Chương 640. Thiên đạo 50, chui tới 1. Tương lai có thể đổi, mới là biến số. Chương 640. Thiên đạo 50, chui tới 1. Tương lai có thể đổi, mới là biến số. Tam giác thiết tháp, lấy kỳ bằng sắt tạo mà thành, tựa như một đạo cự đại phương tiêm bi đứng vững vàng. Nội bộ mơ hồ có quang mang lộ ra, còn hình thành một cỗ kỳ dị lực lượng, ảnh hưởng đến bốn phía trong thoáng chốc. Kỳ dị ba động mênh mông quần quần phập phồng. Thang thương lâu đời khí tức đang tràn ngập. Không biết thần bí lực lượng ở truyền ra ngoài lấy nào đó tin tức. Triệu Vô Tiện đứng ở trước, khí mắt thể ngộ. Vô Song bà kích động, nói, là nó. Khuynh Thành Chi Luyến liền tại thản. Nàng không gì sánh được kinh hỉ. Các nàng bộ tộc này, làm thủ hộ tống Khuynh Thành Chi Luyến Vô Song thành, trả giá quá nhiều. Hôm nay nhìn thấy, làm sao không kích động? Khoe miệng nàng chăn máu, khô cạn khuôn mặt nhưng ở cười. Khuynh Thành Chi Luyến uy lực lại kinh người đến tận đây. Riêng là chiêu ý liền có thể xuyên thấu qua thiết mà ra. Còn đem nàng đánh vào vách động bên trong, trọng thương khạc ra máu. Giả sử đạt được, toàn lực ra chiêu, lại nên bực nào phong cảnh. Nàng không khỏi đi lên trước, vươn tay, muốn chạm đến. Triệu Vô Tiện liếc nàng một cái, nói, đi lên trước nữa, ngươi có thể sẽ chết. Thanh âm bình thản, lại như chung cổ gõ, làm cho Vô Song bà dừng bước. Nàng đột nhiên thanh tỉnh, không hiểu nhìn về phía Triệu Vô Tiện. Cái này nhân loại, nhìn như tuổi trẻ, thực lực lại mạnh đáng sợ. Hơn nữa, hắn còn là nó giới người, có thể mở ra phong ấn, sở hữu cùng võ tinh một dạng tư chất. Hắn mà nói, Vô Song bà không thể không tin. Liên tại nàng chân mày nghi hoặc thời gian, xuất kỳ bất ý tính mình chung, đồng nhiên vang lên một thanh âm. Hắn nói một điểm không sai, ngươi như lại tiến lên một bước, sẽ lập tức bị Khuynh Thành Chi Luyến chiêu ý gây thương tích. Đột nhiên nghe thấy lời này, Vô Song bà quay đầu. Cái thanh âm này, nàng nhớ kỹ, cái thanh âm này là thuộc về Vô Song phu nhân. Quả nhiên, ở nàng kinh ngạc lúc, Vô Song phu nhân huyễn ảnh lại ung dung xuất hiện, phập phềnh với tòa kia tam giác thiết tháp bầu trời. Vô Song phu nhân, gặp lại Vô Song phu nhân. Vô Song bà cảm thấy tương đương vô cùng kinh ngạc. Các nàng bộ tộc này chăm sóc Khuynh Thành Chi Luyến đều có xem qua phần kia di thư, biết được toàn bộ sự việc tiền căn hậu quả. Nàng từng gặp Vô Song phu nhân, nàng không tự kìm hãm được khẽ hô, ngài sao ở chỗ này xuất hiện? Chẳng lẽ nơi đây cũng làm ngài thần rời hư không? Ân. Vô Song phu nhân huyễn ảnh khẽ gật đầu. Này đạo thiết môn bên trong, thật là có ta lưu lại thần rời hư không. Bất quá các ngươi đừng quan tâm, bên trong cửa sát sở hữu cảnh vật vẫn là thực sự, chỉ có ta mới là huyễn ảnh. Nàng dừng lại, nhìn phía Triệu Vô Tiện, nói, các hạ cũng là. Triệu Vô Tiện chắp tay, nói, lưỡng đạo tàn hồn, một đạo ở bên ngoài thi thể, một đạo tại nội bộ thủ hộ, ngược lại là chủ đạo. Hắn liếc mắt nhìn ra, lúc này Vô Song phu nhân cùng mới vừa Vô Song phu nhân cũng không phải là đồng nhất nói tàn hồn. Có thể nói, các nàng đều là Vô Song phu nhân, cũng đều không phải Vô Song phu nhân. Lúc này, thiết tháp bên trên bay Vô Song phu nhân nhìn lấy Triệu Vô Tiện, Vô Song bà nói, có thể mở ra thiết môn tiền đến, vốn nên là Khuynh Thành Chi Luyến sở chờ đợi người. Nhưng, nàng lời nói nhất chuyện, nói, dường như xảy ra ngoài ý muốn, đi tới nơi này nhì, hai người các ngươi đều không là hai người kia. Vô Song bà không nói gì. Nàng xác thực không phải phong mây một trong. Năm đó, nàng và các đời tổ tiên giống nhau, cũng thử qua mở ra phong ấn, lại đều thất bại. Mà Triệu Vô Tiện, hiển nhiên cũng không phải theo dự liệu hai người kia. Thế nhưng, hắn lại mở ra phong ấn. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái này so với trong dự ngôn hai người kia mở ra phong ấn, càng bất khả tư nghị. Vậy ý nghĩa, hắn không chỉ có sở hữu cùng võ tinh gió tinh vân tinh tương tự tiềm lực, càng có đã đủ chống đỡ Thanh Long Hiển Nguyệt Đao đao ý, cùng Khuynh Thành Chi Luyến chiêu ý mạnh mẽ đại ý chí. Mà cái này, chỉ là một đạo nguyên thần. Hắn bản thân, lại hẳn là cường đại. Tiên thần. Đối mặt Vô Song phu nhân nghi vấn, Triệu Vô Tiện bình tĩnh nói, thiên đạo 50, chui tới 1, tương lai có thể đổi, mới là biến số. Vô Song phu nhân trầm mặc khoảng khắc. Triệu Vô Tiện nói, ta chính là biến số. Vô Song phu nhân nhìn kỹ, nàng tuy là tàn hồn, nhưng cũng tinh xảo thuật số dịch lý, rất rõ ràng cái này nhân loại đang nói cái gì. Giây lát, nàng nói, ta có thể nói cho ngươi biết như thế nào mới có thể đạt được Thản Khuynh Thành Chi Luyến. Chỉ là, có thể hay không đạt được tán thành, liền muốn nhìn ngươi chính mình. Triệu Vô Tiện nói, tốt. Vô Song bà ánh mắt hơi nghiêng, nói, tòa tháp này hoàn toàn không có nửa điểm khe hở, không gì phá nổi. Lại dùng để đúc tháp kim loại, xem ra cùng đạo kia thiết môn sử dụng kỳ thiết không khác. Dường như, nếu là muốn tháp đổ nát lấy chiêu, không phải là muốn dùng tới loại này kỳ thiết khắc tinh, Thanh Long Hiển Nguyệt Đao không thể. Vô Song phu nhân nói, vốn phải là như vậy. Đáng tiếc, chế tạo cái này tháp kỳ thiết mặc dù cùng đạo kia thiết môn giống nhau, nhưng đến rồi giờ này khắc này, cho dù là có thể chạm phá đạo kia cửa sắt tuyệt thế thần binh Thanh Long Hiển Nguyệt Đao, cũng quyết không thể lại dập khuôn máy móc, đem cái tòa này cự tháp nhất đao bổ ra. Vô Song bà ngẩn ra, nói, vì sao? Bởi vì, Vô Song phu nhân nói, thản căn bản không có Khuynh Thành Chi Luyến bí tịch. Chương 641. Chiêu ý hộ tống tháp, không thuộc về đi qua, đến từ tương lai tuyệt thế kỳ chiêu. Chương 641. Chiêu ý hộ tống tháp, không thuộc về đi qua, đến từ tương lai tuyệt thế kỳ chiêu. Thản không có Khuynh Thành Chi Luyến bí tịch. Lời này vừa nói ra, Vô Song bà không khỏi sắc mặt đại biến. Phát sinh a, kinh hô. Cái này không kỳ quái. Các nàng nhất tộc làm thủ hộ tống nơi đây, không biết trả giá bao nhiêu tiên huyết cùng nỗ lực, lại nhiều lần khúc chiết, mới chỉ có đi tới nơi này. Ai biết? Lúc này, Vô Song phu nhân lại còn nói, trong phong ấn căn bản không có Khuynh Thành Chi Luyến bí tịch. Cái này, đơn giản là nói đùa. Một loại cảm giác bị lường gạt tự nhiên mà sinh. Các nàng nhất tộc phía trước làm toàn bộ, còn có ý nghĩa sao? So với thất thần Vô Song bà, Triệu Vô Tiện cũng rất đạm nhiên. Không có bí tịch. Thiết tháp bên trong vậy là cái gì? Hiển nhiên, Vô Song phu nhân chỉ nói phân nửa. Quả nhiên, Vô Song phu nhân nói tiếp, Thản mặc dù không có khuynh thành chi liên bí tịch, đã có nó chiêu ý. Vô Song bà ngẩng đầu, nói, chiêu ý. Vô Song phu nhân nói, không sai, năm đó, Quan Lang tuy là đem khuynh thành chi liên bí tịch để lại cho ta, nhưng có 102 kỳ chiêu chính là có 102 kỳ chiêu, bằng vào ta ngay lúc đó trí tuệ, trong lúc nhất thời cũng không cách nào lĩnh ngộ trong đó huyền bí, càng không nói đến có thể đem nó giỏi dùng, cho đến sau lại ta là bảo hộ bộ rèn mà bị trọng thương, chỉ còn lại một năm thọ mệnh. Khi đó, bên ta mới chỉ có chân chân chính chính tâm vô bằng vụ, chuyên tâm nghiên cứu, đúng là nhất thức vượt quá tưởng tượng kỳ chiêu. Nhưng là càng tinh thâm đồ đạc, luôn là vô cùng phiền phức khó hiểu. Vì để cho ngàn năm sau hai người kia, khi tìm được khuynh thành chi liên phía sau, có thể mau hơn lĩnh ngộ. Ta đơn giản hủy diệt rồi khuynh thành chi liên bí tịch, mà đem bên ngoài tinh túy cùng chiêu ý, lấy thần rời hư không phương pháp, chuyển tới cái tòa này cự tháp bên trong. Vì vậy, trước mắt cái tòa này cự tháp, không chỉ có chế tạo nó kỳ thiết vô kiên bất tồi, nội bộ còn tràn đầy khuynh thành chi luyến chiêu ý. Bởi vì có này cổ vô địch chiêu ý tại nội bộ thủ hộ quan cái tòa này cự tháp, cái tòa này cự tháp càng là tường đồng vách sắt. Cho dù lấy thanh long hiện nguyệt đao, cũng không cách nào nhưng làm nó bổ ra, trừ phi trên đời có một loại tuyệt thế thần binh hoặc lực lượng có thể so với khuynh thành chi luyến chiêu ý càng mạnh, mới có thể bổ ra tòa tháp này. Nghe đến đó, Vô Song bà ngẩn ra. Nàng nói, chỉ là nếu thật có này tuyệt thế thần binh hoặc lực lượng, có thể so sánh khuynh thành chi luyến càng cường đại. Cái kia người mang loại này lực lượng người, cũng sẽ không lại mơ ước khuynh thành chi luyến ngược lại mình có thể vô địch thiên hạ. Sở dĩ, hẳn còn có một cái khác phương pháp có thể tháp đổ nát. Vô Song phu nhân nói, chính là cái này dạng. Tòa tháp này thiết kế, cùng đạo kia thiết môn khác thường khúc cùng là công hay, các ngươi sao không xem trước một chút tháp ở trên ký hiệu? Nói, nàng một chỉ thiết tháp trong đó một mặt. Chỉ thấy, cái kia thiết tháp bên trên, thình lình có một cùng đạo kia trên cửa sắt giống nhau như đúc trường ấn. Vô Song bà trường ấn. Chẳng lẽ lại nhất định phải lấy khuynh thành chi luyến sở chờ, các loại người bàn tay khí độ khởi động cái tòa này cự tháp. Vô Song phu nhân nói, mặc dù không chúng cũng không xa. Tòa tháp này bốn vách tường tất cả đều dày quá một trượng, duy độc cái kia trưởng ấn mới là cả tòa tháp nhất điểm yếu, nhưng cũng dày đến ba thước. Khuynh thành chi luyến xuất xứ từ Quan Lang, cùng trong cơ thể hắn khí cũng cùng một nhịp thở. Chỉ cần một cái cùng Quan Lang tư chất giống nhau người tay nắm đặt tại trưởng ấn bên trên, thản cái này của khuynh thành chi luyến chiêu ý liền sẽ như thấy chủ nhân một dạng, tháp đổ nát mà ra. Đến lúc đó, ở khuynh thành chi luyến vô địch chiêu ý nghĩ, người kia liền sẽ hoàn toàn minh bạch như thế nào có thể sử xuất khuynh thành chi luyến, lấy chiêu ý hộ tống tháp, lại lấy tháp hộ tống chiêu ý lẫn nhau hỗ trợ. Thực sự là phi thường kín đáo an bài. Vô Song phu nhân vì không cho khuynh thành chi luyến rơi xuống không phải dự định nhân thủ bên trên, bảo vệ xung quanh nó cơ quan, nhất trọng lại là nhất trọng năm, có thể thấy được dụng tâm lương khổ. Nhưng Vô Song bà khó hiểu, nói, thẳng cái này cổ chiêu ý, nếu là ngài lấy thần rời hư không phương pháp rời đi thẳng, cái kia tức là nói, cái này cổ chiêu ý là giả, hư huyễn tuyệt không nên có bất kỳ thực chất uy lực, nó có thể phá tháp mà ra. Vô Song phu nhân nói, đây cũng là khuynh thành chi luyến nhất chỗ huyền diệu. Ta rời đi thản, mặc dù chỉ là bên ngoài chiêu ý cùng tinh túy hảo giác, để cầu lệnh tháp đổ nát giả nhanh hơn lĩnh ngộ. Nhưng là, khuynh thành chi luyến đã vượt qua nhân loại có khả năng tưởng tượng phạm chủ. Mặc dù là nó chiêu ý hảo ảnh, nhưng cũng có vô hạn kinh thế uy lực. Mới vừa rồi, sẽ ở đó nói trên cửa sắt thăng trong sát na, tin tưởng các ngươi đã lĩnh giáo qua nó vô địch chiêu ý. Vô Song bà gật đầu. Không sai. Nàng chưa quên. Mới vừa rồi đạo kia lóa mắt hào quang như thế nào sáng lạ. Cùng với cái này cổ chiêu ý, như thế nào đưa nàng đánh bay trên vách tường. Cái này cổ chiêu ý dù chưa có thể phá tháp mà ra, nhưng có thể xuyên thấu qua tháp mà ra. Chắc là chịu đến Triệu Vô Tiện ngăn cản chiêu ý khí cơ lôi kéo. Lấy Triệu Vô Tiện nhận giới, cũng cảm thấy chiêu này thập phần bất khả tư nghị. Vô Song phu nhân lại nói, cho nên ta hiện thân, ngoại trừ giải thích tháp đổ nát phương pháp bên ngoài, còn vì cấp cho sắp sửa đạt được khuynh thành chi luyến người một cái khuyên bảo. Vô Song bà khuyên bảo? Cái gì khuyên bảo? Vô Song phu nhân nói, khuynh thành chi luyến căn bản liền không thuộc về thời Tam Quốc, cũng không thuộc về ngàn năm sau nhân. Nó có thể là thuộc về cách chúng ta rất xa xôi tương lai, chỉ là ngoại ý muốn cho Quan Lang ở lúc luyện công nộ được. Vì vậy mặc dù thiên tư như hắn, cũng không có thể biết được khuynh thành chi luyến lực lượng cực hạn. Sở dĩ, cho dù là có thể xứng đôi khuynh thành chi luyến người, như không thể nghĩ ra như thế nào đem giỏi dùng, cũng không cần tùy ý tháp đổ nát, đem cái này thức tuyệt thế đáng sợ kỳ chiêu mang về nhân gian. Cái. Chương 642. Phúc Hy, nữ hoa võ học. Đao chiêu, Thanh Long Hiển Nguyệt đao mạnh. Chương 642. Phúc Hy, nữ hoa võ học. Đao chiêu, Thanh Long Hiển Nguyệt đao mạnh. Khuynh thành chi luyến dĩ nhiên là không thuộc về nhân gian, quá khứ, hiện tại, mà là tương lai tuyệt thế võ học. Vô Song bà nghe được Vô Song phu nhân, khiếp sợ không thôi. Triệu Vô Tiện lại như có điều suy nghĩ. Vô Song phu nhân thiên tư thông minh, am hiểu thuật số, thôi diễn, nàng lời nói ra, hơn phân nửa là không có giả. Nói cách khác, khuynh thành chi luyến cũng không phải Quan Vũ sáng tạo. Cái này một võ học, là thiên địa ban tặng, vừa lúc mà gặp, có tượng trưng võ tinh Quan Vũ tập luyện. Như vậy, thần châu giới thiên địa, lại cùng Phục Hy, nữ hoa cùng một nhịp thở. Có hay không? Có thể suy đoán. Khuynh thành chi luyến cái này một võ học, là Phục Hy hoặc nữ hoa sáng tạo, cùng thiên địa hòa hợp phía sau cụ hiện biến hóa mà ra. Nó lực lượng chính là Phục Hy, nữ hoa lực lượng. Sở dĩ mới có khuynh thành, phá toái hư không uy lực. Vô Song phu nhân tiếp tục nói, còn nữa, tuyệt thế kỳ chiêu tiêu hao chân nguyên cực kỳ to lớn. Năm đó, nếu không là Quan Lang tự thân nội công tu vi, sâu không thấy đáy, chỉ sợ xử suất một lần Khuynh Thành Chi Luyến phía sau, đã sớm khí tận mà chết. Vì vậy, ta hy vọng Khuynh Thành Chi Luyến sở hữu giả, ở không có thể phụ tải chiêu này nội công trước, không muốn tùy tiện sử dụng. Bằng không, dù rằng đem chiêu này thi triển mà ra, cũng gần sẽ ở chiêu tận lúc, cùng chiêu cùng là vong. Cùng chiêu cùng là vong. Vô Song bà sắc mặt chợt biến, đây quả thực mình không phải khuyên một câu nói, mà là một cái nghiêm trọng cảnh cáo. Nói đến đây, Vô Song phu nhân hư ảnh đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Trên thực tế đến trình độ này, nàng vì Khuynh Thành Chi Luyến làm toàn bộ, đã lớn hơn, cho dù là nàng tàn hồn, cũng nên là triệt để lúc nghỉ ngơi. Nhưng mà ở nàng còn không hoàn toàn tiêu thất phía trước, vẫn không quên bổ sung một câu nói sau cùng, một câu căn dặn. Còn có, Khuynh Thành Chi Luyến tuy là tuyệt thế kỳ chiêu, nhưng thủy chung là nhất thức đao chiêu. Đao chiêu, đương nhiên cần lấy đao sử xuất, mà Khuynh Thành Chi Luyến cần đao, càng là độc nhất vô nhị đao. Vì vậy chớ quên, Thanh Long Hiển Nguyệt Đao. Thanh Long Hiển Nguyệt Đao, năm chữ mới ra. Vô Song phu nhân tàn hồn tiêu thất. Vô Song bà kinh ngạc liếc nàng vừa rồi đều phát hiện người vị trí, nhưng bây giờ không có vật gì. Trên mặt của nàng lại nổi lên một tia không bỏ màu sắc. Cái này văn võ toàn tài, trí tuệ vô song nữ nhân, cả đời của nàng vốn vui sướng đến mức nào, liền vui sướng đến mức nào. Cự tuyệt, tình thâm nghĩa trọng, bốn chữ. Tình nguyện buôn ba cả đời, thủ vững cả đời. Kết quả là, dù rằng hoàn thành sở hữu đối với hắn vong phu quan vũ hứa hẹn, nhưng vô luận là chính cô ta, thậm chí là của nàng tàn hồn, đều sẽ theo lịch sử hồng thủy mà không tiếng động mất đi. Đi qua, tựa như sở hữu từng trong lịch sử xuất hiện anh hùng vô danh giống nhau, tựa như sở hữu từng một lần sáng chói đã từng. Chỉ là, vô luận vô song phu số mạng của người như thế nào làm người ta tiếc hận, lúc này cũng chỉ có Vô Song bà ở thay nàng tiếc hận. Một bên Triệu Vô Tiện lại không giống như nàng ấy dạng thương cảm, hắn đang trầm tư. Vô Song bà cũng phát hiện nàng trầm mặc khoảng khắc, vì Vô Song phu nhân thành, nàng có lẽ trước phải làm nhất kiện càng chuyện gấp gáp. Sở dĩ cứ việc nàng chưa chắc có thể giống như Triệu Vô Tiện mạnh như vậy, nhưng ở Triệu Vô Tiện phân thần thời gian, nàng vẫn có một tia cơ hội. Đoạt đao, chanh một tiếng, đột nhiên Vô Song bà hoắc mắt xoay người dựng lên, nàng phi pháp đi qua, dùng sức co lại, rồi đột nhiên rút ra chuôi này vẫn cắm vào ngoài cửa thông đạo, cái kia trên tường sắt Thanh Long Hiển Nguyệt Đao. Triệu Vô Tiện nhẹ liếc nàng một cái, không có động tác, chỉ thấy Vô Song bà rút đao đồng thời, dưới chân mượn vách động bắn ra, nhất thời thân như sấm đánh, nàng hướng bên trong môn thiết tháp tật đánh, nàng nhịn không được kêu, Vô Song phu nhân, chúng ta hổ rèn hậu nhân vì muốn thủ hộ ngươi thành, không tiếc đời đời kiếp kiếp ẩn dấu ở, bây giờ chỉ cần đạt được Khuynh Thành Chi Luyến, chúng ta liền có thể vĩnh viễn thủ hộ Vô Song, cho nên dưới mắt tuyệt không thể sắp thành lại bại. Ta tin tưởng ngươi nói Thanh Long Hiển Nguyệt Đao không thể phá tháp, chỉ vì muốn đem Khuynh Thành Chi Luyến lưu cho ngươi, cho rằng sẽ ở ngàn năm sau xuất hiện hai người kia. Nhưng hôm nay tới đây người cũng không phải hai người kia, ta tuyệt không cho phép Khuynh Thành Chi Luyến rơi vào người ngoài này trên tay. Ta lại càng không thư có thể phá vỡ đạo kia cửa sắt Thanh Long Hiển Nguyệt Đao 1.8, không phá được cái này lấy giống nhau nhiều đúc bằng kim loại tháp. Vô Song bà mục đích hết sức rõ ràng, nàng muốn cấp trước Triệu Vô Tiện một bước, lấy đao tháp đổ nát, thu được thản Khuynh Thành Chi Luyến đi bảo vệ nó. Bởi vì đây là sứ mạng của nàng, là nàng kiên trì cả đời tín nhiệm. Như cho Triệu Vô Tiện thu được Khuynh Thành Chi Luyến tương đương với nói, nàng tồn tại tín nhiệm bể nát. Đã như vậy, nàng chỉ có cấp hết tiên cơ, nếm thử lấy đao tháp đổ nát. Giả sử có thể một kích tức chúng, chí ít còn có một tia đoạt chiêu hy vọng. Được đến Khuynh Thành Chi Luyến, nàng còn có thể có nhất chiêu cơ hội, có lẽ có thể làm được chuyển bại thành thắng. Chương 643. Triệu Vô Tiện linh tế nhất chỉ, tuyệt thế vô địch bá đạo chiêu ý. Chương 643. Triệu Vô Tiện linh tế nhất chỉ, tuyệt thế vô địch bá đạo chiêu ý. Tốc độ ánh sáng thời gian, Vô Song bà đã nhanh như tia chớp, xẹt qua thiết môn cùng thiết tháp giữa khoảng cách, bay vút đến đen nhánh thiết tháp bên trên. Thân thể của nàng vẫn còn ở giữa không trung, lại mình liên tục không ngừng hướng cự tháp ở trên trường ấn, cơ đao lực phách. Trong thân thể của nàng, chân nguyên, lực lượng hoàn toàn xuất phát, toàn thân lóng lánh bắt đầu nội cương ánh sáng, toàn thân gân xanh nổi lên. Giờ khắc này, nàng rõ ràng là nữ tử, lại có nam tướng. Cầm trong tay Thanh Long Hiển Nguyệt Đao, hai tròng mắt lóe ra ánh mắt như lưỡng đạo lóa mắt lôi điện, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Nàng phảng phất là một cái thế anh hùng, cầm trong tay một thanh Hiển Nguyệt trường đao, xuống phía dưới phách chạm. Xuy xuy xuy, đao phong thải quang lưu chuyển, trôi đi qua, không gian vặn mèo. Triệu Vô Tiện hơi gật đầu đối với một đao này uy năng, biểu thị khẳng định. Thứ nhất, Vô Song bà là đại tông sư. Đương nhiên đại tông sư cũng có chênh lệch, có sát lực mạnh mẽ, có am hiểu đánh lâu dài, có am hiểu gặp thời ứng biến. Vô Song bà cái này đại tông sư, liền tương đối hư. Cấu thành nàng chiến lực, một cái tình khuynh bảy thế môn võ học này, thứ hai là thần binh vô địch bà tay, mà không phải nàng tự thân cường đại. Sở dĩ đang đối với một ít thấp cảnh giới võ giả lúc, có thể thủ thắng, cần phải đang đối với đồng cảnh giới võ giả lúc, thường thường gặp nhiều thua thiệt. Bất quá, lúc này Vô Song bà cầm trong tay thần binh Thanh Long Hiển Nguyệt Đao, chiến lực khẳng định lại có tăng lên. Sở dĩ một đao này mới chỉ có bổ ra phá toái hư không ý lực, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Thanh Long Hiển Nguyệt Đao đã hung hăng bổ vào cái kia trưởng ấn bên trên. Thương, thương, tựa như sắt thép tiếng va chạm vang lên bắt đầu. Đinh hai nhức óc, chợt tuôn ra một tiếng trung cổ tề minh một dạng nổ. Làm đánh trúng, lực thông trời đất, quang mang bắn ra bốn phía. Thanh Long Hiển Nguyệt Đao rốt cuộc nặng trọng kích trúng rồi cái kia trưởng ấn. Tòa kia thiết tháp có hay không cứ như vậy cho một đao chạy mở? Không phải, tuyệt không. Bằng không thản chiêu ý, liền không phải siêu việt nhân loại có khả năng nhận thức chiêu ý. Vô Song bà chẳng những không thể tháp đổ nát, tương phản, một đao này lại kích phát hẳn một ít làm người ta khó mà tin được biến hóa. Vô Song bà thân là đại tông sư, cảm giác từ trước đến nay so với thông thường cao thủ bén nhạy hơn. Nàng đồng thời nghe được một loại khác thanh âm, một loại từ Thản phát ra thanh âm. Đó là Vô Song bà chỉ cảm thấy không lành. Siêu. Vô Song bà chợt lui ra, cái trán đều chảy ra mồ hôi lạnh tới. Nàng ở chợt lui đồng thời, dư quang liếc nhìn Triệu Vô Tiện đã thấy hắn còn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Điều này làm cho Vô Song bà cả kinh. Chẳng lẽ hắn mục tiêu vẫn là Khuynh Thành Chi Luyến? Vô Song bà chợt dừng lại. Nàng không cách nào đạt được Khuynh Thành Chi Luyến cũng không thể khiến ngoại nhân đạt được, làm cho cái môn này võ học thần hủy diệt châu. Nếu chúng ta không cách nào đạt được, cũng sẽ không để ngươi được đến. Vọng tưởng. Nàng lui về phía sau thân hình, ngược lại đánh về phía Triệu Vô Tiện. Nàng hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, trong tay trường đao vung lên, kéo ra một đạo hình cung lạnh lùng quang hoa. Chỉ là, Vô Song bà sai rồi. Trước tiên, nàng đánh giá cao thực lực của chính mình. Thứ nhì, nàng đánh giá thấp Triệu Vô Tiện thực lực. Nàng toàn lực đánh xuống nhất đao, đột nhiên ngừng lại. Mà ngăn cản đây hết thảy, không phải là cái gì thần binh, mà là hai ngón tay. Triệu Vô Tiện chỉ dùng hai ngón tay, liền kẹp lấy đại tông sư một kích toàn lực, cùng với sắc bén vô cùng thanh long hiển nguyệt đao. Linh tê nhất chỉ, thuộc về Lục Tiểu Phụng võ học. Triệu Vô Tiện cùng Lục Tiểu Phụng đã từng quen biết, cũng lĩnh hội qua hắn linh tê nhất chỉ, mà lấy hắn tạo nghệ, cái này linh tê nhất chỉ cũng có thể dùng lô hỏa thuần thanh. Nhưng là, cái này quá kinh người. Vô Song bà trừng lớn hai mắt, cơ hồ bị định giữa không trung. Nàng khiếp sợ nhìn lấy một màn này. Cái gì? Hắn đã vậy còn quá ung dung liền đỡ được. Cái này thanh long hiển nguyệt đao, phối hợp vô địch ba tay, hai kiện thần binh, làm cho công lực của ta lật không chỉ gấp đôi. Thanh long hiển nguyệt đao phong mang, càng là chém sắc như chém bùn, có thể chém nát hư không. Vô Song bà hoàn toàn sợ ngây người. Thanh long hiển nguyệt đao uy lực cực lớn, vô địch bá tay công lực tăng gấp bội. Cùng với nàng, là thần châu giới đại tông sư một trong cường giả. Nhưng là, Triệu Vô Tiện dùng hai ngón tay chặn, liền tại nàng đỡ ra lúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh biến. Đột nhiên nghe thản, mãnh địa phát sinh, thình thịch, một tiếng. Ngay sau đó, cái kia thiết tháp trung ương mơ hồ nhưng xuyên thấu qua hiện ra một đoàn ánh sáng nhạt. Đầu tiên là ánh sáng nhạt, tiện đa lại là thình thịch một tiếng. Thản lần thứ hai bạo chán một đạo hào quang 710, quang đạt tới vạn trượng. Kia sáng kia dù chưa đã đủ tháp đổ nát mà ra, cũng đã xuyên thấu qua tháp mà ra. Nay đạo vạn trượng hào quang chiếu rọi cả vùng không gian, cùng mới vừa rồi trên cửa sắt thăng lúc sở chán cường quang giống nhau, ẩn chứa một cỗ cái thế chiêu ý bốn chu không khí rung động kịch liệt, giống như từ tuyên cổ truyền tới hồng đại ý chí một dạng, khiến người ta phát ra từ linh hồn run rẩy. Cổ ý chí này quá mạnh mẽ, tịch quyền thiên địa, vạn vật, phảng phất là toàn bộ chi chúa tể, không thể địch nổi. Vô Song bà căn bản phản ứng không kịp nữa, trước tiên đã bị đạo kia lộ ra tới bá đạo chiêu ý đụng vừa vặn. Thình thịch, thân hình của nàng như đứt dây phượng đàn tranh, gắng gượng hất bay đi ra ngoài, đánh lên vách sắt, thiếp ở bên trên, trong miệng tiên huyết càng là cuồn phún không ngừng. Nàng không lâu đã bị lần đầu tiên xuất hiện chiêu ý gây thương tích, hiện tại càng là tổn thương càng thêm tổn thương, lưỡng chủng dưới thương thế, tuy là nàng cũng ở kiên trì hai cái hô hấp phía sau, chết để mất. Liền tại nàng ngất trước, một lần cuối cùng, chỉ nhìn thấy một đạo thân ảnh, đón chiêu ý mà đứng, sợi tóc bay lượn, tay áo tung bay, giống như thần tiên. Chương 644. Hắc ám chi địa, phong ấn cự nhân. Phục hy bắt quái, không chọn vẹn là thư. Chương 644. Hắc ám chi địa, phong ấn cự nhân. Phục hy bắt quái, không chọn vẹn là thư. Dưới đất, quang mang chói mắt, thương thương. Thiết tháp bên trong, chiêu ý bạo phát, trong nháy mắt như vạn ngàn đao kiếm tề minh, đinh thai nhức góc gào thét, tịch quyển bát phương. Trong sát na, bốn phía lôi đình ầm vang, vô số thiên địa nguyên khí như bị nấu sôi một dạng, sôi trào, cũng ở thản chiêu ý dẫn dắt dưới ầm vang xoay tròn, từng đợt khí lưu cuồn cuộn, vô số vết rách ở thời không, hư không cùng thiên địa tàn ảnh chung lan tràn, làm như không chịu nổi hắn chiêu ý cái này cổ cường đại lực lượng. Trước tiên, liền đem Triệu Vô Tiện bao phủ trong đó. Sau đó, cấp tốc lan tràn đảo mắt bao trùm toàn bộ địa cung, dường như muốn chấn áp toàn bộ. Đồng thời, còn lan tràn đi ra ngoài, liên lụy thiên địa. Nháy mắt, suy, toàn bộ vô song thành bầu trời, chống giống điện tiệm lôi minh ùng ùng. Một mảnh lôi đỉnh hàng lâm, thanh thế trùng thiên. Đó là tốt một mảnh lôi vực. Chuyện gì xảy ra? Bên trong thành vẫn còn ở Trần An, thu nạp độc cô nhất phương dưới trướng thế lực độc cô Minh, độc cô Ngộng, không khỏi trong phụ túc nhiên nhi lập. Một đêm này đã định trước không bình tĩnh, nhưng là bọn họ cũng không nghĩ đến sẽ như thế không bình tĩnh. Bầu trời vạn ngàn lôi đỉnh phi nhanh, điện quang lóng lánh, như từng đạo tinh mịn cảnh cây hướng về đại địa rũ xuống, uy lực vô cùng. Ngoại giới còn như vậy, không nói đến trực diện chiêu ý Triệu Vô Tiện, hắn đứng vững vàng, hắn trên người tán phát ra ý chí, cùng Khuynh Thành Chi Luyến chiêu ý rằng co, mà cái này dạng rằng co không thể nghi ngờ kích thích thiết tháp bên trong Khuynh Thành Chi Luyến chiêu ý, nó biến đến càng hung hăng hơn, phóng xuất ra càng cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Rầm rầm rầm, vô hình tiếng sấm đang vang vọng. Triệu Vô Tiện trước mắt thời không, tại này cổ chiêu ý nghĩ, đảo mắt sụp đổ, vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Một cái hư vô hắc ám chi địa xuất hiện, nó như muốn thôn phệ toàn bộ, sắp tối thiết đổ địa cùng, thôn phệ vào trong bóng tối, thậm chí làm cho ngay ngắn một cái tọa vô song thành, rơi vào cái kia hắc ám chi địa. Triệu Vô Tiện lại chưa để ý tới, hắn nhen lửa bản nguyên, quanh thân tỏa ra quang mang, giống như đá ngầm, đối mặt sóng biển trùng kích, như trước đứng sừng sững không ngã. Hắn mắt sáng như đuốc, quan vọng hắc ám chi địa, đây là Khuynh Thành chi luyến mở ra hư không. Cũng là một chiêu này, có thể Khuynh Thành nguyên nhân căn bản. Vô nhân tướng thư. Một chiêu này, thậm chí ngay cả thông hư không chi địa bên trong một cái hắc ám khu vực, dường như toàn bộ sớm có định số vậy. Trên thực tế, như vậy bí mật không người phát hiện, bởi vì Khuynh Thành chi luyến một chiêu này chỉ có Quan Vũ dùng qua một lần, mà mắt thấy người sớm đã chết với lịch sử. Dù cho không có chết với lịch sử, cũng chỉ sợ không người dám trực diện Khuynh Thành chi luyến, càng không cần phải nói đi quan sát, suy nghĩ Khuynh Thành chi luyến mở ra hư không hắc ám đại biểu cho cái gì. Triệu Vô Tiện hiển nhiên không phải người bình thường, hắn cùng chiêu ý giằng co, trình độ nhất định kích phát rồi Khuynh Thành chi luyến chiêu ý, khiến nó hiện lộ ra một bộ phận Khuynh Thành ai. Triệu Vô Tiện mục đích chính là kích thích chiêu ý, nhìn một cái sau lưng nó đến tột cùng biết cất giấu bí mật gì. Triệu Vô Tiện ánh mắt quét tới hắc ám, hư vô, tĩnh mịch, đây là một mảnh chết chi địa. Đồng thời Triệu Vô Tiện còn cảm nhận được cái loại này trải qua vô tận tuế nguyện tăng thương, làm cho người ta cảm thấy vô hạn lâu đời thâm trầm, dường như là một cái chết đi thế giới. Cái kia hắc ám mấy vạn dặm, mười mấy vạn dặm, thậm chí mấy trăm ngàn dặm, trung điệp vô tận, lại một trọng nặng tầng tầng chồng chéo, hình thành từng đạo màn tre, che đậy trong bóng tối toàn bộ. Liên tại màn tre bên trong, Triệu Vô Tiện mơ hồ nhìn thấy một điểm yếu ớt quang, làm như trúc hỏa, lại tựa hồ là đom đóm đang bay lượn lòng lánh. Hơn nữa, Triệu Vô Tiện từ phía trên kia cảm nhận được cùng văn minh chi hỏa tương tự khí tức, viễn cổ, thương mang, lâu đời. Đó là cái gì? Triệu Vô Tiện hơi híp mắt lại, ánh mắt xuyên thấu nhất trọng trọng màn tre, nhìn thẳng kia sáng kia. Tiếp theo một cái chớp mắt ầm ầm. Đột nhiên, tĩnh mịch hắc ám hư không ầm vang, hắc ám cuộn cuộn, lại có tiếng leng keng vang vọng quanh quần, đó là xích sắt đang giãy giụa thanh âm. Chợt, một đạo thân ảnh khổng lồ từ trong bóng tối lao ra, đó là một cái cao tới hơn 10 trượng, tựa như thượng cổ như người khổng lồ thân ảnh. Nó tứ chi bị xích sắt khóa lại, thân thể bị thần bí lực lượng xâm nhiễm, ăn mòn. Mặt trên còn có vô số vết thương, máu tươi đen thui không ngừng chảy xuống, chảy xuôi dưới, lại tán làm hắc vụ, làm cho bốn phía hắc ám càng nồng nặc. Hắn dường như chú ý tới Triệu Vô Tiện, nghiêng đầu, xét đánh, tia chớp màu đỏ ngòm sẽ qua, nên ở trên đầu hắn chiếu rọi ra một trương ban bác gương mặt. Gương mặt của hắn mơ hồ, chỉ có một đôi mắt đỏ thẫm như máu, phóng xuất ra vô cùng vô tận tức giận, hận ý. Hắn giơ lên hai cánh tay, túm lấy xích sắt lớn, phát sinh tiếng leng keng, quả đấm đấm di chuyển hắc ám, nổi trống vậy. Sau đó, hắn phát sinh gầm lên giận dữ, "Phục Hy, nữ hoa, các ngươi giết bất tử ta." Hắn gầm thét. Giang giác, tia chớp màu đỏ ngòm không ngừng đánh rớt, đập ở trên người hắn. Cùng lúc đó, phía sau hắn, từng đạo như ẩn như hiện trận văn hiện hiện. Cái kia không phải là nguyên với hắc ám, cũng không phải cắm rễ vào hư không, ngược lại dường như thế giới phức tạp mạch lạc giống nhau, tầng tầng điệt điệt, dâm dạp chẳng chịt dọc theo đi, dường như cấu thành một cái cự đại bắt quái, cấu kết lấy thiên địa vạn vật. Đồng thời, tại cái kia trận văn bầu trời, hiện ra cả người khoác bắt quái ý thân ảnh, hư huyễn bất định, mà tay trái của hắn cầm một mặt xưa cũ cái gương, tay phải nâng một bản dường như từ không biết thuộc ra nhào nặn chế cổ tịch. Hư ảnh kia vừa mới xuất hiện, cự đại bắt quái trận lóng lánh ra vô tận quang hoa, đem vẫn còn ở gầm thét cự nhân hoàn toàn bao phủ, trấn áp, nhất trọng trọng hắc ám màn che lần thứ hai che đậy toàn bộ. Hắc ám hư không khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có hư ảnh kia còn chưa hoàn toàn tiêu thất, cũng hướng Triệu Vô Tiện phương hướng nhìn thoáng qua. Chợt, một vệt hào quang từ trong tay của hắn bay lên, lại tựa như giống như sao băng xẹt qua hư không, hướng phía Triệu Vô Tiện bay tới. Triệu Vô Tiện giật mình, cách không thu vật, đem cái kia quang hoa dừng ở trước mặt mình, tập trung nhìn vào. Cái kia hóa ra là một mảnh không trọn vẹn một góc trang sách và nóng, mặt trên mơ hồ có hai cái văn tự cổ đại. Lạc thư. Triệu Vô Tiện đọc lên, nhìn phía hư ảnh kia, trầm giọng nói, các hạ là ai cứu? Hư ảnh đang chậm rãi tiêu tán, tự hồ chỉ là nào đó tàn niệm, nhưng ở hoàn toàn tiêu tán trước, Triệu Vô Tiện vẫn là nghe được đáp án. Phục Hy. Chương 645. Nữ hoa tạo nhân, vị thứ nhất nhân hoàng Phục Hy. Hà Đồ, Lạc Thư, Khai Thiên Địa. Chương 645. Nữ hoa tạo nhân, vị thứ nhất nhân hoàng Phục Hy. Hà Đồ, Lạc Thư, Khai Thiên Địa. Khuynh Thành chi luyến mở ra trong hư không tối tăm, Triệu Vô Tiện phiêu nhiên mà đứng, làm chiêu ý tịch quyển địa cùng lúc, hắn cũng bị bao phủ trong đó. Chỉ là sở kiến chi cảnh vô cùng kinh người, có thể nói chưa bao giờ có người có thể tự mình tới chỗ này, hắn là người thứ nhất nhìn trộm đến Khuynh Thành chi luyến bí mật người. Ở nơi này không gian tối tăm bên trong, lại bị phong ấn một vị thượng cổ thời kỳ, thậm chí là loạn cổ thời kỳ cường giả. Cái kia cự nhân, hắn là ai vậy? Tại sao lại bị trấn áp nơi này? Hơn nữa, trấn áp hắn người, dĩ nhiên là Phục Hy, Nữ Hoa Bốn. Hai người này, đối với nhân tộc mà nói, sở hữu độc nhất vô nhị ý nghĩa. Nữ Hoa tạo nhân truyền thuyết cố sự lịch sử trường lưu đương nhiên. Tại Cửu Châu bên trong, liên quan tới Nữ Hoa tạo nhân, có khác một phen lý do thoái thác. Nói là nữ hoa ở Bách tộc hỗn chiến loạn cổ thời kỳ, che chở qua nhân tộc, đối với nhân tộc có ân tái tạo. Còn có một cái thuyết pháp, nói là loạn cổ thời đại, ở đệ nhất thần ma sau khi chết, các tộc chinh chiến hoàn toàn rơi vào hắc ám, hỗn loạn, vô tự. Lúc đó nhân tộc cũng không cường thịnh, cũng hoặc là nói, lúc đó còn không có nhân tộc khái niệm, mà là do từng cái bộ lạc bất đồng tín ngưỡng đồ đằng, cấu thành hoàn toàn khác biệt tộc quần nhận đồng. Tộc quần trong lúc đó lẫn nhau 970 công phạt, chiến loạn không ngừng. Cho đến nữ hoa cho rằng tiếp tục như vậy, ở thiên địa chúng sinh vô ích. Vì vậy, nàng triệu tập từng cái bộ lạc, tộc quần cùng nhau hội minh phía sau, hợp thành một cái liên minh, gọi chung là người. Sau đó, Từ Phục Hy, đương nhiên liên minh minh chủ, cũng chính là vị thứ nhất nhân hoàng. Phục Hy không chỉ có là vị thứ nhất nhân hoàng, hắn chính là một vị võ đạo tiên hiển, tự nghĩ ra một đạo giáo tổ. Hắn ngưỡng xem những đám mây trên trời, trời mưa tuyết rơi, sét đánh chớp, nhìn xuống đất thượng hội cạo gió to, bắt đầu sương mù, lại quan sát phi điểu tẩu thú, căn cứ trong thiên địa âm dương biến hóa lý lẽ, sáng lập bát quái, tức lấy 8 loại đơn giản lại ngụ nghĩa khắc sâu phù hiệu, tới khái quát trong thiên địa vạn sự vạn vật. Mặt khác, hắn còn lấy lúc đó tham dự hội minh bộ lạc lớn đồ đằng một bộ phận, vì người sáng tạo mới đồ đằng. Long, tức mãng xà thân, cá sấu đầu, hùng sừng hiệu, mãnh hổ nhãn, hồng cá chép lân, cự tích chân, thương lương chảo, bạch sa vĩ, tu kình tu độc thuộc với vân quốc, long, vì vậy sinh ra, thậm chí một bộ phận linh thú bắt đầu hướng hình này tượng tiến hóa. Nói cách khác, theo một ý nghĩa nào đó, thần long là Phục Hy sáng tạo. Đến nay, vẫn có người ở tế tự của bọn hắn. Ghi chép chung, còn có Phục Hy một họa khai thiên truyền thuyết. Có hay không? Phục Hy lái thiên, chính là thần châu giới. Lúc này đi tới thần châu giới phía sau, Triệu Vô Tiện đã trước sau gặp qua nữ hoa, Phục Hy, còn để lại tàn hồn hư ảnh. Nữ hoa vì thần châu giới ổn định, từ tán bản nguyên, hầu như đã cùng thần châu giới dung hợp làm nhất thể. Mà Phục Hy, lại có một bộ phận, ở nơi này trong hư không tối tăm, lấy bắt quái trấn áp một vị loạn cổ, thượng cổ thời kỳ giáo tổ. Ở nơi này chút không biết tên xó xỉnh, không có tiếng tăm gì kính dâng. Triệu Vô Tiện lặng lẽ bắt đầu kính nghệ. Đồng thời, Phục Hy còn tặng hắn một trang lạc thư mảnh vụn. Lạc thư tàn hiệt. Triệu Vô Tiện nhìn phía trong tay, lấy không biết tên thuộc ra, lại tốt lại tựa như kim ngọc chế thành trang sách. Vì sao là lạc thư đâu? Hắn không khỏi nghi hoặc. Lạc thư không thể nghi ngờ là thượng cổ điện tịch, lại phi thường nổi danh. Nó cùng Hà Đồ đối ứng với nhau. Tương truyền, thượng cổ Phục Hy thị lúc, trong hoàng hà trồi lên long mã, gánh vác Hà Đồ, hiến cho Phục Hy. Phục Hy này mà diễn thành bắt quái. Lại tương truyền đại vũ lúc, Lạc Hà trung trồi lên thần quy, lưng mang lạc thư hiến cho đại vũ, đại vũ này trị thủy thành công. Sau đó hoa thiên hạ vì Cửu Châu. Mà Triệu Vô Tiện nghi hoặc chỗ, liền ở chỗ này. Đệ truyền thuyết, lạc thư nên đại vũ nắm giữ. Phục Hy nắm giữ chính là Hà Đồ. Vì sao lạc thư tàn hiện sẽ ở Phục Hy tàn hồn trong tay? Sát na, Triệu Vô Tiện lại như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ là Phục Hy lấy Hà Đồ khai thiên, sau đó đại vũ đem lạc thư giao cho Phục Hy ổn định thiên địa? Vô cùng có khả năng. Có lẽ Phục Hy, nữ hoa bọn họ sớm đã tiên đoán được tương lai nguy cơ, sở dĩ ở thời thượng cổ mà bắt đầu bố cục. Đáng tiếc, bọn họ sợ rằng thất bại. Nếu như thành công, lúc này Cửu Châu chắc chắn có chút cải biến. Hô, Triệu Vô Tiện vạn ngàn tâm tư thu liễm. Hắn nhìn kỹ lạc thư tàn hiện, một cái hoảng hốt, tàn hiện hiện lên vòng xoáy, lôi kéo Triệu Vô Tiện tiếng lòng, trong nháy mắt đi tới kia quá khứ thời không trung. Chỗ này là một mảnh yên lặng, an ninh kỷ nguyên tinh không. Toàn bộ tinh không phảng phất hóa thành một mảnh trang sách, an tĩnh, bị đặt ở phủ đầy bụi hắc ám bên trong, giống như là cả thế giới đều đã yên giấc. Vốn hẳn nên sinh động, sinh cơ bừng bừng thế giới, dường như bị quay vòng đang vẽ khuôn bên trong đồ họa một dạng, triệt để bất động. Thậm chí, ngay cả chết vong đều ở đây trong đó ngưng kết, băng lãnh, cô quạnh. Nhưng đột nhiên, một vòng liên ý ở trong đó nhộn nhạo lên. Đó tựa hồ là một thanh kiếm, bổ ra hắc ám, vạn vật, hư không. Nhưng cẩn thận xem đó là một trang lạc thư. Sự xuất hiện của nó làm cho thế giới ở trong tĩnh mịch nổi lên một luồng sinh cơ. Một đạo tế vi vết rách xuất hiện. Chợt, nó chia nhỏ thiên, địa, lại một hoàng thần. Triệu Vô Tiện lấy lại tinh thần. Thì ra là thế. Phục Hy lấy Hà Đồ đắp nặn thiên địa, lại không thành công, lại mượn tới lạc thư mới phân cách thiên địa. Vì không cho thiên địa khép lại, lạc thư để lại một trang. Cái này thật đúng là thu hoạch cự đại. Triệu Vô Tiện mừng rỡ. Lạc thư vốn là thượng cổ kỳ vật, đưa về tiên giai, lại thừa tái định thiên địa uy năng, càng có hơn. Riêng là một trang này, lạc thư liền chuyến đi này không tệ. Triệu Vô Tiện lộ ra nụ cười. Lạc thư tàn hiện tới tay, bốn phía hắc ám hư không cũng ở tiêu thất. Cái kia tùy ý, mạnh mẽ, thuộc về khuynh thành chi luyến chiêu ý, cũng trong khoảnh khắc biến đến ôn hòa lại. Nó an tĩnh, lùi về thiết tháp bên trong. Khuynh thành chi luyến một chiêu này, tất nhiên cùng nữ hoa Phục Hy có quan hệ. Mà khi Triệu Vô Tiện bắt được lạc thư tàn hiện, tương đương với đạt được Phục Hy tán thành. Như vậy, khuynh thành chi luyến tự nhiên cũng liền nhận rồi hắn, không lại chống cự. Chương 646. Thượng cổ lạc thư cùng thiên nhân cảm ứng. Thanh Long Hiển Nguyệt Đao bí mật. Chương 646. Thượng cổ lạc thư cùng thiên nhân cảm ứng. Thanh Long Hiển Nguyệt Đao bí mật. Yên lặng như tờ. Bóng đêm từng bước thương mang. Thiên thượng tinh túc, vẫn là như từ xưa đến nay vô số dạng nhất dạng, treo cao trên bầu trời, long lánh ánh sáng nhạt. Nhị thập bát tinh tú, dồn dập bảy trận. Lại tựa như ở tĩnh nhìn lấy trong hồng trần hằng hà thăng trầm. Thiểm điện, lôi đỉnh, sét đánh, cùng nhau tiêu thất. Còn có khuynh thành chi luyến chiêu ý cùng với cái kia thâm trầm không gian tối tăm. Địa cung, vẫn là vậy do vô số kỳ bằng sắt tạo mà thành địa cung. Triệu Vô Tiện một tay phụ phía sau, một tay đang cầm một mặt tàn hiện, nó hơi phát quang, thấu phát cổ xưa, tàng thương. Nó là lạc thư tàn hiện. Triệu Vô Tiện cảm giác được cái này một lạc thư tàn hiện, cùng mình phong hậu kỳ môn hết sức phù hợp. Khi hắn cầm trong tay lạc thư tàn hiện lúc, dường như tùy thời có thể chạm đến hư không, tiến nhập bất đồng bên trong không gian. Đông, nam, tây, bắc, thượng, hạ, bên trái, bên phải, cùng với hư không, vũ trụ, biến đến gần trong gang tấc vậy. Lạc thư, ý, kỳ thực chính là mạch lạc hình ảnh. Là thuyết minh thiên, địa biến hóa mạch lạc đồ án. Tượng trưng cho không gian. Chí giản đến dễ, lại thâm thúy vô cùng, đây cũng là vì sao Lạc Thư có thể phân cách thiên địa, định trụ không gian. Hơn nữa, bên trong nói vậy sẽ có một ít ghi chép liên quan tới Phục Hy cùng với thượng cổ sở xảy ra sự kiện. Nó quá chân quý. Triệu Vô Tiện hô giọng điệu, phiên tay một cái, đem Lạc Thư tàn hiệt lấy nguyên thần bao khỏa, dung nhập thân thể bên trong. Trong sát na, Triệu Vô Tiện cảm giác tự thân biến đến bùng lòng. Cái này một luồng nguyên thần biến đến ngưng thật. Hắn dường như cùng vùng thế giới này có liên hệ, tạo thành thiên nhân cảm ứng. Trên thực tế, Triệu Vô Tiện phía trước ở chỗ này là vẫn thừa nhận đến từ thần châu giới thiên địa áp chế, phản phất gánh vác núi cao. Hắn sử dụng lực lượng càng mạnh, thừa nhận thiên địa áp chế, phản vệ cũng liền càng nghiêm trọng hơn mới vừa rồi chiêu ý đụng nhau, dẫn phát ra thiên địa chi nộ. Không chỉ có là khuynh thành chi luyến chiêu ý cũng là Triệu Vô Tiện tồn tại, làm cho cái này một mảnh thiên địa biến đến bất an, táo bạo, đứng lên. Tựa như một chỉ ngủ say gấu, trong lỗ mũi chui vào một chỉ có thể tổn thương đến nó côn trùng, tình hình đặc biệt lúc ấy thức dậy. Nhưng bây giờ, theo Triệu Vô Tiện thu được Lạc Thư tàn hiện, toàn bộ thiên địa áp chế, phản vệ, toàn bộ tiêu thất. Tương phản, hắn còn thu được thiên địa ưu ái. Bốn phía nguyên khí, cây cỏ, cùng với toàn bộ đều biến đến thuận theo, ôn hòa, có thể vì hắn sở vận dụng. Dường như làm cái gì cũng biết thuận lợi, đây cũng là thiên nhân hợp nhất. Thời cơ đến tất cả thiên địa đồng lực, cũng có trách. Cái này một Lạc Thư tàn hiện từng phân cách thiên địa, có khai thiên công lao, có thể nói là thần châu giới chí bảo. Ai thu được chí bảo như thế? Thần châu giới. Nếu như có nữa hà đồ, Triệu Vô Tiện híp lại nhãn. Hắn quay đầu, nhìn về phía hôn mê ở thiết góc nhà rơi vô song bà. Thương thế của nàng cực kỳ nghiêm trọng, hầu như hơi thở mong manh, còn có thể sống mạng, ngược lại cũng không phải là không thể được. Tuy nói vô song bà lựa chọn cùng hắn đối nghịch, thế nhưng lòng trung thành của nàng tinh thần, Triệu Vô Tiện là kính nghệ. Bất luận cái gì một cái thượng vị giả, đều thích cái này dạng chung với một người. Huống hồ, hiện tại sau đó, Triệu Vô Tiện cùng nàng đã không có xung đột lợi ích. Ngược lại, dựa vào Lạc Thư khuynh thành chi luyến có lẽ có thể đem nàng cùng với thủ hộ nhất tộc thu nhập dưới trướng. Triệu Vô Tiện cũng không phải thuần túy người giang hồ, chỉ hưởng thụ khoái y ân cửu, hắn suy nghĩ vấn đề càng nhiều từ lợi ích xuất phát. Triệu Vô Tiện đi tới vô song bà trước mặt, trước lấy một diệp hàn cổ nổ hạ, đặt ở ngực của nàng vị trí, sau đó cho nàng rót vào một đạo kiến mục khí độ. Kiến mục chi diệp, kiến mục khí độ đều ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, có thể bảo vệ tim của nàng đập sinh cơ. Chật. Triệu Vô Tiện giơ tay lên, lại lấy ra một viên địa giai cửu hoàn đan nút vào trong miệng của nàng. Ngược lại không phải là Triệu Vô Tiện luyến tiếc dùng thiên giai đan dược, mà là vô song bà tình huống lúc này nội ngoại đều tổn thương năm, lại tăng thêm nàng tập luyện tình khuynh bảy thế làm cho thân thể ngũ tạng lục phụ trở các loại đều đã bị hao tổn nghiêm trọng. Lúc này cho nàng dùng thiên giai đan dược, không khác với là đổ dầu vào lửa. Trên nàng chết không đủ nhanh. Sở dĩ cửu hoàn đan công hiệu là bổ sung chân khí, kéo dài tuổi thọ chờ các loại, dường như cùng cứu mạng không quan hệ. Nhưng cái này là sự chọn lựa tốt nhất, cửu hoàn đan xuất từ Côn Luân phái, dược tính ôn hòa, thích hợp chữa thương. Mà bổ sung chân khí, kéo dài tuổi thọ đối với lần này lúc vô song bà bất quá thích hợp nhất. Thứ nhất, nàng bị thanh long hiển nguyệt đao hút khô rồi chân nguyên, cấp bách cần bổ sung. Thứ hai, nàng tu tập tình khuynh bảy thế thật sự là một môn đả thương người 800, tự tổn 1000 võ học. Nàng nữ tử thân, hiện ra quan công giống như, vốn là âm dương điên đảo, khí huyết nghịch hành kết quả. Như vậy võ học, làm sao không thương thân? Nàng tuy là đại tông sư, nhưng tuổi tác chỉ sợ không hơn 100 tuổi, cũng đã suy bại như vậy, có thể thấy được thọ mệnh tổn hao. Nàng thương thế như vậy, cần chậm rãi điều hòa mới có thể khôi phục thất thất bát bát, còn như nói muốn khỏi hẳn, hầu như là không thể nào. Bảo trụ vô song bà tính mệnh phía sau, Triệu Vô Tiện ánh mắt nhìn về phía rơi xuống ở một bên thanh long hiển nguyệt đao. Chôi đao, lưỡi dao, thiểm thước hàn mang, bén nhọn khí tức, cực kỳ bức nhân. Mũi lao của nó đâm vào kỳ thiết tam tấc, khẽ đung đưa lấy, nó cho người cảm giác tựa như trong gió một trang giấy trắng, vừa giống như từ Thái Sơn bay xuống một căn hồng bao, không nặng chút nào. Khuynh Thành chi luyến vì sao nhất định phải lấy thanh long hiển nguyệt đao mới có thể sử xuất? Cái gọi là đao chính là độc quyền mới, cắt, cắt, chém, gọt, phách, năm loại thế công lợi khí. Khuynh Thành chi luyến đến cùng cần thanh long hiển nguyệt đao vì nó phách chút gì? Chanh, nhất vang. Triệu Vô Tiện đem thanh long hiển nguyệt đao rút ra, con ngươi của hắn hơi mở, thì ra là thế. Hắn phát hiện thanh long hiển nguyệt đao bí mật. Chương 647, vạn pháp quy tông, vạn vật thuộc về, không thuộc về nhân gian tuyệt thế chi chiêu. Chương 647, vạn pháp quy tông, vạn vật thuộc về, không thuộc về nhân gian tuyệt thế chi chiêu. Thanh long hiển nguyệt đao thần châu giới trung, võ thánh quan vũ thần binh, lúc này rơi vào Triệu Vô Tiện trong tay. Trong mấy mắt, Triệu Vô Tiện sách tóm tắt quan sát đao này không giống người thường. Trong tay hắn dương lên, nắm chặt thanh long hiển nguyệt đao mãnh địa cho ném bên trên mấy trượng cao. Đao giữa không trung, hoa nửa hình cung, chưa đến hành lang đỉnh chót, liên minh thế cùng được tẫn, lập tức hướng mặt đất truy lạc. Mà đang ở thanh long hiển nguyệt đao rơi xuống sát na, chuyện lạ xảy ra. Bình thường mà nói, thanh long hiển nguyệt đao nhất định sẽ xuống phía dưới cấp truy, bởi vì cho dù là tầm thường nhất phố phường đồ đao, chỉ cần ném lên trên trời, kết quả vẫn sẽ trở xuống mặt đất, thậm chí trung điệp cắm trên mặt đất. Nhưng mà lần này không tầm thường, trôi này đao hết lần này tới lần khác ngoài sở hữu có thể đoán trước kết quả. Thanh long hiển nguyệt đao thật là một thanh tuyệt đao, kỳ đao, tuyệt thế kỳ đao. Nó dĩ nhiên thoát ly một dạng lẽ thường, không có rớt xuống đất, mà là phiêu trở về trên mặt đất. Nó từ từ tựa như một căn lông vũ, từ giữa không trung phiêu đáng xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất, thậm chí không có cùng mặt đất phát sinh một tia va chạm âm thanh. Đây chính là Thanh Long Hiển Nguyệt đao bí mật. Cái này còn xem như là một thanh đao. Phù thế vô duyên, tình khó đến giả. Khuynh thành ly biệt, hai đều thất thanh. Ván trời bất công, hận yêu vô duyên. Vạn pháp quy tông, vạn vật thuộc về. Trên đời trăm dạng, ngàn loại, tất cả bất đồng, người hoặc vật. Giả sử nằm ở giữa không trung, dưới không chỗ nương tựa theo dựa vào vật thì nhất định sẽ rớt xuống đất, đây là không thay đổi định luật. Cũng chính là khoa học trọng lực. Người nếu muốn siêu thoát điều này định luật, trừ phi có thể luyện liền tuyệt thế khinh công, mới có thể từ chỗ cao hạ xuống lúc sẽ không ngã cái thịt nát xương tan, an nhiên bay tới trên mặt đất. Nhưng vật đâu? Thí dụ như đao, loại này trầm trọng vật, nó cũng không có mạng sống, không có tuyệt thế nhẹ, vì vậy tuyệt đối không thể giống như hồng mao vậy bay tới trên mặt đất. Trừ phi Triệu Vô Tiện cầm thật dài chuôi đao, chế tạo chuôi này đao kim loại là một loại hắn cho đến tận bây giờ chưa từng thấy từng có kỳ dị kim loại. Nó là một loại gì kim loại? Là một loại không có trọng lượng kim loại. Nghe phi thường sai lầm, nhưng đã tiếp cận đáp án. Trên đời vạn vật nhất định có bên ngoài trọng lượng. Chuôi này Thanh Long Hiển Nguyệt đao không có trọng lượng, bởi vì đao này chi nhẹ, thậm chí so với một căn hồng mao, một trang giấy trắng càng nhẹ. Nhẹ đã không thể xem như là trọng lượng. Nhân gian thiên kỳ bách quái, có một loại so với giấy còn muốn nhẹ kim loại, so với giấy còn muốn nhẹ đao tồn tại. Tạo vật chi kỳ, sao không gọi người thán phục? Trước mắt Thanh Long Hiển Nguyệt đao, đao dài chừng 7 thước, chuôi đao to như nắm tay, vô luận như thế nào, Diệp Nan lấy tưởng tượng nó biết nhẹ như giấy mỏng. Thật là tạo vật chi kỳ một đại thiết chứng. E rằng hơn nghìn năm trước Quan Vũ, khi hắn phát hiện loại này kỳ dị kim loại về sau, cũng thán phục với loại kim loại này có thể vô kiên bất tồi, càng kinh thán với nó thoáng như không có gì trọng lượng, mới có thể lấy đó chú thành cùng với sinh ra người chết chiến trường đệ nhất thần binh Thanh Long Hiển Nguyệt đao. Nhưng Thanh Long Hiển Nguyệt đao nếu nhẹ tựa lông hồng, lại càng không làm như một thanh bá đạo vô cùng thần binh. Vì sao vô địch thiên hạ Khuynh Thành chi luyến phản muốn cậy vào nhẹ như vậy đao mới có thể sử xuất? Tuy là đao này lấy nhẹ lấy làm kỳ, càng có thể chém sắc như chém bùn, lợi phá ngàn đao và nhận, nhưng vô địch kỳ chiêu, nói vậy nhất thức đủ gọi thiên băng địa liệt. Một thanh như vậy nhẹ trường đao, làm sao phát huy mong muốn bên trong uy lực? Triệu Vô Tiện nhìn phía thiết tháp, hắn đi lên trước đưa bàn tay vỗ vào thiết tháp trên trường ấn, leng keng, không có quá nhiều dùng sức, liền tại liên tiếp kim thiết vỡ toang tiếng sau đó, cả tòa thiết tháp nhất thời xuất hiện đến không hết vết rách. Sau một khắc, nội bộ truyền ra một tiếng tê thiên chấn địa nổ, như lôi vang dội ùng ùng, tốt chấn động tâm hồn người tiếng vang, phảng phất thiên địa càn khôn, ngũ hành vạn vật đều ở đây làm cho này người siêu việt có khả năng tưởng tượng có 102 kỳ chiêu mà cảm thấy cực độ chấn động. Mênh mông tuyết nguyệt, nhật nguyệt thương khung đều ở e ngại ầm ầm. Thiết tháp rốt cuộc nổ lên, vỡ vụn thành từng mảnh, mảnh vỡ rơi xuống phía dưới, ngã tháp dưới vạn trượng thâm nguyên. Cái kia to quá 3 thước cột sắt lại an nhiên còn ở, mà ở cột sắt phía dưới đang có một đoàn đường kính đạt đến 1 trượng sương mù khối không khí, như mây như sương, lăng không nổi trôi, tản mát ra một trận ánh sáng nhạt. Nó chính là Khuynh Thành chi luyến chiêu ý. Triệu Vô Tiện giơ tay lên, hư cầm phía dưới, đem đoàn kia mở mị quang kéo xuống trước mặt, sau đó dung nhập nguyên thần. Trong mấy mắt, vô số tin tức vụ sáng mà qua, Khuynh Thành chi luyến bí mật hiện lên Triệu Vô Tiện trước mắt. Không nghĩ tới, cái gọi là thiên thu vạn thế, vĩnh viễn vô địch Khuynh Thành chi luyến vậy mà lại đơn giản như vậy. Cũng khó trách, Khuynh Thành chi luyến tiết yếu cậy vào nhẹ như giấy mỏng Thanh Long Hiển Nguyệt đao mới có thể thi triển. Triệu Vô Tiện tự nói, tim của hắn như mặt nước phẳng lặng vậy bình tĩnh, bởi vì càng nhẹ đao, càng nhanh. Khuynh Thành chi luyến cần dùng cái này dạng nhanh nhất đao, bởi vì nó chiêu ý chính là muốn so với quang nhanh hơn. Võ học ở trên thủ thắng chi đạo, thường thường ở chỗ đạo lý đơn giản nhất, nhanh, tàn nhẫn, chuẩn. Một người trong đó, nhanh, chữ, càng là điều kiện tiên quyết. Hai cái nội công đối thủ ngang sức ngang tài tiến hành quyết đấu, động tác nhanh nhất một cái, thường thường là sống còn duy nhất người. Vì vậy, làm trên giang hồ cao thủ tuyệt thế đến cảnh giới nhất định lúc, năm một bọn họ nhanh, thậm chí đã không phải mắt thường có khả năng chốc nã, có thể sánh bằng thanh âm nhanh hơn. Thí dụ như tiểu Lý Phi đao, đao của hắn nhanh như thiểm điện, mặc dù là đại tông sư cũng không dám khinh thường, nhưng những thứ này cũng không phải nhanh nhất cảnh giới chỉ có một, chính là siêu việt tốc độ ánh sáng nhanh. Nghe đơn giản, nhưng là muốn so tốc độ ánh sáng nhanh hơn, người bình thường, võ học, nội công muốn đạt được, tuyệt đối là người si nói ngọng, mà bình thường huyết nhục chi khu cũng rất khó chống được như vậy lực lượng. Vì vậy, cho dù là Quan Vũ, cái kia Khuynh Thành nhất chiêu cũng chỉ là một chút xíu lực lượng. Một chiêu như vậy, bên ngoài toàn thịnh phong thái, cường đại lực lượng, tuyệt đối hoàn toàn đã đủ hủy diệt một cái tinh cầu, một mảnh tiểu thế giới. Nó không nên thuộc về thời đại này, thế gian này. Chương 648. Phúc Hy, nữ hoa ý chí. Di hình hoán ảnh, cứu chết hồi sinh. Chương 648. Phúc Hy, nữ hoa ý chí. Di hình hoán ảnh, cứu chết hồi sinh. Khuynh Thành chi luyến là vạn thế vô địch kỳ chiêu. Uy lực của nó tuy kinh người, nhưng nếu là bị vô nghĩa đổ thu được, ngược lại sẽ tai họa nhân gian. Đương nhiên, muốn đạt được Khuynh Thành chi luyến cũng không dễ dàng như vậy, nó chiêu ý ẩn chứa một loại đặc thù ý chí. Đó là Phúc Hy, nữ hoa ý chí. Giả sử có người nỗ lực dùng chiêu này tới làm ác, có thể sẽ trước bị chiêu ý phản vệ. Thể ngộ quá Khuynh Thành chi luyến. Khoảng khắc, Triệu Vô Tiện hô giọng điệu. Hắn liếc mắt một cái thiết tháp vỡ vụn phía sau, phía dưới là sâu không thấy đáy thâm nguyên, một cỗ lãnh phong, hàn ý xông lên. Mà cùng lãnh phong, hàn ý cùng nhau 13 xuất hiện, còn có từ phía sau lưng xuất hiện một luồng kinh phong. Trong yên lặng, một đạo thân ảnh từ ngoài cửa sắt phiêu nhiên mà vào, như chim bay một dạng thân thể, đã giống như sấm đánh một dạng vọt tới. Nàng trở tay một trường, trên tay có một chỉ cùng Vô Song bà bà tương tự chỉ bạc bao tay, chính là Vô Địch Bá Tay. Vô Địch Bá Tay vốn có một đôi. Vô Song bà bà đem bên trong một chỉ giao cho nàng, đem công lực của nàng tăng lên một cấp bậc. Lúc này nàng thi triển ra nhất chiêu Vô Địch trở về cực trường lực cực kỳ cứng mãnh, ở trong một sát na giống như là sấm vang. Cùng lúc đó lại có hai bóng người từ sau cửa sắt nhanh tiến đến, nhằm phía vách sắt chô Vô Song bà bà. Rất hiển nhiên các nàng là tới cứu Vô Song bà bà. Một người trong đó hấp dẫn Triệu Vô Tiện chú ý hai người khác cứu người, chỉ bất quá các nàng đánh giá thấp Triệu Vô Tiện. Liên tại bóng người thứ nhất gần vỗ tới Triệu Vô Tiện thân ảnh sát na, nàng đồng tử chợt co rút nhanh, đã thấy mới vừa rồi vẫn còn ở thân ảnh trước mặt đột nhiên tiêu thất trong nháy mắt, không thấy. Toàn lực của nàng một trường đập cái không, đánh vào không khí bên trên, xuống hô hấp một cái, phía sau chuyển đến hai tiếng kinh hô. Nàng quay đầu lại, chứng kiến rõ ràng ở trước mặt mình Triệu Vô Tiện lại xuất hiện ở chính mình hai cái tỷ muội bên người nhi, mà chính mình hai cái tỷ muội cách Vô Song bà bà chỉ kém cuối cùng một cái bàn tay khoảng cách, lại gắng gượng dừng lại, tựa hồ bị định ngay tại chỗ. Các ngươi nếu muốn nàng chết cứ việc động thủ. Triệu Vô Tiện thanh âm bình tĩnh vang lên, vọt tới trước thân ảnh, xoay người lại một cái, rơi trên mặt đất, lạnh lùng nói, có ý tứ. Nàng tuổi chừng 16, môi hồng răng trắng, dáng dấp thập phần thanh tú đoan trang, một đôi mắt càng ẩn chứa một loại như mộng như ảo say lòng người tình ý, nhưng mà xinh đẹp như vậy mặt đã có một cái dị thường chú mục, chính là đỏ tươi vết máu từ bên trái nàng mở đầu vẫn sỏ xuyên qua khuôn mặt thẳng đến nàng bên trái ngạc, thoáng như một đạo vết đao, như lại nhìn thật một điểm, mà là một cái cùng loại bất hồng ấn, có thể thấy được là trời sinh. Thực sự là một cái tiếc nuối bên trong tiếc nuối, nàng vốn là một cái có thể rất hoàn mỹ nữ hải. Triệu Vô Tiện nhàn nhạt nghiêng người sang nói, chính ngươi xem. Một trận cu quạng trong bóng tối, Vô Song bà chỉ cảm giác mình phảng phất bay vào đám mây, cả người nhẹ bỗng đã không có trọng lượng, đã không có phương vị, linh hồn phảng phất thực chất hóa một dạng, nàng dường như muốn bay ra ngoài thân thể, lại có một cỗ như lan tự xạ hương thơm 963 từ bốn phương tám hướng tản ra, hương thơm khí tức bao vây nàng. Đây là chuyện gì xảy ra? Vô Song bà giật mình, nàng nhớ kỹ chính mình nỗ lực cướp đoạt Khuynh Thành Chi Luyến lại gặp đến Khuynh Thành Chi Luyến chiêu ý cắn trả, sau đó liền bất tỉnh. Nhưng bây giờ vì sao nàng còn có ý thưởng thức? Chỉ là ý thức của nàng chỉ có thể cảm giác được chính mình dường như còn sống, nhưng là không cảm giác ngoại giới bất kỳ khí tức gì. Như vậy trạng thái không biết đi qua bao lâu, ầm ầm đột ngột một tiếng lôi minh tiếng vọng, linh hồn của hắn bị kéo xuống cấp tốc truy lạc. Đột nhiên nàng thoáng cái thức dậy, nghe được quen thuộc kinh hô, bà ngươi đã tỉnh. Chương 649 mộng Vô Song thành cải biến. Hồ Cầm thanh âm, Vô Danh huynh trưởng. Chương 649 mộng Vô Song thành cải biến. Hồ Cầm thanh âm, Vô Danh huynh trưởng. Ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua sông xa rơi xuống phòng trong, bụi bay theo quang mang phập phồng. Vô Song bà thức dậy, nàng mở mắt đầu tiên mắt liền nhìn thấy mộng. Giống như mộng, nàng là một cái tên là mộng quê nữ, còn họ vì tổ tiên lời thề, các nàng bộ tộc này là không có họ. Một cái chớp mắt kinh ngạc phía sau, Vô Song bà cảm nhận được thân thể không giống tầm thường, so với quá khứ già yếu nhiều hơn một loại kỳ diệu sinh cơ. Sinh cơ, nàng nghi hoặc, thân thể của nàng đã sớm bị tình khuynh bảy thế công lực hành hạ không còn hình người, cả người là tử khí, lúc này thế nào sẽ có sinh cơ? Nàng lại nhìn phía mộng, trong con ngươi là nghi vấn. Mộng không thể nghi ngờ là cái nữ tử thông minh. Nàng đem đêm đó nàng và tỷ muội lẹn vào địa cung, nỗ lực nghĩ cách cứu viện Vô Song bà, cuối cùng lại sau khi thất bại nói rõ. Vô Song bà bừng tỉnh, nàng trầm giọng nói như vậy là cái kia thiên ngoại người đã cứu ta. Mộng nói là. Vô Song bà lại nói, Khuynh Thành Chi Luyến đâu? Mộng lưỡng lự lắc đầu nói, không biết, chúng ta không rõ ràng bên trong chuyện gì xảy ra, nhưng người kia nói hắn cũng không ác ý, còn nói nguyện ý cứu chị bà. Đêm qua bà hơi thở mong manh, chúng ta vì cứu bà cũng không khỏi không nghe hắn. Bất quá hắn cũng không yêu cầu chúng ta làm cái gì, hắn vẫn còn ở Vô Song thành bên trong an bài cái thanh tịnh sơn, tuy là như vậy lại chưa hạn chế chúng ta xuất nhập. Vô Song bà trong lòng cảm giác nặng nề, nàng rõ ràng người kia hơn phân nửa thu được Khuynh Thành Chi Luyến, có Khuynh Thành Chi Luyến như vậy vô địch chi chiêu, lại có Thanh Long Hiển Nguyệt Đao thần binh như vậy, thiên hạ này người phương nào là đối thủ? Có thể nghĩ lại, không phải người kia ngạnh kháng Khuynh Thành Chi Luyến chiêu ý, có lẽ hắn chân chính lực lượng liền đã vô địch, mà người như vậy xuất hiện đối với mảnh này thiên hạ sẽ tạo thành như thế nào ảnh hưởng, sẽ cho sinh mang đến bao nhiêu thai. Nghĩ được như vậy, Vô Song bà không khỏi tự trách, nếu nàng càng mạnh cũng có thể ngăn cản đây hết thảy. Tự trách hơn vừa lo lắng, nàng níu lấy ngực hư nhược ho khan hai tiếng nói, người kia đâu, hắn ở đâu, ta muốn gặp hắn. Ngài nghỉ ngơi, mộng vừa muốn đi lại bị ho khan Vô Song bà kéo, chờ các loại, nàng yếu ớt nói, không phải, không cần đi. Mộng ừ. Vô Song bà thở dài nói, ta là thịt cá, người là dao thớt, hắn nếu muốn thấy cần gì phải ngươi đi tìm đâu. Nàng nhưng thật ra là lo lắng mộng các nàng quá lô mãng đắc tội đối phương, cứu Vô Song bà đối với Triệu Vô Tiện mà nói chỉ là một cái nhấc tay. Lúc này hắn đang ở hậu viện bên trong trận pháp, mượn lực trận pháp cùng Cửu Châu bản thể nội cảnh thế giới bộ dạng cấu kết, vốn là cái này rất chắc trở, dù sao cũng là bất đồng thiên địa lẫn nhau, nhưng bây giờ có Lạc Thư tàn hiện sau đó lại phá lệ thuận lợi. Hắn lấy nguyên thần là trận nhãn thành tựu sai định vật, mở ra nội cảnh thế giới đầy một lớp nguyên khí tiêu hao, chỉ bất quá Triệu Vô Tiện bản thể vẫn chưa qua đây. Lúc này Đại Tống chính trực cải cách mấu chốt kỳ, Triệu Vô Tiện bản thể cần ở Tĩnh Vương bên trong phủ tòa chấn. Hơn nữa có Lạc Thư tàn hiện, tham dò thần châu giới dựa vào một luồng nguyên thần phân thân, đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Hơn nữa Triệu Vô Tiện có liên lạc đi tới Cựu Châu yêu nguyện, quan thất, tiến cùng đồ đám người, cùng với bọn họ vị trí phương vị. Thế nhưng bọn họ đối với tới Vô Song Thành hội hợp, không thế nào cảm thấy hứng thú, đều muốn trước du lịch một phen. Triệu Vô Tiện cũng không để ý mấy người này, đều có các nông nên, đương nhiên sẽ không nghĩ lấy nhờ bao che ở Triệu Vô Tiện dưới trướng, làm một tiểu đệ. Chính là cùng Triệu Vô Tiện đi gần nhất Trương Tam Phong, hắn cũng chỉ là hợp tác, mà không phải trở thành Tĩnh Vương phụ thuộc hạ. Cũng đang bởi vì này dạng nông nên, bọn họ mới là đại tông sư bên trong người nổi bật Độc Cô Minh, Độc Cô Ngộng, Thích Vũ Tôn, đang phối hợp bị Triệu Vô Tiện khống chế Độc Cô Nhất Phương khôi lỗi chung quanh bắt người. Một ít Độc Cô Nhất Phương tử trung, kẻ ngoan cố chống lại, lần lượt bị xử tử, cùng với những thứ kia thời gian dài ức hiếp dân chúng môn đồ. Về phương diện này là nội bộ tẩy trừ, về phương diện khác cũng là thu nạp Vô Song Thành dân trung tâm, lấy Triệu Vô Tiện ma luyện ra thống trị kinh nghiệm. Tại hắn vào Vô Song Thành lúc, liền liếc mắt nhìn ra, tòa thành này tràn đầy khí tức mục nát, từ trên xuống dưới là đấu. Dù cho không có thiên hạ hội, Vô Song Thành ở giả Độc Cô Nhất Phương thống lĩnh dưới, cũng rất khó phát triển khởi sắc, chỉ sẽ không ngừng suy sụp xuống. Nếu muốn rực rỡ hẳn lên, liền cần học quan công, nạo xương liệu độc, mà một lần nữa tạo phủ thành chủ uy tín, hoại chặt, chính là bước đầu tiên. Làm như thế nào? Rất đơn giản, bắt một nhóm ác đồ đi ra, công khai thẩm phán, phát tiết sự phẫn nộ của dân chúng. Giả Độc Cô Nhất Phương xuống lần nữa tội mình thư, trước mặt mọi người xin lỗi, đem những thứ kia sai lầm giao cho một cái có phân lượng nhân, trước mặt mọi người chẳng thủ. Sau đó, Giả Độc Cô Nhất Phương thoái vị, đem Vô Song Thành đại vị giao cho Độc Cô Minh, hoàn thành mới cũ thay thế kia quá khứ tội lỗi, cũng sẽ ở huyết tẩy dưới, bị dân chúng quên, mọi người biết đọc tiếp Độc Cô ra tốt. Dân chúng là dễ quên. Đây cũng là Triệu Vô Tiện không phải thẩm phán Độc Cô Nhất Phương, còn giặt trắng nguyên nhân của hắn. Hắn là hay không thuần khiết, không trọng yếu Độc Cô ra, không thể ngã. Cái kia Độc Cô Nhất Phương, liền cần thuần khiết. Triệu Vô Tiện thủy chung là người ngoại lai. Hắn cần Độc Cô ra trưởng khống Vô Song Thành. Lấy tầm mắt của hắn, cũng lời đi cướp lấy một cái tiểu Vô Song Thành quyền lợi. Triệu Vô Tiện áp trận, toàn bộ cũng rất thuận lợi. Người phản kháng cũng không đủ sức phản kháng, toàn bộ bị giết. Huyết lưu 3 ngày. Vô Song Thành bách tính, dân chúng đều biết Lao Thành chủ bị lừa gạt, bây giờ hắn đã tỉnh lại thay đổi sai lầm. Tân thành chủ thượng vị, tuyên bố có vài có lợi cho dân chúng, bách tính sinh hoạt quý củ. Điều này làm cho người bên trong thành chứng kiến hy vọng. Trong lúc nhất thời, mọi nhà răng đèn kết hoa, ngày cơn hoan hô. Ngày xưa những thứ kia biết võ công thiên hạ hội môn đồ, lúc này cũng thay đổi phó mặt mũi, thu hồi răng nanh, biến đến hiền lành. Không phải bọn họ muốn cùng thiện, mà là từ Thích Vũ Tôn lãnh đạo giám sát đội, do xét toàn thành, phàm là phát hiện có ép mua buôn bán, ước hiếp dân chúng giả, vô luận người phương nào, tình tiết nghiêm trọng chém tất cả. Trọng điện phía dưới đầu lâu máu rầm rề treo ở trên tường thành. Ai dám rủi ro? Đột nhiên, Vô Song Thành bầu không khí tựa hồ bị xoay, cải biến. Những biến hóa này to lớn, liên Vô Song bà mộng đám người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Dường như toàn bộ phát triển chiều hướng tốt, nhưng là cây muốn lặng, gió chẳng ngừng. Triệu Vô Tiện thu được huynh thành chi liên cái kia một trang, gây ra quá lớn thiên địa dị tượng, khắp nơi cao thủ quan tâm. Có người thực đã tới rồi. Một đêm này, một trận từ đằng xa truyền tới thanh âm, tại bên ngoài Vô Song Thành quanh quẩn. Đó là hồ cầm thanh âm, một trận phi thường thê lương tịch mịch hồ cầm thanh âm. Khó có thể tưởng tượng, trên đời lại có thể tấu lên như vậy thê lương, như vậy tịch mịch hồ cầm thanh âm người. Cái loại này thê lương, phảng phất thiên đại địa đại, lại không dư một mình hắn ở nuốt hận. Giống như một cái bạc mệnh cuộc đời thương lãng khách ở thổn thức di hận. Trong tịch mịch trí cuồng, càng tiếng tốt hơn giả tán nát cõi lòng. Giống như tịch mịch đã trở thành nhất kiện làm lòng người toái muốn chết vũ khí. Cầm âm lúc xuất hiện bên trong thành, ngồi chấn trận bên trong Triệu Vô Tiện nguyên thần mở hai mắt ra, hai vệt thần quang tựa như thiểm điện nhìn phía ngoài thành. Chương 650 thiên nhân cảnh đại tông sư, thần châu mộ ứng hùng hướng tiên nhân vân kiếm. Chương 650 thiên nhân cảnh đại tông sư, thần châu mộ ứng hùng hướng tiên nhân vân kiếm. Như ẩn như hiện, như có như không hồ cầm thanh âm theo gió nhẹ phiêu đãng mà đến, quanh quẩn tại toàn bộ Vô Song Thành. Tất cả mọi người nghe đến bất khả tư nghị, một khúc tiếng đàn lại giống như là tại mỗi người bên tai quanh quẩn, tựa như tiếng đàn cùng vật thiên địa hợp hai làm một, đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Cũng chính là tiếng đàn cùng thiên địa cộng hưởng mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Không hề nghi ngờ đến người là một cái thiên nhân cảnh đại tông sư. Triệu Vô Tiện nghe qua cái này tiếng đàn, nó là điệu cùng Đại Minh Hoàng Triều Vương Cung Vô Danh tiếng đàn như đúc đồng dạng, chỉ là bây giờ Vô Danh còn tại Đại Minh Hoàng Triều, cuốn vào Chu Vô Thị phản loạn sự kiện bên trong, làm sao sẽ tại cái này? Loại kia hồ cầm thê lương làn điệu cũng không phải là dân gian đồng dạng nhạc khúc, mà là trải qua người dốc lòng bố trí. Cho nên nếu không phải Vô Danh, bây giờ tấu cái này trương nhạc người nhất định là cùng Vô Danh quen biết người. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, Vô Danh tìm tới trở về Thần Châu giới biện pháp, từ Đại Minh Hoàng Triều chạy về. Triệu Vô Tiện thân ảnh biến mất tại trong trận pháp. Trong chốc lát, hắn đi tới ngoài thành Nam Giảm Đỉnh, thanh phong phất liễu, gió nhẹ phơ phất, ánh nắng tươi sáng, thê lương vô hạn hồ cầm thanh âm, trầm hùng bi thống vui 523 khúc, bỗng nhiên im bặt mà dừng. Trong đỉnh mơ hồ có một thân ảnh, theo tiếng đàn đình chỉ, một cái âm u vô hạn hán tử âm thanh từ đỉnh nghỉ mát bên trong truyền đến. Hắn trầm trầm khẽ thở dài, nói anh hùng, than nên hùng, nhân sinh vận mệnh đúng dịp giống nhau, chỉ hận một cái anh hùng, một cái nên hùng. đấu tận nửa đời tuyết nguyệt, vốn muốn ảm đạm rút lui, yên tĩnh quá đời này. Đông nhiên thu tay, vừa rồi giật mình. Vận mệnh chưa từng tại hai người bọn họ trong tay mình. Âm thanh tiêu điều bất đắc dĩ. Triệu Vô Tiện nhìn lại. Năm dặm đỉnh rào chắn biên giới, cành liêu che lấp lại. Mơ hồ có một đầu hán tử khôi ngô thân ảnh, một đầu tùy ý khoác mở tỏa ra, một thân màu trắng áo dài. Hắn trang phục cùng Vô Danh giống nhau đến 7-8 phần. Đồng dạng hiên ngang, to lớn cao ngạo. Triệu Vô Tiện đi vào đỉnh nghỉ mát. Trong đỉnh người, có một đầu như tuyết trắng tóc trắng, cùng với một bộ áo trắng. Nguyên nhân chính là áo trắng, cho nên càng thấy cho bụi, càng cảm thấy hắn thất vọng. Áo trắng dần dần thấm lui. Chỉ là, người này cùng Vô Danh cũng không phải không có chút nào chỗ tương đồng. Mặt của hắn, phản cùng Vô Danh dung mạo có 5-6 phần tương tự, là loại kia nén lòng mà nhìn mà không khiến người chán ghét mặt. Còn có, thanh âm của hắn, chính như Triệu Vô Tiện lúc trước chỗ nghe thấy tiếng thở dài, cũng là cùng Vô Danh gần như lúc đồng dạng. Khó được nhất là, trên mặt hắn chỗ bộc lộ tang thương, dã rời, lại cùng Vô Danh trầm mặc thần sắc, không có khác gì. Phản phất, bọn họ đều từng nắm giữ giống nhau vận mệnh, đều từng có thể trở thành cả thế gian đều chú ý anh hùng, càng về sau nhưng lại không muốn trở thành anh hùng, lặng yên trở ra. Chứ quần áo cùng với sợi tóc màu sắc nhất hắc nhất bạch, hơi có phân biệt bên ngoài. Người này cùng Vô Danh quả thực giống như là cùng một cái khuôn mẫu tạo ra đến, đột nhiên mắt nghiêng mắt nhìn đi, còn tưởng rằng là cùng một người. Mà còn, cái này áo trắng tang thương khách trên thân, mơ hồ toát ra vô thượng khí thế, đó là một loại một người đã đủ giữ quan hải, vạn phu mạc địch khí thế. Loại này khí thế đã xâm nhiễm hoàn cảnh bốn phía, tạo thành một loại vô hình chẳng vực, ảnh hưởng tới thiên địa. Có lẽ duy nhất lớn nhất phân biệt, Vô Danh giống như một cái chìm ngập, trầm mặc thần thoại trước mắt hắn tử, lại giống như một cái cùng đường điêu đứng, trầm mặc thần thoại. Đúng, hắn thật mười phần thất vọng. Nhìn trên mặt hắn tràn đầy râu ria, quần áo màu trắng chẳng những nhuộm dần đại lượng bụi đất, còn tương đối rách nát. Có thể thấy được sinh hoạt mình là giật gấu va vai. Khó trách trong tay hắn cầm một cái cũ nát hồ cầm. Nhưng cái kia hồ cầm, trong tay hắn hồ cầm, mặc dù đã tại tháng năm như dòng nước chảy bên trong, thay đổi đến tuổi già sắp yếu, cũ nát vô cùng, nhưng cũng không có nửa phần rách nát đủ thấy hắn chân quý cái này cổ xưa hồ cầm. Giống như tại chân quý một cái từng cùng hắn cùng chung hoạn nạn, đồng sinh cộng tử hảo huynh đệ, tốt chi kỷ đồng dạng. Biển người mênh mông, chẳng có khởi điểm, điểm cuối cùng, lại có ai nguyện cùng nghèo túng người cùng một chỗ mưa gió đi đường? Lại có cái gì mới thật sự là vĩnh hằng? Có lẽ trọng yếu nhất cũng chỉ là thân tình, tái tình, hữu nghị. Mà cái kia hồ cầm, nhưng là một cái hắn đời này kiếp này coi trọng nhất chi kỷ. Không, coi trọng nhất hảo huynh đệ tặng cho nên hắn mới chân trọng chi. Làm Triệu Vô Tiện đi vào đình nghỉ mát, trong đình người cũng nhìn về phía hắn. Đó là một đôi trải qua tang thương đôi mắt, mang theo dò xét ánh mắt. Hắn đưa tay, chỉ ghế đá, lạnh nhạt chào hỏi, "Ngày ngoại lai khách, mời ngồi." Hiển nhiên, hắn đã cảm giác được, Triệu Vô Tiện không thuộc về phiến thiên địa này. Đối người bình thường không cách nào phân biệt. Có thể là đối hắn dạng này đại tông sư, nhận đến phiến thiên địa này chiếu cố đại tông sư, cảm giác nhất là nhạy cảm. Triệu Vô Tiện cười nhạt ngồi xuống, cũng không có phủ nhận, nói, "Các hạ, tục danh." Nam nhân nói, "Hồ Cầm tiên sinh." Triệu Vô Tiện, "Ta nhìn không giống Hồ Cầm tiên sinh." Nam nhân nói, "Giang hồ mãi nghệ, vốn là không cần lấy thật tính danh thị chúng. Tại hạ đương nhiên cũng không phải là gọi là Hồ Cầm, đây chẳng qua là loạn dạy thôi." Triệu Vô Tiện trực tiếp hỏi, "Vô Danh là gì của ngươi?" "Vô Danh?" Nghe đến "Vô Danh" hai chữ, một mực bình tĩnh nam nhân khuôn mặt có một tia biến hóa. Hắn nói, "Ngươi gặp qua Vô Danh?" "Triệu Vô Tiện, gặp qua. Tại mặt khác thiên địa." Nam nhân nói, "Quả nhiên, hắn đi một giới khác, còn sống." Triệu Vô Tiện nói, "Còn chưa có chết." Nam nhân hứng thú nói, "Một giới khác, cao thủ làm sao?" "Triệu Vô Tiện, trên trời vẫn là thiên hạ." Nam nhân kinh ngạc nói, "Trên trời?" Triệu Vô Tiện nói, "Tiên giới." Nam nhân nói, "Tiên giới? Nhưng có tiên nhân?" Triệu Vô Tiện nói, "Có." Nam nhân nói, "Ngươi là tiên nhân?" Triệu Vô Tiện nói, "Xem như thế đi." Nam nhân trên mặt tăng thương, sa sút tinh thần, liền quét sạch sành sanh, thay đổi, đúng là một mặt lạnh lạnh kiếm khí, một mặt thần thoại kiếm khí. Kiếm khí của hắn, càn quét bát phương, phất động bốn phương cánh liễu, để từng mảnh lá liễu cũng lây dính kiếm khí. Không những lá liễu, cỏ cây, đất đá, liền không khí cũng bị kiếm khí nhuộm dần, cùng một chỗ hóa thành kiếm. Chanh chanh chanh, lá liễu như kiếm, vạn vật như kiếm, cùng một chỗ hướng nam nhân kia thấp nằm, tựa như triều bái trong kiếm chi quân, trong kiếm bá giả. Vạn kiếm triều bái. Nam nhân còn lại như thế khí định thần nhàn. Hắn nhìn qua Triệu Vô Tiện, ống tay áo phất một cái, "Vạn kiếm tế minh." Âm văn nói, "Thần Châu Mộ Ứng Hùng, hướng tiên nhân vân kiếm." Chương 651. Trong kiếm vương giả, Mộ Ứng Hùng. Trong kiếm thánh giả, kiếm thánh. Chương 651. Trong kiếm vương giả, Mộ Ứng Hùng. Trong kiếm thánh giả, kiếm thánh. Thần Châu Mộ Ứng Hùng, hướng tiên nhân vân kiếm. Lời nói tranh tranh, kiếm ngân vang tế minh. Trên mặt của hắn, trong mắt, trên thân, dưới chân, bốn phía, vọt lên vô biên kiếm quang, dường như hổ biến thành kiếm. Giống như mồ hôi, huyết dịch đều có thể kích phát kiếm khí. Trong chốc lát, kiếm khí nhô lên như mưa, từ quanh thân bách hải mà ra. Trên trời có vô biên mênh mông kiếm khí, khí trùng tán khôn, xé liệt vân đóa, chém nát ánh mặt trời. Một cỗ kịch liệt mênh mông khí thế, hướng Triệu Vô Tiện uy áp mà đến, đó là một cỗ kiếm cảm giác. Vạn kiếm chi vương cảm giác. Triệu Vô Tiện gặp trong kiếm cao thủ, không nói nhiều, có thể mỗi một cái, không khỏi là kiếm đạo bên trong người nổi bật. Kiếm ma độc cô cầu bại. Đại tần vệ trang. Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành. Vạn Mai Sơn trang Tây Môn Suy Tuyết. Võ Đang Mục đạo nhân. Thậm chí là Vô Danh. Chờ chút đều có thiên thu. Thế nhưng, từ không có người nào có thể cho hắn như vậy vương giả phong phạm. loại này vạn kiếm chi vương cảm giác giống như là vương giả muốn giáng lâm. Triệu Vô Tiện hơi nhíu mày, nhạy đệ mà đến kiếm khí thế bị ngăn cách tại ba thước bên ngoài, không thể tới gần người. Mộ Ứng Hùng thần sắc khẽ biến, kiếm khí của mình, kiếm thế áp bách dưới, cho dù là kiếm thánh, vô danh đều muốn nghiêm nghị, toàn lực đối mặt. Có thể người trước mắt, tựa hồ chỉ là hơi kinh ngạc, liên nhẹ nhàng thoải mái hóa giải, không cần Mộ Ứng Hùng xuất kiếm. Chân trời, kim dương chiếu xéo, lại một cỗ kiếm khí ngút trời. Triệu Vô Tiện nghiêng đầu liếc đi, chân trời, chợt thấy một thanh kiếm phá không mà đến. Tà Dương hiện thế, kiếm khí ngang trời, lại một cái hoảng hốt về sau, oanh, kiếm quang tà phi mà đến, rơi vào năm dặm ngoài đỉnh, khói bụi kinh bạo, đánh tan tới, phong mang khí cơ gợn sóng, nhìn như kiếm tới trước, nhưng mà kiếm rơi một sát, một vị râu tóc bạc trắng lao giả áo xám đã sừng sững nghiêng liếu một bên, hắn áo xám giang trần, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt tang thương chi ý, lộ ra vô biên cô đơn, vạn năm thê lương. Trong con mắt của hắn, tinh quang đột nhiên tập hợp là một bó, giống như hồ quang điện lôi quang du tẩu, chói mắt mà ra, tán ở hư không. Hắn lần đầu tiên liền nhìn hướng Mộ Ứng Hùng, kiếm khí theo ánh mắt mà tới, khí tức như trầm nguyên không đáy, giống như đột ngột nhạc nguy nga, kiếm ý bừng bừng phấn chấn, kiếm khí từ vô hình mà hóa hữu hình, toàn bộ chém về phía Mộ Ứng Hùng. Mộ Ứng Hùng quay đầu, có sát khí ngất trời, trên thân phong mang nổ bắn ra, kiếm khí xung kích bắn ra bốn phía, thương thương thương, giữa hai người kiếm khí giống như thật lưỡi đao, sắc bén vô song, kiếm khí bén nhọn tại phía sau bọn họ, giống như là núi lửa bộc phát đồng dạng dâng trào ra, xí liệt hào quang quét ngang bát phương, suy suy suy, kiếm khí lẫn nhau phách chạm, triệt tiêu. Tại tảng đá, cỏ cây bên trên lưu lại vô số vết kiếm năm, bầu trời hoàn toàn bị kiếm khí bao phủ. Một cái hô hấp về sau, giữa hai người kiếm khí lại im bặt mà dừng. Song phương kỳ thật nhận biết, vừa rồi lẫn nhau ở giữa chỉ là thăm dò, cũng không phải là muốn phân cái sinh tử. Kiếm khí khoảnh khắc riêng phần mình quý vị, hiện ra hai vị kiếm thủ đối riêng phần mình lực lượng, độ cao khống chế. Mộ Ứng Hùng, kiếm của ngươi mặc dù có chỗ tinh tiến, đáng tiếc cùng người kia so sánh vẫn là kém một bậc. Lão nhân tóc trắng mở miệng, hắn đứng chắp tay, tay áo bay lên. Mộ Ứng Hùng nhìn hắn, trầm giọng nói, kiếm thánh. Không sai, đến người chính là một cái có người trong thiên hạ đều tôn sùng ngoại hiệu trong kiếm thánh giả. Kiếm thánh, trong kiếm thánh, hắn chưa từng cười, hắn không cười, toàn bộ bởi vì hắn từ trước đến nay cũng không có chân chính thỏa mãn quá. Làm sao hắn chưa từng thỏa mãn? Do hắn tại rất lúc còn trẻ đã được đến quá nhiều. Hắn 5 tuổi học kiếm, 7 tuổi mình thanh xuất Vu Lam, 9 tuổi nhất kiếm thành danh, lúc 13 tuổi càng đã ngộ ra cảnh giới cao hơn kiếm đạo, từ đây lập nên thánh linh kiếm pháp, công lực càng lô hỏa thuần thanh. Như hắn không thích lời nói, không người có thể cận kề thân ba thước. Cũng từ khi đó bắt đầu, hắn tại kiếm thuật so tài bên trên chưa từng thua trận. Về sau, người giang hồ càng tôn xưng hắn là kiếm thánh. Có biết kiếm của hắn nghệ thuật đã là cỡ nào siêu phàm bảo, thánh, cái. Chương 652, kiếm thánh kiếm vực. Kiếm khí quyết đấu, Mộ Ứng Hùng VS kiếm thánh. Chương 652, kiếm thánh kiếm vực. Kiếm khí quyết đấu, Mộ Ứng Hùng VS kiếm thánh. Kiếm thánh. Triệu Vô Tiện nhìn chăm chú tóc trắng lão nhân áo xám trên người hắn, kiếm ý vạn trượng, khiến người không thể nhìn thẳng. Quanh thân kiếm khí, theo lần lượt hô hấp, không ngừng tản đi lại hiện, xuất hiện lại tản, phảng phất thôn phệ quanh thân tất cả. Một màn này, Triệu Vô Tiện tại Độc Cô Cầu Bại trên thân nhìn thấy qua. Kiếm ý của hắn, kiếm khí đã tại quanh thân, tạo thành một cái kiếm vực tựa như là cái nội thiên địa. Có thể thấy được, kiếm thánh cảnh giới, tại đại tông sư bên trong, cũng là đứng đầu tầng thứ, không hổ là thần châu giới bên trong anh hảo. Triệu Vô Tiện nói, kiếm thánh, một đời trong kiếm thánh, danh bất hư truyền. Kiếm thánh ánh mắt từ Mộ Ứng Hùng trên thân rời đi, nhìn hướng Triệu Vô Tiện. Hắn không thích, không giận, không giận, không cười, giống như một đầm không gợn sóng nước động, âm u đầy tử khí nói, đúng là cái thiên ngoại người. Khuynh Thành Chi luyến nhận ý cùng Triệu Vô Tiện ý chí va chạm, đưa tới thiên địa dị biến, gây nên quan tâm. Mộ Ứng Hùng vì vậy mà tới. Kiếm thánh cũng là như vậy. Lúc đầu kiếm thánh tại ẩn cư, sớm đã quang kiếm mai danh, không hỏi giang hồ. Nhưng Khuynh Thành Chi luyến nhận ý cùng với cái kia đủ để chống lại Khuynh Thành Chi luyến nhận ý lực lượng, lại để cho kiếm thánh viên kia yên lặng nội tâm lại cháy lên. Cao thủ luôn là tịch mịch, huống chi là kiếm thánh cao thủ như vậy. Kiếm thánh cũng không vui, suy nghĩ một chút cũng thấy đáng sợ. Hắn nhân sinh đường đã được đến tất cả kiếm thuật, tu vi, tôn sùng cùng vinh dự, đã được đến quá nhiều. Nhân sinh đến đây còn cầu mong gì? Chỉ là hắn còn chưa có chết, thật chẳng lẽ muốn hắn như vậy ôm kiếm thánh danh hiệu đến đây chết đi, trở thành trong kiếm thánh, chính là hắn cả đời sở cầu cực hạn. Không, thâm cao khí ngạo hắn còn không thỏa mãn, hắn muốn tìm một cái cùng hắn lực lượng ngang nhau tuyệt thế kiếm thủ. Nếu có thể cùng cái này tuyệt thế kiếm thủ một trận chiến, hắn có lẽ có thể đem chính mình đã siêu phàm nhập thánh kiếm nghệ thuật lần thứ hai tăng lên. Chỉ là trong thiên hạ là có hay không có một cái lợi hại như vậy kiếm thủ? Có hay không? Kiếm thánh đã là trong kiếm thánh, kiếm đạo trung cực đỉnh phong, cho đến hắn bị vô danh đánh bại, vì lĩnh ngộ càng lợi hại, kiếm 22, thậm chí là càng thêm cường đại chiêu thức, một mực một mình nhận cư. Bây giờ hắn xuất hiện lần nữa, có hay không đã lĩnh ngộ ra kiếm 22, lợi hại hơn kiếm 23? Kiếm thánh nói ra, xem ra đêm qua cái kia hai đạo tuyệt cường vô địch khí tức, một trong số đó là ngươi. Triệu Vô Tiện nói, không sai. Kiếm thánh lại nói, ngươi được đến Khuynh Thành Chi luyến. Triệu Vô Tiện nói, phải. Kiếm thánh nhăn mắt tỏa ánh sáng, nói, làm sao? Triệu Vô Tiện nói, tuyệt thế nhận. Kiếm thánh toàn thân toát ra hoa mắt kiếm quang, xung quanh lá liễu cành liễu vỡ vụn, chỉ một thoáng, lá gỗ vụn mảnh đầy trời. Hắn nói, mời ra nhận. Hừ. Một cái tiếng hừ lạnh đột nhiên nổi lên. Mộ Ứng Hùng mày rậm dương lên, nói, kiếm thánh, ngươi khó tránh không hiểu lễ phép. Rõ ràng là ta trước đến, vì sao ngươi trước tiếp chiêu? Hắn hướng phía trước đạp một bước, chân phải nhẹ giơ lên, chậm rãi phóng ra. Phong Khinh Vân đạp nhấc chân, Thạch Phá Thiên kinh đặt chân. Chân rơi một cái chớp mắt, mặt đất ầm ầm chấn động, rung động không chỉ. Một cái khe đột nhiên từ hắn dưới chân rạn nứt, thẳng tắp như gọn, bay thẳng kiếm thánh mà đi. Ven đường lướt qua, thềm đá đều vỡ nát. Phản phất địa long xoay người đó là một cốt như hình rồng kiếm khí. Vỡ nát đại địa về sau, từ dưới mặt đất lao ra, phóng lên tận trời, hóa thành một đạo trường hồng, phá toái hư không, lao thẳng tới kiếm thánh. Kiếm thánh chập ngón tay như kiếm, hướng phía dưới vung lên. Kiếm thế lạnh lạnh, lập kiến trước mặt hắn, trải rộng ra tầng tầng kiếm ảnh. 1.1000 vạn kiếm quang tụ lại, tựa như hoa sen chém ra, thẳng hướng lan tràn mà đến hình rồng kiếm khí mà đi ầm ầm. Kèm theo một tiếng sét nổ vang, hai cỗ siêu tuyệt, cực mạnh khí cơ ầm vang chạm vào nhau. Vô Song Thành bên trong, không ít cường giả cảm nhận được hai đạo đối kháng thiên địa kiếm khí, thẳng phá vân tiêu, để nhật nguyệt vô quang, để tinh thần thất sắc. Cái đó là thật mạnh kiếm khí, là ai? Mọi người kinh hô. Chương 653, kiếm trung chi hoàng người, Mộ Ứng Hùng vậy. Giết tình cảm kiếm, giết tuyệt thiên địa. Chương 653, kiếm trung chi hoàng người, Mộ Ứng Hùng vậy. Giết tình cảm kiếm, giết tuyệt thiên địa. Vô Song Thành bên ngoài năm dặm, kiếm khí ngút trời. Mộ Ứng Hùng vs kiếm thánh, hai cái thần châu giới kiếm đạo cường giả, một lời không hợp, mở rộng quyết đấu. Mộ Ứng Hùng xuất thủ, thân hình của hắn thon dài, to lớn cao ngạo, sợi tóc phất phới, trên mặt hiện đầy kiếm ý, một đôi mắt giống đầm sâu đồng dạng thâm thúy. Kiếm giả nên hùng, hoàng giả nên hùng, kiếm trung chi hoàng người, Mộ Ứng Hùng vậy. Nếu nói kiếm thánh là một thanh thánh giả kiếm, Vô Danh là một thanh thần giả kiếm, như vậy Mộ Ứng Hùng chính là một cái mình đạt đến hóa cảnh hoàng giả chi kiếm. Hoàng giả lẽ ra phong mang tất lộ, ngạo tuyệt tại thế, nhưng Mộ Ứng Hùng lại vì Vô Danh tàng phong mình lâu dài mà không oán không hối. Chân chính anh hùng là phía sau yên lặng hỗ trợ cổ vũ hắn người, càng có thể vì đó trả giá chính mình 24 tất cả người. Mà Mộ Ứng Hùng chính là loại này chân chính anh hùng, há có thể tận như nhân ý, nhưng cầu không thẹn lương tâm. Câu nói này chính là mộ phu nhân cuộc đời lời răn, cũng là nên hùng tại mẫu thân hắn trước khi lâm trùng, không ngừng ở trong lòng lặp lại nhắc nhở chính mình, muốn cẩn thủ cuộc đời người mẹ đã mất di huấn. Hắn cuối cùng như mẫu mong muốn, đồng thời không có khiến người mẹ đã mất thất vọng. Lúc này đối mặt kiếm thánh, hắn xuất thủ, một chiêu lấy Mạc Danh kiếm quyết sở ngộ sáng tạo giết tình cảm kiếm, lại vẫn là giết tình cảm kiếm chấm dứt, lấy bá làm đầu một chiêu, giết tuyệt thiên địa, giết tuyệt thiên địa mới ra. Lập tức thiên hôn địa ám, bất ngờ có hàng vạn kiếm ảnh ra thiên thế địa, trong bóng kiếm nở rộ từng đạo lóa mắt kiếm quang, lưu chuyển ra sát khí, chấn động tâm hồn, giống hệ thiên địa thật đã cho kiếm giết tuyệt, hồ đồ không cái gì khe hở, sinh cơ sơ hở, thẳng hướng kiếm thánh đón đầu che đi. Kiếm của ngươi sắc thực đã so đã từng tiến thêm một bước, nhưng kiếm thánh âm thanh dị thường, âm u dị thường, chậm chạp, chậm mình không thể chậm nữa. Tại cái này khẩn trương muốn nước một khắc, hắn thế mà còn là như vậy khí định tần nhàn, nói chuyện chậm chạp, cái này chính là kiếm thánh tự tin. Trong mắt của hắn kiếm mang lưu chuyển, một cỗ mênh mông bàng bạc kiếm ý từ hắn trong cơ thể tuôn ra, như thần kiếm chỉ thiên, huy hoàng chân thế, tựa như cả người đã hóa thành thần kiếm, thân thể không động, kiếm khí đã ra như trường hà phi tiêu chạy, trăm ngàn kiếm khí yếu ớt ngưng tụ như ảnh, vô hình vô tướng tản đi khắp nơi ra, phô thiên cái địa lan tràn toàn bộ bầu trời, hóa thành một đóa nở rộ màu trắng hoa sen hình thái, càn quét giết tình cảm kiếm. Suy suy suy, giữa hai người đã thấy tựa như sáng cùng tối kiếm khí tại lẫn nhau đan vào va chạm, khiến người hai mắt như kim châm, rơi lệ không ngừng, kiếm khí cuốn lên cuồng phong, tiếng gió rít gào không thôi, kiếm quang nóng ánh xuyên qua tại bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận, lẫn nhau chém giết liên miên bất tuyệt. Kiếm minh thanh âm càng lại như sấm bên tai, điệt vang không dứt. Cây tại vỡ vụn, lá tại vỡ vụn, tại vỡ vụn, mọi việc vạn vật tại vỡ vụn. Mộ Ứng Hùng cùng kiếm thánh kiếm đạo quyết đấu, thét lên thiên địa vỡ vụn. Xung quanh trong vòng trăm trượng cây cối, mặt đất cùng với mọi việc vạn vật, cho hai người phát tán kiếm khí tiếp xúc, tất cả đều tiệm lộ ra vô số vết rách, thoáng như vô số giọt huyết lệ. Mấy hơi thở phía sau, chỉ nghe thấy chanh, nhưng một tiếng chói tai trong vang, vạn điểm kiếm hoa cùng vạn đạo kiếm quang tại trong nháy mắt đột nhiên biến mất không còn tăm tích, đầy trời rực rỡ sán lạn biến mất vô hình. Mộ Ứng Hùng, kiếm thánh còn đứng tại chỗ, chỉ bất quá riêng phần mình trên quần áo đều lấy xuống một đạo chảy máu lỗ hổng. Rõ ràng vừa rồi kịch liệt kiếm đạo giao phong, song phương đều không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, song phương vậy mà bất phân thắng bại. Liên tại hai người hai mắt nhìn nhau thời điểm, một trận tiếng vỗ tay vang lên, đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Hai người kiếm khí vì đó mà ngừng lại, nhìn hướng ở bên quan sát người. Cho dù Triệu Vô Tiện được đến Lạc Thư Tàn Hiện, có thể thiên nhân hợp nhất, thế nhưng trên người hắn khí cơ cùng cái này nhất phương thiên địa vẫn như cũ có khác nhau. Vô luận Vô Song Mộ Ứng Hùng vẫn là kiếm thánh, chỉ cần có thể thiên nhân hợp nhất, đều là một cái nhận ra. 250 đạo lý rất đơn giản, chính là một cái người ngoại quốc tiến vào thần châu, cho dù hắn nhập tịch, có thể là vẫn như cũ có một bộ ngoại quốc diện mạo. Đó là thiên địa khác biệt, hoàn cảnh khác biệt, đáp nạn ra khí chất, hình dạng, lời nói cử chỉ bên trên nhỏ bé khác nhau. Triệu Vô Tiện cười vỗ tay, nói, có thể thấy được hai vị tuyệt thế kiếm thủ đối đầu, thật sự là đặc sắc, chuyến đi này không tệ. Chỉ là hai vị đều là đem ta làm thú săn, lại còn không có tại săn bắn phía trước, liền trước tự giết lẫn nhau, khó tránh bất trí. Mộ Ứng Hùng, Kiếm Thánh Đồng lúc hừ lạnh, nói, ngươi muốn thế nào? Triệu Vô Tiện nói, đã các ngươi là đến tìm ta, khó tránh lãng phí thời gian, hai vị không bằng cùng tiến lên, thế nào? Hắn trên mặt nụ cười, tựa hồ không có đem Mộ Ứng Hùng, Kiếm Thánh để ở trong mắt, thái độ như thế, để hai người ngừng lại giận. Hai người này, đặt ở Thần Châu giới bên trong, đều là võ đạo đứng đầu đám người kia, một thân ngông nên, ngạo ý ngút trời. Triệu Vô Tiện nói như thế, chẳng phải là xem thường bọn họ không? Là làm đủ. Cái này làm sao không giận? Chương 654, Kiếm giới cùng với kiếm tổ truyền thuyết. Thánh Linh Kiếm Pháp kiếm 22. Chương 654, Kiếm giới cùng với kiếm tổ truyền thuyết. Thánh Linh Kiếm Pháp kiếm 22. Các hạ khẩu khí to lớn như thế. Kiếm Thánh áo xám tóc trắng, mắt sáng như đuốc, kiếm khí quanh quẩn không tiêu tan, giống như là bắt đầu cháy rừng rực, kiếm quang lóng ánh chói mắt. Ta đã từng gặp qua tự xưng đến từ kiếm giới thiên ngoại người, cũng như ngươi đồng dạng ngạo mạn, đáng tiếc, thực lực không đủ, bị ta làm thịt. Kiếm giới tục truyền là do vô số kiếm thủ kiếm niệm mở mà thành, trong đó tập hợp vô số kiếm pháp tinh túy. Nó cũng không phải là Cựu Châu tám giới một trong, mà là tiên giới một bộ phận. Là tiên giới Đông Đảo giáo tổ mở tiểu thiên địa một trong. Chỉ bất quá, kiếm giới cùng Tu La Ma thần mở huyết hải khác biệt, kiếm giới là thế gian kiếm thủ cộng đồng mở lớn mạnh. Đương nhiên, Triệu Vô Tiện từ Mộng Ma cùng với rất nhiều thượng cổ, loạn cổ tình báo bên trong, có đề cập kiếm giới đôi câu vài lời. Mà cái kia đôi câu vài lời bên trong, có nâng lên một vị cực kỳ quái gở, ẩn cư một phương, am hiểu kiếm thậm chí từ sáng tạo ra kiếm tồn tại, được xưng là kiếm tổ. Bất quá, vị này tồn tại chưa hề tham dự loạn cổ, thượng cổ lúc bất luận cái gì phân tranh, liên quan tới chiến lực, thực lực đều là suy đoán. Nhưng chuyên húc đế đoạn kiến mục, tuyệt thiên địa thông một chuyện bên trong, trôi này chuyên húc đứa truyền thuyết là do lên đoán tạo. Cũng bởi vậy, vị này kiếm tổ cũng có binh tổ tên gọi khác, chỉ là tuyệt thiên địa thông phía sau, hắn lại lần nữa ẩn nấp, chẳng biết đi đâu, lại tại thiên ngoại có một cái kiếm giới, cho nên mới có người suy đoán hắn cùng kiếm giới có quan hệ. Kiếm giới bên trong, cự kiếm cắm trên mặt đất là ngọn núi, trên đời mỗi nhiều một loại kiếm pháp, liền sẽ nhiều một tòa kiếm sơn. Kiếm pháp tạo nghệ thay đổi cao, ngọn núi cũng sẽ thay đổi cao. Cái kia liên miên bất tuyệt dòng sông bên trong cắm đầy kiếm, dòng sông ghi chép mỗi vị kiếm thủ học kiếm lịch trình, còn có một chỗ kiếm chỉ, chính là thế gian đỉnh phong kiếm thủ sau khi chết nơi quy tụ. Mà còn loại này nơi quy tụ không chỉ là Cửu Châu tám giới, bao gồm tiên giới, phàm là thành tâm tại kiếm giả đều có cơ hội. Ví dụ như Độc Cô Cầu bại phá cảnh lúc liên từng tiến vào qua kiếm giới, tại kiếm giới bên trong đứng lên một tòa núi cao, còn quay dậy kiếm giới bên trong không ít người cùng với tiến vào qua kiếm giới nhân vật, bao gồm Vô Danh kiếm thánh, cũng chính là nói kiếm thánh rất sớm phía trước liền bước vào qua kiếm giới. Bởi vậy, hắn nói chính mình chém giết qua kiếm giới người, hơn phân nửa không phải thổi phồng. Càng vô đạo, người với người khác biệt, kiếm giới bên trong có cường giả, cũng có kẻ yếu. Đại khái, ngươi giết chỉ là cái kẻ yếu. Giết kẻ yếu làm ngạo, kiếm thánh cũng không gì hơn cái này. Kiếm thánh hừ lạnh, nói, vậy liền gặp cái cao thấp đi. Hắn nhìn chăm chú Triệu Vô Tiện, trên thân kiếm mang càng ngày càng thịnh. Giờ khắc này, Mộ Ứng Hùng lại không đổi. Hắn lui tại một bên. Tuy nói Triệu Vô Tiện lời nói để hắn tức giận, tại đối mặt cường địch quyết đấu lúc, tự thân cảm xúc đã có thể thu thả tự nhiên. Tất nhiên kiếm thánh muốn xuất thủ trước, hắn cũng liền xem trước một chút Triệu Vô Tiện thực lực làm sao. Kiếm thánh nhiều năm như vậy bế quan, lại có gì tiến bộ? Đến mức Triệu Vô Tiện nói muốn hắn cùng kiếm thánh liên thủ, không, tuyệt không. Lấy Mộ Ứng Hùng ngạo khí, sao lại đáp ứng lấy kiếm thánh ngông nên, sao lại đáp ứng? Bọn họ tuyệt sẽ không liên thủ. Kiếm thánh thân bên trên sát khí nháy mắt phóng ra ngoài, một cỗ hùng hồn như núi khí thế, giống như do lốc đồng dạng, đông nhiên hướng bốn phương tám hướng xoáy thả mà ra, trên đất thảm cỏ bị ép tới hăm sâu, dưới bàn chân gạch đá, trên mặt đất lập tức nổ tung, bụi đất tung bay, tung bay là cây, lập tức bị kình khí vô hình cắt nát. Kiếm thánh thân bên trên phát tán khí tức, phong mang chi thịnh, những nơi đi qua, tất cả liền giống bị lưỡi dao mổ cắt đồng dạng, toàn bộ vỡ vụn, bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Chẳng biết lúc nào, một đóa hắc vân thổi qua, hướng đại địa bên trên ném xuống mảng lớn bóng tối, cuồn phong cuốn lên, cắt bay đá chạy, sắc trời cũng hối tối xuống, lạnh lùng kiếm khí bay thẳng vào tiêu. Cuối cùng, kiếm thánh xuất thủ, kiếm thánh một tay chỉ tay một điểm, kiếm khí thấu chỉ nhanh ra, một vệt hàn quang vô cùng chói mắt, thành thiên địa ở giữa duy nhất Thánh Linh Kiếm Pháp kiếm 22. Một kiếm này tuyệt tình tuyệt mệnh, một kiếm lấy ra quỷ khốc thần hào, gió lạnh rít gào, tựa như địa ngục các quỷ đều xuất hiện, đang thét gào, đang gầm thét, tuyệt tình tuyệt mệnh khí tức tử vong, giống như cấu kết u minh địa phủ, trong đó huyết quang thiên ngoại phi tiên phách trảm mà đến. Triệu Vô Tiện đối mặt một kiếm này vẫn bình tĩnh. Kiếm 22 dạng này kiếm chiêu đã không chỉ là kiếm chiêu, ẩn chứa dùng kiếm người tinh khí thần đồng thời, còn cùng thiên địa bên trong một loại ý hợp nhất, điều dụng thiên địa chi lực, thu hoạch được càng mạnh uy lực tuyệt tình. Tuyệt mệnh chính là một kiếm này đưa tới thiên ý, thẳng tiến không lùi. Đáng tiếc, thế không thể đi tận. Một kiếm này tuy mạnh, cũng không phải không thể phá. Triệu Vô Tiện tự nói. Hai con mắt của hắn bên trong như có long xà bốc lên, bay ra hai đạo hào quang lóng ánh, gào thét lên, vỡ vụn hư không. Cái này hai đạo quang mang như hai đạo kiếm khí đồng dạng sắc bén, phách chạm thế gian vạn vật, tiếng len ken đình thai nhức óc. Đồng thời, tại cái này tia sáng bên trong hiện lên khác biệt quan cảnh. Một đạo là phi tiên, một đạo là huyết hà. Phi tiên cầm kiếm như một vệt lưu quang, kinh thiên động địa tốt, chính là thiên ngoại phi tiên kiếm chiêu, lại bị Triệu Vô Tiện lấy kiếm ý thi triển mà ra. Huyết hà chảy xuôi, vượt ngang chân trời, quỷ hồn đang gầm thét, vô số địa thi thân thể từ bên trong bốc lên, nổi lên. Nhưng là Tu La Ma thần huyết hà kiếm pháp, Hai loại kiếm ý quyết đấu kiếm 22. Chương 655. Thiên ngoại phi tiên VS Thánh linh kiếm pháp. Kiếm ý vô cùng, kiếm thánh bại trận. Chương 655. Thiên ngoại phi tiên VS Thánh linh kiếm pháp. Kiếm ý vô cùng, kiếm thánh bại trận. Thiên ngoại phi tiên, huyết hà kiếm pháp. Hai loại võ học, tại Triệu Vô Tiện thi triển mà ra, đã đạt tới vang dội cổ kim cảnh giới. Kiếm ý vỡ vụn hư không lóng ánh như hai đạo lưu tình. Đây chính là tiên nhân. Mộ Ứng Hùng không khỏi giật mình. Hắn giật mình. Không chỉ là Triệu Vô Tiện lại lấy ánh mắt thi triển ra kiếm ý vẫn là hai loại khác biệt kiếm ý, đều nắm giữ sống, đồng dạng lực lượng, tràn đầy đặc biệt, sinh cơ. Phản phất, đó là hai vị tuyệt thế kiếm thủ tại xuất kiếm, mỗi một đạo kiếm ý đều tràn đầy vô cùng vô tận biến hóa. Mà lại, Triệu Vô Tiện trên thân cũng không có kiếm ý bắn ra. Bình thản không có gì lạ. Hắn cũng không phải là thuần túy kiếm thủ, nhưng lại có so tuyệt đại bộ phận thuần túy kiếm thủ càng thêm thuần túy kiếm ý. Cái này thật bất khả tư nghị. Suy suy, nói đến chế. Trong chốc lát, Thiên ngoại phi tiên huy hoàng 687 sáng lạn kiếm quang chiếu sáng chân trời. Phản phất thiên tiên từ thiên ngoại giáng lâm. Xuyên việt trùng điệp thời không đem tiên nhai hóa thành căn tốc, tùy ý ra như mộng như thơ một kiếm. Một kiếm này, tu tập thượng động bắt tiên thần vận mà thành. Giống như chỉ riêng như ảnh, giống mây loại sương mù. Phú ở chân trời, hướng nhân gian, trời xanh mây trắng, không tì vết vô cấu. Nếu như nói kiếm 22 là tuyệt tình, tuyệt ý, là vô cùng lãnh khốc tuyệt diện. Vậy cái này một kiếm, là đối với siêu thoát cùng tự do truy đuổi thành tiên nói, bay lượn tại tiên, người lưỡng giới. Thừa phong đằng vân, tùy ý giữa thiên địa. Dạng này kiếm pháp động như lôi đỉnh, nhanh như cực quang. Ngàn vạn biến hóa hướng một kiếm huyết hà kiếm pháp thì lăng lệ đến khó có thể tin. Một kiếm này, giống như một đầu huyết hà, nháy mắt xuyên qua vô tận thương khung, không có bất kỳ người nào cùng vật có khả năng ngăn lại một kiếm này. Thế trùng trùng điệp điệp, không thể ngăn cản. Gặp núi khắp núi, qua sông cầu gãy, càn quét vạn vật. Mũi kiếm lướt qua, tất cả hữu hình vô hình, có chất không có chất đều bị chạm phá, liền hư không đều nổi lên từng cơn sóng gợn. Một cái mắt, kiếm ý cùng kiếm ý va chạm, phản phất phát sinh trăm ngàn lần giao kích. Đinh đinh tiếng kiếm reo, dậy như mưa thác nước. Kiếm khí vô hình đem xung quanh trong vòng 10 trượng đều quấy thành một đoàn quang ảnh, phạm vi bên ngoài người đều thấy không rõ kiếm cùng kiếm bộ dạng. Thời không phản phất ngưng trệ, nhưng lại trong chốc lát, kiếm thế tiêu hết. Kiếm quang, sau đó, phốc phốc, hai tiếng, kiếm thánh lui về phía sau hai bước. Mộ Ứng Hùng nhìn rõ ràng, Triệu Vô Tiện hai đạo kiếm ý, cứ thế mà chém nát kiếm 22 kiếm ý, kiếm khí đâm vào kiếm thánh thể bên trong. Kiếm khí nhập thể, nháy mắt xuyên thủng kiếm thánh thân thể, biểu chảy máu hoa. Hắn phế phủ khó có thể chịu đựng, miệng lớn thổ huyết. Cái này, Mộ Ứng Hùng thần sắc nghiêm trọng. Kiếm thánh mạnh, là hắn tán thành kiếm thủ, đã từng tại vô danh xuất thế phía trước, càng là thần châu giới đệ nhất. Bây giờ, hắn luyện thành kiếm 22 thay đổi đến mạnh hơn. Có thể, bây giờ lại bị cái này ngày ngoại lai khách, lấy hai đạo ánh mắt gây thương tích. Đây chính là tiên nhân. Triệu Vô Tiện đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh, nói, kiếm 22 thật là vang dội cổ kim kiếm chiêu. Đáng tiếc, nó còn chưa tới cực hạn. Kiếm thánh khỏe miệng chảy máu, không để ý tới đau buồn, nói, không có đến cực hạn. Triệu Vô Tiện nói, không sai, đó chính là kiếm 23. Kiếm thánh, kiếm 23. Triệu Vô Tiện nói, kiếm 23 mới là nhất cực hạn kiếm chiêu, là tuyệt tình, tuyệt ý về sau, tử vong. Bất quá, cái này đã là không phải phàm nhân có khả năng sáng lập ra kiếm chiêu. Kiếm thánh nghe vậy biến sắc, kinh hãi nói, a, không phải phàm nhân có thể sáng tạo kiếm 23. Hắn cả đời dâng cho kiếm đạo, vẫn cho là kiếm 22 mình đạt tới đỉnh phong, không cách nào lại vào. Bây giờ bị Triệu Vô Tiện một câu nói tỏ ra, bất kỳ nhưng cảm thấy như tàn huy kiếm thuật sinh mệnh, càng lại phun tự quang. Kiếm 23. Kiếm thánh lật ngược trầm ngâm, không nhìn vết thương trên người, lại say mê tại kiếm 23 trong suy tư. Đây chính là thuần túy kiếm thủ, một cái đem cả đời kính dâng tại kiếm người. Chương 656. Bốn cảnh đều là địch. Ngươi gặp tiên nhân cần cúi đầu, tiên nhân gặp ta cũng cúi đầu. Chương 656. Bốn cảnh đều là địch. Ngươi gặp tiên nhân cần cúi đầu, tiên nhân gặp ta cũng cúi đầu. Kiếm thánh mặc dù bại, lại nhìn thấy chính mình kiếm đạo còn có lại tiến lên một bước khả năng. Không phải kiếm 22, mà là kiếm 23. Là tại hắn phía trước, tất cả kiếm đạo bên trên, không phải phàm nhân có thể sáng tạo ra một kiếm. Cũng chính là nói, một kiếm này đem sánh ngang tiên nhân, là tiên nhân một kiếm, siêu phàm thoát tục. Kiếm thánh rơi vào thật lâu trầm tư. Mộ Ứng Hùng nhìn chăm chú một màn này, nói, kiếm thánh kiếm thuật, kiếm 22 đã là nhân gian cực hạn. Hắn nếu có thể sáng chế kiếm 23, thiên hạ có ai là đối thủ? Trừ phi, hắn nghĩ tới một người, đại khái chỉ có người kia mới có thể ngăn cản sử dụng ra kiếm 23 kiếm thánh a. Hắn nhìn hướng Triệu Vô Tiện, nói, ngươi không sợ? Triệu Vô Tiện bình thản cười một tiếng, nói, tại sao phải sợ? Mộ Ứng Hùng trầm giọng nói, ngươi tuy là tiên nhân, thực lực tuy mạnh, nhưng thủy chung là ngày ngoại lai khách, không phải là người trong thiên hạ. Mà theo ta được biết, nhưng phàm là ngày ngoại lai khách, đều sẽ chịu thiên địa áp chế, chiến lực hạ xuống một cái đại cảnh giới. Thương Đương nói, ý cảnh của ngươi cho dù cao tuyệt, là tiên nhân chi cảnh, nhưng tại thiên hạ này, ngươi giống như chúng ta là phàm nhân. Chỉ bất quá, ngươi đứng vị trí so với chúng ta hơi cao ra mấy cái bậc thang, trên cao nhìn xuống, mới lộ ra vô địch. Vừa rồi, ngươi xuất thủ đối phó kiếm thánh, lấy kiếm ý áp chế, lúc này, chắc hẳn đã thay đổi đến vô cùng suy yếu. Mộ Ứng Hùng mắt sáng như đuốc, ngữ khí âm vang. Ồ. Triệu Vô Tiện nhìn hắn, nói, ngươi làm sao biết được? Thiên ngoại người vào giới, sẽ bị thiên địa bài xích, áp chế. Mộ Ứng Hùng trầm mặc một lát, thản nhiên nói, ta từng cùng lớn Kim Hoàng phòng hợp tác, từ bọn họ chỗ ấy lật đến quá một chút cổ tịch. Ngươi cũng không phải là duy nhất ngày ngoại lai khách. Thần Châu thiên hạ cách mỗi trăm năm, hoặc càng lâu, chắc chắn sẽ có người như hắc mã đồng dạng lực lượng mới xuất hiện, hoành không xuất thế. Bọn họ thiên phú kỳ cao, vận khí vô cùng tốt, nắm giữ các loại kỳ công, nghe nói là một số thượng cổ nhân vật chuyển thế. Đồng thời, cũng sẽ có cường giả bí ẩn hiện thân, nhấc lên hạo kiếp, cùng những này tiền chi tiêu tử đánh cờ, chém giết. Lớn Kim Hoàng phòng khai quốc chi quân, liền từng được đến một vị ngày ngoại lai khách di hải, từ trên thân tập được thần công. Triệu Vô Tiện bừng tỉnh. Hắn đã từ Vô Song thành độc cô minh, thích vũ tôn chỗ ấy, biết trước mắt thần châu giới bên trong các quốc gia tình huống. Chỗ này, cùng đại tống hoàng triều rất giống. Thống trị trung nguyên hoàng đế, văn võ suy bại, biên quân sa sút tinh thần. Cứ thế nội bộ thiên hạ hội, Vô Song thành chờ giang hồ phiên trấn quật khởi, lại có ngay cả tòa thành chờ thế gia theo lâu đài cát cứ. Ngoài ra, bắc có kim quốc nhìn chằm chằm, tái ngoại mông kỳ tung bay, phía đông nam lại có ý khấu mắc, tây nam cũng có phản loạn. Có thể nói là bốn cảnh có địch. Mộ Ứng Hùng từng là trung nguyên đại tướng quân Mộ Long Chi, là khích lệ bị coi là huynh đệ vô danh trên kiếm đạo kéo lên. Không tiếp tự tổn danh tiết, cùng kim quốc cấu kết, xâm nhập trung nguyên. Chắc hẳn chính là đoạn thời gian kia. Để hắn hiểu rõ những sự tình này, Triệu Vô Tiện nói, kiếm 23 vô cùng đáng sợ, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng mà, ta cũng không để ý nó. Nam, kiếm 23 là lấy tự thân tinh khí thần, tạo thành một cái kiếm khí kết giới. Trong đó vạn vật dừng lại, mặc kệ xâm lược đã bao hàm tất cả thánh linh kiếm pháp chiêu thức. Kiếm thánh đối hai thập tam thức kiếm pháp lý giải cũng có thể nói là kiếm thánh cuộc đời kiếm ý, kiếm khí, kiếm thế, kiếm hồn, kiếm phách chờ tập hợp, uy lực vô cùng. Cũng bởi vậy, một chiêu này được xưng là kiếm tâm địa ngục. Đối với đồng dạng đại tông sư đến nói bốn, một chiêu này kỳ thật rất khó giải. Lại, chưa nói tới vô địch. Kiếm 23 có 3 lần thua trận đời thứ nhất kiếm thánh Hoàng Vừa Kiếm, viễn phó Đông Doanh Khiêu chiến Đông Doanh kiếm thánh Liêu Sinh Vô Cực. Đối mặt Hoàng phủ kiếm 23, Liêu Sinh Vô Cực tại kiếm khí kết giới tạo thành phía trước, đem binh khí ném ra. Tại không cách nào động đậy dưới tình huống, lấy ý ngự kiếm đánh tan kiếm khí kết giới. Lần thứ 2, kiếm thánh Độc Cô Kiếm khiêu chiến Hùng Bá, nguyên thần hình thái thi triển kiếm 23 nhục thân bị động mà thất bại trong gang tấc. Lần thứ 3 đời thứ 3 kiếm thánh Long thi triển kiếm 23 đối chiến Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân trước thời hạn dùng vô cầu dịch quyết đem tự thân dung nhập tự nhiên. Ở vào không thể chọn chúng trạng thái. Kiếm 23 tốn công vô ích, mà lấy bên trên 3 điểm cách làm, Triệu Vô Tiện đều có thể làm được dễ dàng. Thậm chí, Triệu Vô Tiện không cần những này mưu lợi biện pháp, đều có thể chính diện đánh tan kiếm thánh. Triệu Vô Tiện bình thản đối Mộ Ứng Hùng nói, ngươi gặp tiên nhân cần túi đầu, tiên nhân gặp ta cũng túi đầu. Chương 657, tiên nhân truyền thuyết. Mộ Ứng Hùng tối cường nhận, kiếm trận gặp đường sống trong coi chết. Chương 657, tiên nhân truyền thuyết. Mộ Ứng Hùng tối cường nhận, kiếm trận gặp đường sống trong coi chết. Ngươi gặp tiên nhân cần túi đầu, tiên nhân gặp ta cũng túi đầu. Bình thản lời nói, lại người Mộ Ứng Hùng không hiểu sợ hãi. Tiên nhân, mặc dù thần châu giới bên trong chưa từng xuất hiện hậu tiên, tiên thiên, tông sư, võ tiên tứ đại cảnh phân chia phân, thế nhưng thần châu giới bên trong có cùng cựu châu tương tự lịch sử, hơn nữa là hình đường thẳng, không ngừng hướng về phía trước lịch sử. Cho nên, vẫn như cũ có quan hệ với tiên nhân, truyền thuyết thả tên, giá bất tử gọi tiên. Tiên, rời. Rời vào sơn giã. Cho nên chế chữ người bên cạnh làm sơn giã. Nhà ngữ gọi, người không ăn, bất tử mà thần. Thuyết văn giải tự, tiên, trường sinh về coi tiên. Từ người từ núi. Thường có người hoài nghi, tiên nhân là truyền thuyết. Nhưng Mộ Ứng Hùng lại biết, tiên nhân thật tồn tại quá. Ví dụ như trong truyền thuyết nữ hoa, phục hy, hoàng đế đám nhân vật, đều có được sớm đã siêu phàm thoát tục võ nghệ. Bọn họ lưu lại sự tích, võ học, vẫn như cũ có thể tìm được tồn tại qua vết tích, mà không hoàn toàn là biểu đạt. Tiên nhân, bất lao bất tử, không vì vật lụy, dù hơi thở tự tại, vô sự vô vi. Mộ Ứng Hùng vẫn cho là Triệu Vô Tiện là một vị thiên ngoại tiên nhân. Nhưng giờ phút này Triệu Vô Tiện tự tin lời nói, để hắn chần chờ. Có hay không, còn có tiên nhân bên trên. Mà Triệu Vô Tiện chính là tiên nhân bên trên. Cái kia tiên nhân bên trên lại là cái gì cảnh giới? Ngắn ngủi thất thần phía sau, Mộ Ứng Hùng trong mắt lại lần nữa vào bắn ra chiến ý. Mộ Ứng Hùng lúc sinh ra đời, từng chịu vạn kiếm chiều bái, dẫn tới kiếm thánh khiêu chiến ước định 19 năm sau nhất quyết thắng bại. Vì bảo vệ Mộ Ứng Hùng, Mộ gia mua đến cùng hắn cùng năm cùng tháng cùng ngày đồng thời cùng khắc sinh ra Bần gia Tiểu Hải Vi anh hùng, cũng chính là Vô Danh, xem như vật thay thế. Làm sao Vô Danh trời sinh mệnh cách là thiên sát cố tinh, người đứng bên cạnh đều bị hình khắc, duy chỉ có Mộ Ứng Hùng chưa từng thị húy. Hai người mặc dù vô huyết duyên, lại là danh xứng với thực hảo huynh đệ. Công lực của hắn cùng kiếm tu vi cùng Vô Danh khó phân trên dưới, thậm chí vẫn còn có phần hơn. Hắn người mang không có thiên tuyệt kiếm cùng Mạc Danh kiếm pháp, nhân vật như vậy tự nhiên không có khả năng bởi vì giam ba câu liền ý chí tinh thần sa sút. Bởi vậy, trong phút chốc trước mặt hắn, một đạo như giữa ban ngày kiếm quang đột nhiên bạo khởi, lạnh thấu xương kiếm khí bay thẳng vân tiêu. Mộ Ứng Hùng hai mắt sáng ngời, giống như quỷ thần đồng dạng cuốn lên đầy trời kiếm quang, như ngàn đắp tàn tuyết, lại như vạn trượng thác nước xuất hiện tại Triệu Vô Tiện bên người. Một kiếm quét ngang, một kiếm này mang theo kiếm quang giả thiên tế nhật, lại như cùng lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, lấm ta lấm tấm xâm hàn sát khí đập vào mặt, như vạn quân chém giết, xa trường tranh hùng, chỉ có tiến không có lùi, chỉ công không thủ. Một chiêu một thức đều tràn ngập cùng địch mang theo vong mãnh liệt, rõ ràng chỉ là một người một kiếm, lại phảng phất một người thành quân, ngang dọc vô địch. Kiếm khí bao phủ chi địa, nguyên khí khuấy động, như kiếm quang địa ngục. Thế nhưng, liên tại kiếm quang này bên dưới, Triệu Vô Tiện thân ảnh, giống như ảo ảnh trong mơ vỡ vụn. Cái này như rất giống bị một kiếm chém trống không. Liên tại Mộ Ứng Hùng giật mình lúc, bốn phía quang ảnh biến ảo, nhưng lại tại nháy mắt, tất cả ánh sáng biến mất. hắn chỉ cảm thấy chính mình rơi vào một cái hư vô, hắc ám không gian. Ý thức rời đi thân thể của hắn, rơi xuống dưới, không ngừng rơi xuống. Cô độc cùng tịch mịch như tơ như sợi, không ngừng quấn quanh Mộ Ứng Hùng tâm thần. Ma diệt dục vọng của hắn, bình tức suy nghĩ của hắn, nguyên bản như ngọn lửa thiêu đốt ý thức chi quang chậm rãi suy yếu, sau đó càng ngày càng mờ. Là nguyên thần công kích. Mộ Ứng Hùng ngưng trọng, bóng đêm vô tận bên trong, ý thức của hắn càng là khuyết tán, liền sẽ cảm giác càng trở nên phân tán. Tại không có vật tham chiếu dưới tình huống, lại không cảm giác được thời gian trôi qua. Nước động đồng dạng trống vắng bên trong ý niệm của hắn dần dần thay đổi đến ngưng trệ. Hừ, Mộ Ứng Hùng hừ lạnh. Hắn bắt đầu xuất kiếm, không ngừng xuất kiếm, muốn bổ ra cái này hắc ám. Mà còn, mỗi chém ra một kiếm, đều có một đạo kiếm khí lưu tại bốn phía. Dần dần 49 đạo kiếm khí vờn quanh Mộ Ứng Hùng, hình thành một tòa kiếm trận. Mà hắn đưa ra kiếm trận bên trong, hóa thân thành cuối cùng một kiếm, bổ đủ kiếm trận. Xuy, kiếm trận tỏa ra quang huy, hồn nhiên như một, bổ ra cái kia tối cường một kiếm gặp đường sống trong coi chết. Đây là không có thiên tuyệt kiếm bên trong một điểm sinh cơ, tuyệt tình phía sau một phần tình nghĩa, là chân chính trong kiếm tối cường. Cuối cùng, kiếm quang bén nhọn xé ra hắc ám một vết nứt. Quang từ trong cái khe thẩm thấu mà vào. Mộ Ứng Hùng mở mắt ra, hắn về tới hiện thực. Hai chỉ là trên người hắn đã bắn tung tóe máu tươi, dọc theo vết thương quần cuộn chảy xuôi. Đau đớn đánh tới, hắn cúi đầu, nhìn một chút vết thương, không phải vết thương chí mạng, có thể là cái này cùng vết thương chí mạng có cái gì khác biệt đâu. Coi hắn rơi vào cái kia hắc ám lúc, đối thủ có thể thương hắn, cũng liền có thể giết hắn ba. Cho nên, hắn đã bại ba. Chỉ trong mấy mắt, liền bại ba. Hắn liền người kia, một chiêu đều không tiếp nổi ba. Đả kích như vậy để có ngạo tâm, ngông nên Mộ Ứng Hùng, không nhịn được khó mà tiếp thu. Chương 658. Thiên Hạ Hội Xuân Hạ Thu Đông. Thần Sương, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân gặp gỡ. Chương 658. Thiên Hạ Hội Xuân Hạ Thu Đông. Thần Sương, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân gặp gỡ. Thiên Hạ Hội. Mấy ngày liền Vân Hải bão phủ, tất cả lầu bỏ rơi vào một mảnh sương mù bên trong. Đệ nhất lâu đứng sững ở Thiên Sơn chi đỉnh, tự nhiên là mây mù xít sao bao phủ. Đột nhiên, trong lâu phát ra một đạo lăng lệ chân khí, đem bao quanh sương mù xếp tuôn ra tới. Sương mù dày đặc hơi tản, từng tia ánh sáng nhạt lập tức thấu bên dưới. Nháy mắt, lại lần nữa xuống lại. Như vậy lúc mở lúc đóng, ngược lại là lóe sáng như kỳ quan. Đáng tiếc, Trung Su tháp bên ngoài bị liệt là cấm địa. Đồ chúng đành phải đứng lặng ngoài tháp, thưởng thức kỳ cảnh. Đệ nhất lâu tầng cao nhất bên trong, Hùng Bá không ngừng ngưng thần vật khí, mây mù cũng theo thế phun ra nuốt vào. Hắn vị cùng Vô Song Thành chi chiến, ngay tại khổ luyện tháng 3 năm 24 phân thần chỉ nội ra tâm pháp, tam phân quy nguyên khí, cái gọi là ba phần, là chỉ phong thần thối kéo dài, bài vân trưởng cương mãnh, cùng với tiên xương quyền âm hàn nội lực, mà quy nguyên thì là tụ tập cái này ba loại tính chất khác nhau nội kính, rót thành nhất thống, hóa thành một đạo lăng lệ vô cùng tam phân quy nguyên khí. Ba loại chân nguyên không ngừng tại thể nội xúc thế bao hàm ủ chỉ thấy. Hùng Bá trên mặt đã có trải qua lam, xanh ba màu khí mang, thẳng tuân ra huyệt bách hội. Như vậy chân khí quan đỉnh, liền tận xoay quanh bên cạnh mây mù ép ra. Hắn nội tức càng mạnh, từ huyệt bách hội vận chuyển thế liền càng nhanh. Mây mù cũng không có chút nào gián đoạn hướng bên ngoài khuếch tán, ngừng lại dùng đệ nhất lâu bên trong, cửa sổ nứt ra cửa ngược lại. Kinh khí mãnh liệt, lại đi nôn sức lực. Chân nguyên bài sơn hải đảo, ông tuân ra mà ra. Uy lực khoảng cách, càng đem đệ nhất lâu cùng bị mây mù kích mở trượng bên ngoài. Ánh mặt trời lập tức từ mây khe hở chỗ sâu thẳng chiếu mà xuống, phong cảnh càng là tráng lệ dị thường. Lúc này, Hùng Bá đan điền trầm xuống, ba cỗ chân nguyên quy nguyên một đường, kính vạng hai tay mười ngón thượng lưu vọt, thân hình cũng đống nhiên bắn lên, tập hợp lên thập thành công lực, trực đảo rừng đá. Chỉ là nảy sinh biến đổi lớn, không chịu thao túng, liền Hùng Bá chỗ khoác kim lân chiến giáp cũng lập tức mở rộng chi nhánh, biến thành ba đạo vào nước ra. Nhưng xúc thế khó thu, nhất định phải phát tiết. Hùng Bá vội vàng đem thế công tấn tán tại ngoan thạch bên trên. Chỉ nghe vang hai tiếng vang, ba đạo chân nguyên mặc dù không thể triệt để quy nguyên, uy lực không chút nào chưa giảm, lập kiến thạch phá thiên kinh, hơn 10 trượng đá lớn ngọn núi chia năm xẻ bảy, uy lực như thế, sắp thực kinh người. Nhưng dù sao sắp thành lại bại, Hùng Bá sự thất vọng mình tràn tại trên mặt, nhưng trong lòng thì minh bạch, tự nghĩ thực không thích hợp nóng nổi, nếu không sẽ chỉ tẩu hỏa nhập ma. Mấy vị thị vệ xuất hiện, cho Hùng Bá khoác lên áo bảo. Vô Song Thành biến cố, hỏi thăm rõ ràng sao? Hùng Bá thanh âm trầm thấp hỏi. Thiên Sơn bên trên Thiên Hạ Hội, mãi mãi đều là như vậy trang nghiêm, trang nghiêm. Vô luận là một năm bốn mùa, xuân hạ thu đông, Thiên Hạ Hội đều chỉ đến một cái. Mùa đông, bởi vì Hùng Bá bang quy nghiêm, khiến mỗi cái Thiên Hạ Hội đổ chúng mỗi một ngày, đều giống như tại ngày đông giá rét bên trong vượt qua. Thiên Hạ Hội căn bản không cần bất luận cái gì xuân hạ thu đông. Xuân hạ thu đông tại Thiên Hạ Hội cũng không có chút ý nghĩa nào. Hùng Bá sắc mặt, chính là tất cả mọi người, ý nghĩa chính là tất cả Thiên Hạ Hội chúng, xuân hạ thu đông. Hùng Bá thích là xuân, cười là hạ, sầu là thu, giận là đông. Tại Hùng Bá như núi bang quy phía dưới, thậm chí là hắn ba cái đã nắm giữ không ít đặc quyền nhập thất đệ tử. Thần Sương, Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong, mỗi tháng cũng cần tụ họp một đường đàm luận bọn họ thống lĩnh, Thiên Sương, Phi Vân cùng 983, Thần Phong, tam đường tình hình gần đây. Lại từ Tần Sương hướng Hùng Bá bẩm báo để cho Hùng Bá có thể bày mưu nghị kế, tuyệt đối không thể sai sót. Làm Hùng Bá tra hỏi về sau, Văn Sửu Sửu liền đi ra, thấp giọng nói, đã hỏi thăm rõ ràng, là hắn vừa muốn nói tiếp. Hùng Bá đưa tay, Ngưng lại hắn lời nói đồng thời nói, ta chỗ ấy ba cái đồ nhi có thể đến. Hôm nay chính là hắn ba cái đệ tử, Tần Sương, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân ba người tụ họp một đường đàm luận công việc thời gian. Mặc dù Bộ Kinh Vân xưa nay không thích nói chuyện, càng không thích cùng bất luận kẻ nào có lui tới, duy chỉ có là Hùng Bá chi mệnh, không quản hắn có mặt phía sau không nói một lời, hắn cũng nhất định phải tới chỗ ngồi. Đương nhiên, ngày xưa Hùng Bá là sẽ không dễ dàng xuất hiện, nhưng hôm nay tình huống khác biệt, Vô Song Thành đột biến, để Hùng Bá cũng là đệ bụng, hắn nhất định phải ra mặt. Chương 659, Bất Khốc Tử Thần Bộ Kinh Vân, xảo trá Hùng Bá cách đối phó. Chương 659, Bất Khốc Tử Thần Bộ Kinh Vân, xảo trá Hùng Bá cách đối phó. Thiên Hạ Hội Tổng Đàn, Thiên Sơn, ba vị đường chủ tụ họp địa phương. Lần này liền tại Tần Sương ở, nhìn Sương Lầu. Tụ họp canh giờ thì là buổi trưa buổi trưa, mà giờ khắc này mình là buổi trưa. Nhiếp Phong cứ việc vô tâm đàm luận những này phiền lòng, đáng ghét tam đường tạp vụ, cũng đúng hạn xuất hiện. Nhưng mà, Bộ Kinh Vân lại còn chưa trước đến. Nhiếp Phong không khỏi kỳ quái, đối Tần Sương nói, mình là buổi trưa. Vân sư huynh chẳng biết tại sao, vẫn chưa trước đến. Hắn sẽ không thật như vậy chán ghét cái này tam đường tụ hội mà không đến đây đi. Thẳng thắn nói, Nhiếp Phong chính mình kỳ thật cũng tương đối chán ghét những này Hùng Bá quy đầu, cũng sớm có không muốn tới ý tứ. Chỉ là, hắn không nghĩ Tần Sương khó hướng Hùng Bá giao phó, mới miễn cưỡng trước đến. Cho nên, hắn cũng không dám khẳng định Bộ Kinh Vân có hay không xuất hiện. Chỉ vì, Bộ Kinh Vân so hắn càng khinh thường tại thế bên trên bất luận cái gì quy củ. Tần Sương nghe đến Nhiếp Phong hỏi như vậy, không khỏi hâm nóng nhưng cười một tiếng, nói, Phong sư đệ, làm sao lại thế? Vân sư đệ mặc dù không thích cùng người lui tới, lại xưa nay băng lãnh, nhưng đối với sư huynh đệ chúng ta nhìn hắn không phải tôn trọng chúng ta, hắn tất nhiên từng đáp ứng ta sẽ đến tụ họp, hắn liền đồng dạng sẽ không thất tín. Còn nữa, vô luận là thiên hạ hội lớn nhỏ trường hợp, hắn từ trước đến nay đều là chậm nhất xuất hiện một cái. Hôm nay trễ làm sao đủ là lạ. Huống chi hắn, Thần Sương nói đến đây, muốn nói lại thôi. Thế mà không có nói thêm gì nữa. Nhiếp Phong kỳ quái truy hỏi, Sương sư huynh, ngươi mới vừa nói huống chi cái gì? Thần Sương chỉ cười không nói. Hắn phảng phất biết Bộ Kinh Vân một số việc, có thể lại không muốn nói thêm. Hắn chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu nói, không, kỳ thật cũng không có cái gì. Ngươi không sớm thì muộn sẽ biết, không sớm thì muộn sẽ biết. Cái này, Nhiếp Phong càng hiếu kỳ, đang muốn truy hỏi. Ai ngờ như vậy lúc, là Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân rốt cuộc đã đến. Chỉ thấy hắn giờ phút này, một mặt như vạn năm huyền băng, một mặt vĩnh hằng tĩnh mịch, một bộ đồ đen, hoành lạnh lông mày chữ nhất, cùng cặp kia so băng tuyết, còn càng giống băng tuyết con mắt. Chỉ cần là đã từng thấy qua đôi mắt này người, liền có thể một cái liền có thể đem chủ nhân của nó nhận ra. Trên đời có một ít sự vật, cứ việc tuế nguyệt không tiếng động xâm nhập, nó lại vẫn không thay đổi, vĩnh viễn không phai màu. Tựa như hắn cùng ánh mắt của hắn, thậm chí hắn tâm, tiếng bước chân bên trong, hắn bước vào lầu cát, mang đến một cỗ vô tận hàn ý, tử khí. Bộ Kinh Vân mang tới hàn ý, để tu tập băng tâm quyết Nhiếp Phong đều cảm nhận được rét lạnh. Đó là một loại hơi lạnh thấu xương. Bộ Kinh Vân chưa từng thích cười, chỉ vì hắn từ ra từ trong bụng mẹ đến nay, chưa hề gặp gỡ một kiện làm hắn cho rằng có thể vui cười sự tình. Tại trí nhớ của hắn bên trong, hắn cũng chỉ là vì Hoắc Bộ Thiên năm đó đối hắn giáo dục cân sâu, mà thật lòng, từ đấy lòng vì đó từ phụ Hoắc Bộ Thiên, hiện ra quá một lần nụ cười bởi vì Hoắc Bộ Thiên là đáng giá, hắn là tuyệt đối đáng giá. Thứ nay về sau, trên đời tất cả vui buồn hợp tan, phản phất đều lại không có duyên với hắn. Hắn tại chính mình 10 tuổi chi niên, phản phất đã tiếp nhận cả đời lớn nhất mất cha đau đớn, hắn đã tổn thương không thể tổn thương, cười không thể cười. Mà liên tại ba người tụ họp lúc, vườn hoa bên trong, bất ngờ lại truyền tới một trận chấn nhân tâm phách tiếng cười, một trận giống hệt long ngâm tiếng cười đúng. Hắn là giang hồ mênh mông bên trong, một đầu nổi bật bất phàm giao long. Tại cả vườn tiếng cười bên trong, hắn cuối cùng như giao long dáng lâm tại vườn hoa bên trong, tiểu lâu bên ngoài. Càng tì thoát Tần Sương, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân ba người hắn chính là Hùng Bá. Nhìn thấy Hùng Bá đến, Tần Sương sắc mặt hơi câu nệ, không mình hành lễ. Nhiếp Phong hơi có vẻ kinh ngạc, hơi cúi đầu. Chỉ có Bộ Kinh Vân, hắn như kiếm đồng dạng đứng thẳng, tựa hồ không bị Hùng Bá khí thế bức bách, cũng không để ý đối phương là chính mình sư phụ. Như vậy không tôn sư trọng đạo, đổi lại những người khác, chỉ sợ đã sớm bị Hùng Bá một trường đánh chết. Nhưng hắn là Bộ Kinh Vân đối mặt giá trị lợi dụng cực cao người. Hùng Bá ra vẻ lơ đễnh, nhìn như không thấy, long hành hổ bộ đi tới lầu cát, lại đại mã kim đao ngồi xuống. Chờ ba vị đệ tử quay người mặt hướng hắn, Hùng Bá nói ngay vào điểm chính, ngày hôm qua lên, Vô Song Thành phát sinh một chút sự tình. Hắn dừng một chút. Thần Sương, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân đều không có lên tiếng. Cùng một chỗ im lặng, tiên tính hầu Hùng Bá nói tiếp. Bọn họ biết, cho dù bọn họ không phù hợp hoặc làm ra đáp lại, hắn cũng sẽ nói tiếp. Theo một nhóm chúng ta Thiên Hạ Hội giải lưu tại Vô Song Thành thám tử báo đáp, bọn họ bên trong có 10 tên thám tử bị giết. Nhiếp Phong mở miệng nói, bọn họ có thể là cho Vô Song Thành người phát hiện, cho nên bị giết. Hùng Bá nói, mới đầu ta cũng là như vậy nghĩ, bất quá theo đêm qua thiên tượng, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Đêm qua thiên tượng. Thần Sương khẽ giật mình. Lúc này, một cái lạnh đến không giống như là người âm thanh, lạnh đến liền tại giống như là một thanh đoạt mệnh kiếm âm thanh vang lên. Là cái kia hai đạo cường giả tuyệt thế khí cơ. Là Bộ Kinh Vân mở miệng. Nhưng mà âm thanh như vậy lạnh lẽo cứng rắn mà máy tính bảng, quả thực giống đang chất vấn. Nhiếp Phong kinh ngạc, liếc nhìn hắn một cái, không phải kinh ngạc tại Bộ Kinh Vân thái độ, mà là Bộ Kinh Vân cũng phát hiện, hắn đã hỏi qua thật nhiều người, phát hiện cái kia hai đạo kinh khủng, tựa hồ xúc động thiên địa khí cơ, chỉ có đặc thù người mới có thể có cảm ứng. Hùng Bá cất cao giọng nói, đúng. Từ phương hướng đến xem, cái kia hai đạo khí cơ đang đứng ở Vô Song Thành. Cái này để sư phụ không nhịn được nghĩ đến một người cùng một cái truyền thuyết. Bộ Kinh Vân, người cùng truyền thuyết. Hùng Bá nói, người là kiếm thánh. Truyền thuyết là Khuynh Thành Chi Luyến cửa hàng. Thần Sương, kiếm thánh, ta nghe nói qua. Cái này Khuynh Thành Chi Luyến là cái gì truyền thuyết? Hùng Bá, mặc dù hiện nay giang hồ đã tuyệt ít có người nhớ tới nó, nhưng mà ta vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Khuynh Thành Chi Luyến nghe nói là một thức đủ lực phát sơn hà, khuynh quốc khuynh thành, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, vô địch kỳ chiêu. Trước mắt, Thiên Hạ Hội cùng Vô Song Thành đấu tranh, ngày càng kịch liệt, nếu là Vô Song Thành thu hoạch được cái này một kỳ chiêu, với ta Thiên Hạ Hội, đại đại bất lợi. Cho nên, sư phụ muốn ngươi ba người cùng một chỗ xuống núi, tiến về Vô Song Thành điều tra kiếm thánh vết tích cùng Khuynh Thành Chi Luyến. Chương 660. Hùng Bá, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Đưa kiếm thánh, Mộ Ứng Hùng phi thăng lên giới. Chương 660. Hùng Bá, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Đưa kiếm thánh, Mộ Ứng Hùng phi thăng lên giới. Ba người cùng một chỗ xuống núi. Thần Sương, Nhiếp Phong giật mình. Liên Bộ Kinh Vân cũng hơi lộ ra kinh ngạc màu sắc. Bọn họ sư huynh đệ ba người, từ tiến vào Thiên Hạ Hội đến nay, chưa hề có một lần cùng một chỗ xuống núi chấp hành nhiệm vụ quá. Bởi vì đồng dạng nhiệm vụ, chỉ cần một người là đủ rồi. Khó khăn nhiệm vụ, nhiều nhất hai người. Càng khó khăn, nhưng lại không dùng đến bọn họ, tự sẽ có Hùng Bá giải quyết. Mà lần này, muốn ba người bọn họ cùng một chỗ làm một chuyện. Có thể thấy được, chuyện này, tại Hùng Bá trong mắt, đã vượt qua hai người có thể hoàn thành trình độ. Cái kia vì sao hắn không tự mình xuất thủ chứ? Nhiếp Phong không khỏi hỏi, nếu chúng ta thật tra đến kiếm thánh cùng Khuynh Thành Chi Luyến chi mê, lại nên như thế nào làm? Thần Sương cũng là nhìn lại. Hắn cũng nghĩ đến, việc này không tầm thường. Mà còn, vô luận là kiếm thánh, vẫn là trong truyền thuyết vô địch kỳ chiêu Khuynh Thành Chi Luyến, bọn họ tuy là thiên tư kỳ cao, lấy trước mắt thực lực, lại sao có thể đem giải quyết? Hùng Bá nói, cái này các ngươi không cần quan tâm. Sư phụ đến lúc đó tự có biện pháp giải quyết. Thế nhưng, hiện nay ta liền Vô Song Thành có hay không được đến Khuynh Thành Chi Luyến 423 cũng không biết, căn bản liền không thể nào bắt tay vào làm. Nhiếp Phong như có điều suy nghĩ. Tại Hùng Bá đốc xúc bên dưới, ba người không dám trì hoãn, đơn giản bàn bạc về sau, liền trước từ Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân đi trước. Thần Sương dẫn nhân mã tiếp ứng. Ba người rời đi không lâu, Hùng Bá mở ra trong tay mật tín. Mật tín là hắn vào cửa phía trước, vừa rồi từ Thiên Hạ Hội chuyên môn huấn luyện kim điêu, từ Vô Song Thành đưa tới. Nội dung trong thư giải thích Vô Song Thành kỳ biến, như Độc Cô Nhất Phương bên dưới tội mình sách thối vị nhượng chức, lại từ Độc Cô Minh đảm nhiệm thành chủ, Độc Cô Ngộng là đại tổng quản, Thích Vũ Tôn là hộ pháp. Đồng thời, triệu tập Vô Song Thành các nơi phân đà, đường chủ tiến về Vô Song Thành mở đại hội. Ngoài ra, trong thư còn kỹ càng miêu tả, đêm qua xuất hiện thiên địa dị tượng, cùng với sáng nay, năm dặm đỉnh phát sinh đại chiến. Đương nhiên, trong thư không có nói là ai là ai, chỉ nói là kiếm khí đại chiến, cực kỳ kinh người, tựa hồ là ba vị tuyệt thế kiếm khách. Trong đó một vị, tựa hồ là biến mất đã lâu kiếm thánh, mà một người khác, hư hư thực thực là đồng dạng không biết tung tích vô danh ba. Đến mức cái kia người thứ ba, thân phận vị trí, bất quá, dạy trong thư, giải thích Vô Song Thành chi biến phía sau, có khác phía sau màn đáng giá nhất hoài nghi, là Độc Cô Ngộng từ đại mạc bên trong mang về một vị người thần bí. Người thần bí kia tiến vào Vô Song Thành phía sau, mới có cái này một xuyên di biến cố. Chỉ là, dây trong thư không cách nào xác nhận người kia là ai, lai lịch ra sao. Bởi vì Vô Song Thành biến cố, dẫn đến Thiên Hạ Hội thám tử cũng không dám dị động, sợ bị người phát hiện. Lấy đám thám tử thực lực, cũng vô pháp tiếp cận Vô Song phủ, tìm hiểu không đến càng thâm nhập tình báo. Bởi vậy, Hùng Bá mới sẽ để Nhất Phong, Bộ Kinh Vân, Tần Sương ba người đều xuất hiện. Làm như thế, không phải nhìn chúng ba người bọn họ thực lực, mà là muốn lấy ba người bọn họ làm mồi nhử, dẫn ra Vô Song Thành chủ lực, cùng với trốn ở cái kia phía sau màn người thần bí. Hùng Bá như vậy cẩn thận, là vì hắn cũng nhận đến, phát sinh ở Nhạc Sơn sự kiện kia, có một cái người thần bí tại Lăng Vân quật trọng thương Hỏa Kỳ Lân, mà người thần bí kia lại chưa từng tại Thần Châu lộ mặt qua, sử dụng công pháp cũng chưa từng tại Thần Châu xuất hiện qua. Ngoài ra, không những Nhạc Sơn, liền tại trong hoàng thành xuất hiện một vị lão nhân tóc trắng, nhẹ nhõm giải quyết một chàng giang hồ võ giả đầu đường chém giết. Nghe nói xuất thủ lúc, dẫn động thiên địa dị tượng, bị hoàng thất mời vào hoàng cung, trở thành hoàng thượng thượng khách. Liên tiếp có cường giả bí ẩn xuất hiện. Lấy Hùng Bá tình báo internet, thông minh trí tuệ, khi nghe đến Vô Song Thành bên trong cũng xuất hiện một vị cường giả bí ẩn, sao lại không nghi ngờ? Làm sao không hoài nghi? Bởi vậy, lấy Hùng Bá tâm cơ, tự nhiên sẽ không hành động mù quáng. Không sai, Hùng Bá từ trước đến nay là một cái nhất có biện pháp người. Hắn đối bất cứ chuyện gì đều đã tính trước, chỉ cần có thể câu dẫn ra cái này cao thủ thần bí, hắn đại khái có thể dùng lợi hại quan hệ đem lôi kéo. Nếu là thật sự lôi kéo không được, lại tìm cách đem đối phó. Nếu như còn không đối phó được hắn, chí ít có thể bởi vì nên thực lực của đối thủ mà tiến hành đề phòng. Cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng, chính là đạo lý này. Cho nên việc cấp bách vẫn là ngay lập tức tra ra cái này tiềm tàng tại Vô Song Thành một series biến cố phía sau cao thủ tuyệt thế mới quyết định. Mà tại Vô Song Thành, ngoài thành kiếm khí đã biến mất rất lâu, trong thành còn đang sôi nổi nghị luận, bởi vì Độc Cô Minh tăng cường đề phòng, ngược lại là vô sự phát sinh. Trong phủ thành chủ, Độc Cô Minh, Độc Cô Ngộng, Thích Vũ Tôn còn tại thảo luận, bỗng nhiên nhận đến Triệu Vô Tiện truyền âm, để cho bọn họ tới hậu viện. Nghe thấy hắn âm thanh Độc Cô Minh, Độc Cô Ngộng, Thích Vũ Tôn ba người đều là lỏng một khẩu khí. Bọn họ tự nhiên đoán được, vừa rồi chi chiến chính là Triệu Vô Tiện nên địch, trước mắt thanh âm của hắn xuất hiện, có thể thấy được là thắng. Như vậy đại chiến, vẫn như cũ thủ thắng, trong lòng đối Triệu Vô Tiện càng bội phục. Không những bội phục, mấu chốt lúc này Vô Song Thành, tại Độc Cô Nhất Phương trở thành Triệu Vô Tiện khôi lỗi về sau, đã không có cao thủ. Nếu không có Triệu Vô Tiện nâng đỡ Độc Cô Minh, Độc Cô Mộng bọn họ đừng nói chống đỡ Ngự Thiên bên giới hội, giữ vững Vô Song Thành, liên đối ổn vị trí cũng khó khăn. Bởi vậy, bọn họ là nhất không hy vọng Triệu Vô Tiện bại người. Ba người không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian đi tới hậu viện. Cái kia tràn đầy mê vụ trận pháp bên ngoài, đứng thẳng ba đạo thân ảnh Độc Cô Mộng ngẩng đầu, chính là Giật Mình. Lớn, đại ba ba. Nàng nhìn thấy kiếm thánh. Độc Cô Minh thấy được kiếm thánh xuất hiện trong sân, cũng cả kinh há to mồm. Bọn họ từng gặp kiếm thánh chân dung, bởi vậy một cái liền nhận ra. Thích Vũ Tôn kinh ngạc, ngược lại là Mộ Ứng Hùng, không người nhận biết. Hắn cũng không có ý định nói ra tên thật. Dù sao, hắn là bức bách Vô Danh mà cấu kết Kim Quốc Hoàng thất, trở thành quốc chi phản đồ một chuyện, đến nay trên giang hồ lưu truyền. Liên Vô Danh, kỳ thật cũng bị dính líu. Thập đại môn phái hậu nhân đều tại chửi bới hắn. Mặc dù Độc Cô Ngộng, Độc Cô Minh tiếng kinh hô không nhỏ, thế nhưng kiếm thánh lại tựa như không nghe thấy, cũng không có đáp lại. Ngược lại là Mộ Ứng Hùng, liếc bọn họ một cái, Độc Cô Ngộng tiến lên, cũng đứng ở Triệu Vô Tiện trước mặt, nói: "Tiền bối, ngài kêu gọi chúng ta, có chuyện gì không?" Triệu Vô Tiện nói: "Ta muốn đưa kiếm thánh cùng hắn đi một giới khác, cho nên để các ngươi tới cùng kiếm thánh cáo biệt." Đi một giới khác. Độc Cô Ngộng, Độc Cô Minh, Thích Vũ Tôn đều là kinh ngạc ba. Chương 661. Nối liền lưỡng giới, tiên giới chi môn. Thiên điệu thất sắc, vạn vật túi đầu. Chương 661. Nối liền lưỡng giới, tiên giới chi môn. Thiên điệu thất sắc, vạn vật túi đầu. Vô Song Thành. Phủ Thanh Chủ. Triệu Vô Tiện lấy phong hậu kỳ môn tạo dựng trận pháp, hiện ra mông lung sắc thái, mờ mịt sương ngủ, hướng bên ngoài khuếch tán. Quanh quần để người giống như đặt mình vào tiên cảnh. Liên tại cái kia mông lung trận pháp chỗ sâu, từng đạo vô hình vết rách hiện rõ. Cái kia không phải là bắt nguồn từ không gian, cũng không phải cắm rễ vào hư không, ngược lại giống như tinh tế mạch máu, phức tạp mạch lạc đồng dạng, tầng tầng điệt điệt, dâm dạp chẳng chịt dọc theo đi, xoay chậm chậm, tựa hồ cấu kết cái nào đó xa xôi chi địa. Trận pháp bên ngoài Độc Cô Minh, Độc Cô Ngộng, Thích Vũ Tôn hai mặt nhìn nhau. Đi một giới khác, bốn chữ mở ra đến, bọn họ đều biết, có thể là hợp lại cùng nhau, liền rất xa lạ. Một giới khác là nơi nào? Là Triệu Vô Tiện vị trí giới kia? Đó là một thế giới ra sao? Ba người giật mình. Kiếm Thánh lại hơi không kiên nhẫn, hắn nghiêng một cái, hỏi Triệu Vô Tiện nói: "Ngươi thật có thể đưa chúng ta thượng tiên giới?" "Tiên giới? Ba? Cái gì?" Độc Cô Ngộng, Độc Cô Minh, Thích Vũ Tôn giật nảy cả mình. Thần Châu giới bên trong cũng có tiên nhân truyền thuyết. Tiên giới không phải là tiên nhân chỗ ở. Trong truyền thuyết đó là nhất tự do tự tại chi địa. Hướng du Bắc Hải mộ Minh Ngông, người người trường sinh bất lão, trường sinh bất tử. Mà bây giờ, Kiếm Thánh lại nói, Triệu Vô Tiện muốn đem bọn họ đưa lên tiên giới. Chẳng phải là nói, Kiếm Thánh cùng cái này dâu ria sồm soàm đại thúc muốn thành tiên? Không sai. Triệu Vô Tiện nhẹ nhõm đánh bại Kiếm Thánh, Mộ Ứng Hùng về sau cũng không giết chết bọn hắn, mà là làm cái giao dịch. Hắn sẽ đem Kiếm Thánh, Mộ Ứng Hùng mang đến tiên giới, điều kiện thì là Kiếm Thánh, Mộ Ứng Hùng cần vì hắn hiệu lực 10 năm. Muốn để Kiếm Thánh, Mộ Ứng Hùng dạng này nhân gian long hiệu lực. Thậm chí, ra lệnh cho bọn họ làm chuyện gì rất khó khăn. Dạng này người tuyệt sẽ không chịu làm kẻ dưới. Bất quá, Triệu Vô Tiện đánh bại bọn họ, tha bọn họ một mạng, xem như là thiếu một phần ân tình. Mà còn, tiến về tiên bọn họ cấp bách muốn mạnh lên, thay đổi đến càng mạnh. Vì vậy, giao dịch này đã tới. Triệu Vô Tiện sở dĩ không giết bọn họ, là vì ái tài. Vô luận Kiếm Thánh, vẫn là Mộ Ứng Hùng đều xem như là thần châu giới số một thiên tài. Cho bọn họ hoàn cảnh, thời gian, có lẽ có bước vào võ tiên cơ hội. Triệu Vô Tiện nhìn thấy tương lai, đã không chỉ là đại tống, còn có Cửu Châu, tam giới, cùng với toàn bộ thiên địa. Tương lai, giữa thiên địa nhất định có một tràng đại chiến. Đến lúc đó, sẽ là ai thắng ai thua, Triệu Vô Tiện cũng không thể nào đoán trước. Dù sao, hắn mặc dù ngược dòng tìm hiểu thiên địa đầu nguồn, nhìn thấy rất nhiều chân tướng, thế nhưng thiên ngoại cũng sẽ không ngồi chờ chết. Bọn họ cũng tại tích góp lực lượng. Bởi vậy, Triệu Vô Tiện hy vọng có thể vì nhân gian nhiều giữ gìn mấy phần thực lực. Đương nhiên, muốn đưa Kiếm Thánh, Mộ Ứng Hùng tiến về tiên giới, chỉ dựa vào một mình hắn, tự nhiên còn chưa đủ. Dù sao, tiên giới, Cửu Châu ở giữa có một tòa đại trận, Phong Thiên tòa địa, cần được đến Tiên Cơ Lâu Lạc Thần cho phép. Càng quan trọng hơn là sáu đại thần khí tán thành. Lúc này, Triệu Vô Tiện bản thể liền tại Cửu Châu cùng sáu đại thần khí câu thông, tạm thời mở ra một đầu phi thăng thông đạo. Nghe đến Kiếm Thánh tra hỏi, Triệu Vô Tiện thản nhiên nói: "Tự nhiên có thể, chỉ là tiên giới cũng không phải là các ngươi suy nghĩ tiên giới, chỗ ấy nhưng thật ra là nguy hiểm trùng điệp, cường giả đông đảo. Lấy cảnh giới của các ngươi giới đến tiên giới, chỉ tính tam lưu, bên trên là võ tiên giáo tổ. Ta xem trọng các ngươi có cơ hội đặt chân võ tiên cảnh giới mới đưa các ngươi tiến về tiên giới, hy vọng đừng để ta thất vọng." Kiếm Thánh, Mộ Ứng Hùng cũng không bởi vậy bị đả kích, ngược lại chiến ý mãnh liệt đột nhiên. Trận pháp bên trong, thiên địa nguyên khí sôi trào lên, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Từ trong tuôn ra đại lượng nguyên khí, khí thế chi thịnh, khiến cho Kiếm Thánh, Mộ Ứng Hùng đám người đồng thời lùi về phía sau. Bốn phía cuồng phong phun trào, thiên địa biến sắc làm. Chương 662. Bạch Ngọc Kinh, lầu 12 năm thành. Tiên giới, giáo tổ bọn họ quan tâm. Chương 662. Bạch Ngọc Kinh, lầu 12 năm thành. Tiên giới, giáo tổ bọn họ quan tâm. Tiên giới, một cái ở nhân gian, bị coi là nhạc viên địa phương. Nhưng đây là nhân gian người tưởng tượng, miêu tả. Chân chính tiên giới là một cái dạng gì địa phương? Bạch Ngọc Kinh, lầu 12 năm thành. Mây mù phiêu miểu, cao ốc đứng vững, giống như từng trôi thiên kiếm, phân tán ra, tọa lạc ở ước vạn dặm cương vực. Nơi này đại địa là màu lưu ly, bầu trời là màu vàng kim. có 9 ngày buông xuống Đông Phương, tựa như 9 cái to lớn mâm tròn, không lúc ních, tại mọi thời khắc nở rộ tia sáng. Lại có 18 tháng, treo ở phương tây, rơi vãi từng sợi mát mẻ ánh trăng, thần kỳ trung hòa chói mắt ánh nắng để tất cả rơi xuống quang mang, thay đổi đến nhu hòa, sẽ không tổn thương đến sinh hoạt tại trên phiến đại lục này toàn bộ sinh linh. Đúng, sinh linh. Tại 12 tòa thông thiên kiếm lâu bên dưới, tản mát 5 tòa thành lớn, mỗi một tòa thành đủ để có thể dung nạp hơn nữa sinh linh. Vườn quanh 5 tòa thành lớn, lại đều có 9 tòa trung đẳng thành thị, có thể dung nạp ngàn vạn sinh linh. Xoay quanh trung đẳng thành thị thì lại là 108 thành nhỏ, có thể dung nạp trăm vạn sinh linh. Còn có, cùng với vô số giải rác, tung khắp sông núi, dòng sông kiếm thôn trại, mà đem thị giác kéo xa, vô hạn kéo xa. Cái này một mảnh từ kiếm lâu, thành lớn, bên trong thành, thành nhỏ, thôn trại tạo thành đại lục, tựa như một tòa uốn lượn cự long. Nó kết thúc nhìn nhau, bao quanh một cái tinh cầu hình dáng thế giới đầu này cự long, chính là toàn bộ Cửu Châu thế giới, trưởng thành. Mà tại cự long bên ngoài, nơi càng xa xôi hơn, từng khỏa tinh điểm, lóng lánh tia sáng, cũng có mở đi. Càng đi bên ngoài, càng là ảm đạm. Thậm chí, liền ở trong nháy mắt này, có tinh điểm biến mất, biến thành hắc ám, tựa như bóng tối vô tận, mở ra to lớn miệng, tại thôn phệ tinh điểm. Lại nhìn kỹ, tinh huy bên dưới, một gốc to lớn, mục nát chiếc cây, dọc theo cành cây, phiến lá, nâng lên toàn bộ tinh không. Nó lớn nhất phần gốc từ vờn quanh Cửu Châu, trưởng thành, sử xong mở, lưu lại lỗ thủng to lớn, tỏa ra tử khí. Cách lỗ thủng không xa, một đạo mơ hồ áo trắng thân ảnh đứng sừng sững, trên mặt che mặt nạ, cho người một loại cảm giác thần bí. Áo trắng thân ảnh nhìn qua tất cả những thứ này, thở dài một tiếng. Chỗ này chính là thiên giới, khắp nơi lộ ra mục nát, cùng với dần dần già đi từ khí. Mà căn nguyên chính là kiến mục bị đoạn. Nhưng rất khó nói chuyên hút chém kiến mục, tuyệt tiên địa thông là chính xác, vẫn là sai lầm. Bởi vì tại lúc ấy nhân gian đã bị thiên giới những cái kia tự xưng là tiên thần, gia hỏa, họa họa đến sụp đổ, vạn vật tàn lụi. Nếu như không tuyệt tiên địa thông, nhân gian sắp thành địa ngục, trở thành cung cấp tiên giới dinh dưỡng nước bùn. Có lựa chọn sao? Không có lựa chọn. Nhưng chém kiến mục hậu quả cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Thiên địa đem yên lặng. Cứ việc tuyệt thiên địa thông về sau, tiên giới hạ thấp tư thái, cùng nhân gian giảng hòa, nghiên cứu làm sao tránh cho cái này bị kịch. Rất nhiều giáo tổ đều có phương án, nhưng cho đến ngày nay còn không người tìm tới được ra. Bất quá áo trắng thân ảnh hôm nay tới đây, cũng không phải là vì sầu não, mà là vì tiếp dẫn hạ giới hai người phi thăng. Kiến mục chi căn vị trí chính là cái gọi là phi thăng đài. Nhân gian, vô luận Cửu Châu, tám giới, những cái kia có thể phá toái hư không, đều đem tới chỗ này tiếp thu tẩy lễ. Liên tại áo trắng thân ảnh không xa, lại có ba đạo thân ảnh mơ hồ. Bọn họ nhìn chăm chú đã khô cạn phi thăng đài, cô kia mục nát khí tức khiến người sợ hãi, cho người cảm giác bất an. Một người bình tĩnh nói, 3.0, khởi động lại phi thăng đài, chưa chắc là chuyện tốt ta. Hắn thân ảnh mơ hồ, nhưng hình thể lại cực kỳ cao lớn, chừng hơn một trượng, tựa như một vị cự nhân, trong mắt có kim quang, không ngừng lập lòe. Hạ giới có thể phi thăng, tiên giới liền có thể hạ giới. Một người khác lại nói, những năm này, nhập cư trái phép đi xuống còn thiếu sao? Thiên địa tịch diệt, không gian đã chưa vững chắc, những cái kia giáo tổ luôn có biện pháp đưa một chút tôn kép đi xuống. Người thứ ba nói, sớm muộn muốn đối mặt, tất nhiên ngăn không được, không bằng nhân cơ hội này kiến thức bên dưới vị kia tân nhân. Chương 663. Phi thăng đài khởi động lại, thanh câu kích hoạt. Tiên giới, thiên đế, chúng giáo tổ. Chương 663. Phi thăng đài khởi động lại, thanh câu kích hoạt. Tiên giới, thiên đế, chúng giáo tổ. Thiên ngoại. Một tòa mục nát, vô cùng to lớn đài cao đứng sừng sững lấy. Theo một đạo áo trắng thân ảnh đưa tay, truyền vào một đạo bản nguyên về sau, đài cao bên trên bỗng nhiên lấp lánh lên tia sáng. Cái kia từng đạo ánh sáng, sâu chuỗi lên từng cái đường vân, cực kỳ giống cây cối vòng tuổi, lộ ra tự nhiên, nguyên thủy. Theo trận văn lấp lánh, dần dần hiện ra hoàn toàn mơ hồ tiểu thế giới. Liên tại chính giữa, xuất hiện một cái vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy có chính giữa mảnh, hai đầu thô bộ dạng, một đầu thăm dò vào tiểu thế giới, một đầu liên thông nơi này. Mà dạng này động tĩnh, tựa như rơi vào yên tĩnh mặt hồ cục đá, đưa tới một chút cảm giác nhạy cảm tổn 24 tại chú ý sâu trong tinh không. Tại cái kia vị trí thời không bên trong, có một mảnh to lớn cành cây, nâng một cái yên lặng, an bình tiểu thế giới. Toàn bộ tiểu thế giới phản phất hóa thành một mảnh to lớn trang sách, đặc biệt tiến tĩnh, bị để tại khô héo lá cây ở giữa, trần phong hư không bên trong. Tựa như là toàn bộ thế giới đều đã ngủ. Nguyên bản hẳn là hoạt bát, sinh cơ bừng bừng thế giới giống như cùng bị vòng tại khung ảnh lồng kính bên trong đồ họa. Hoàn toàn triệt để dừng lại ba, thậm chí liên tràn ngập khô mục, mục nát, tử khí đều ở trong đó ngưng kết. Thời gian, không gian, tất cả đình trệ ba. Bất quá, lại có một cỗ bàng bạc khí tức tràn ngập tại các nơi, áp chế tất cả. Bởi vì, liên tại bên trong thế giới kia, có một tòa to lớn phần mộ, màu xanh tầng ngoài, giống như thanh đồng, mơ hồ có thể thấy được vết gì, lộ ra khí thế không tên tại, phong ấn thiên. Đột nhiên, một điểm màu vàng gợn sóng tại phần mộ mộ bia chỗ dập dần mở, một đạo nhỏ xíu vết rách xuất hiện ở trong đó. Nháy mắt, toàn bộ tĩnh mịch thế giới bên trong, nổi lên một điểm sinh cơ, phá vỡ bất động thời không, quấy lên một mảnh phất động phong vân. Nơi này động tĩnh, gây nên rất nhiều tiên giới thế lực quan tâm. Ân, đó là thanh khâu có động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Ngủ say tại thanh khâu bên trong vị kia, muốn tỉnh lại sao? Kiến mục bị đoạn về sau, thanh khâu liền tự phòng, ngủ say mấy ngàn năm, bây giờ lại có động tĩnh, không phải là siêu thoát thời khắc đến. Tiên giới, Thiên đình ba. Biểu tượng tiên đế trên bảo tọa, một người mặc áo bào màu vàng nóng, đầu đội mũ miệng nam nhân ngồi ngay ngắn. Bốn phía là tinh thần, trùng chim chờ hoa văn trang sức đèn trong sáng tối chập chờn. Cả tòa cung điện, cao cao tại thượng, lại trừ số ít thị vệ bên ngoài, cũng chỉ có từ ngoài điện thổi tới lãnh phong ô ô làm cho người ta cảm thấy quẩn cũng é, yên tĩnh, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Thượng cổ sơ kỳ, nhân thần tạp cư. Lúc ấy, kiến mục vẫn còn tồn tại, tiên giới mới thành lập. Các phương đại giáo, thế lực, nhộn nhịp chiếm đoạt tài nguyên. Vì để cho tiên giới có một cái trật tự. Vì vậy, cùng một chỗ sáng lập thiên đình, vào lúc đó, Phục Hy, hoàng đế đám người ở giữa trung đế, liền có thể thông qua kiến mục trên dưới lui tới tại nhân gian thiên đình. Thậm chí, hữu nhân gian đế, trở thành thiên đình cộng chủ. Mà hết thảy này, tại thiên địa chi chiến mở ra về sau, mới kết thúc. Cho đến kiến mục bị đoạn. Nhân gian, 297 tiên giới ngăn cách, cũng không còn cách nào nhẹ nhõm lui tới. Có thể thống trị tiên, phàm thiên đế, cũng đã thành chỉ có thể thống trị tiên giới thiên đế. Đồng thời, theo thời gian chuyển rời, thiên đế quyền hành cũng tại bị các phương đại giáo, thế lực cắt đoạn, trở thành cái khối lỗi. Nhưng, cho dù là một cái khối lỗi, hắn vẫn như cũng là thiên đế. Đột nhiên, thiên đế mũ miệng, hơi run run. Hắn ánh mắt, nhìn ra đại điện. Bình tĩnh trong giọng nói, lộ ra một vẻ hưng phấn. Phi thăng đài, khởi động lại. Cái này tựa hồ là một cái tín hiệu. Không chỉ là tĩnh mịch thanh câu. Cô độc thiên đế. Kèm theo phi thăng đài khởi động lại. Cái này một mảnh mục nát tinh không, hình như có sống lại dấu hiệu. Thiên ngoại thế lực khắp nơi, ngo ngoe muốn động. Chương 664. Kiếm thánh, mộ ứng hùng, thần châu giới phi thăng giả. Tiên giới tiếp dẫn chi quang. Chương 664. Kiếm thánh, mộ ứng hùng, thần châu giới phi thăng giả. Tiên giới tiếp dẫn chi quang. Thần châu giới. Làm tiên giới phi thăng đài khởi động lại nháy mắt. Phích lịch. Trời nắng một đạo phích lịch, xé ra bầu trời, rơi xuống thần quang bảy màu, thoáng như là một đạo quang trụ đông xuống. Thần quang như lửa, có thể đốt hết thế gian tất cả. Hư không tan chảy, quang diễm lượn lờ, tạo thành một cái như ẩn như hiện thông đạo, xuyên qua thế giới. Mà nó chiếu xạ vị trí đúng lúc là trong trận pháp. Thần bí tia sáng, rực rỡ màu sắc, tỏa ra một cỗ mở mịt màu sắc, càng có không hiểu khí tức. Phản phất thiên địa quan sát và vật, để độc cô minh, độc cô ngộng trở vô song thành chúng sinh, nhịn không được túi đầu, túi đầu. Thậm chí, thực đã quỳ xuống, thân thể đang run rẩy. Đó là cái gì? Trời sập, rất đáng sợ, tốt khí tức ngột ngạt. Mọi người khẽ ngẩng đầu. Bầu trời bị tầng tầng lớp lớp, tựa như thiêu đốt hồng vân bá phủ, không ngừng hướng phía dưới ép, làm cho người ta cảm thấy vô tận rung động. Cùng lúc đó, một đạo ý chí từ vòng xoáy phân cuối, nhanh chóng kéo dài mà ra, cho Triệu Vô Tiện mang đến một đạo tin tức. Triệu Vô Tiện mở mắt, nhìn về phía không kịp chờ đợi kiếm thánh, Mộ Ứng Hùng, nói, đã suy nghĩ kỹ, thật muốn đi. Theo hắn hiểu rõ, tiên giới không hề an bình, thì có đại chiến phát sinh, tuy nói võ tiên ở giữa đại chiến không coi là nhiều. Thế nhưng, tông sư, đại tông sư chém giết, nhưng muốn so Cửu Châu, tám giới kịch liệt nhiều lắm. Cùng loại kiếm thánh, Mộ Ứng Hùng dạng này ngày kiêu, không nói nhiều, cũng sẽ không ít. Vô cùng khả năng sẽ tử vong chân chính. Mộ Ứng Hùng âm vang nói, đương nhiên muốn đi. Kiếm thánh, còn cần cân nhắc sao? Thiên ngoại có địch, ta một kiếm chém. Triệu Vô Tiện đối với bọn họ khẽ gật đầu. Chúc các ngươi may mắn, bước vào trong trận, liền có thể phi thăng. Kiếm thánh, Mộ Ứng Hùng không do dự đi vào lấp lánh mông lung ánh sáng trong trận pháp độc cô minh, độc cô ngộng, Thích Vũ Tôn cùng một chỗ mở to hai mắt, nhìn chăm chú bên trong. Trong trận pháp, kiếm thánh, Mộ Ứng Hùng như bị một loại nào đó lực lượng lôi kéo, hướng lên bầu trời bay đi, dần dần làm mở. Không chỉ là độc cô ngộng, độc cô minh đám người, liền vô song trong phủ vô song mộ mộ trở, cùng với nội thành bên ngoài. Tất cả mọi người nhìn thấy, hai thân ảnh tại cầu vồng bên trong cột ánh sáng, dung nhập hư không. Bọn họ là lão thành chủ, kiếm thánh ba. Có lão nhân nhận ra kiếm thánh, hét lên kinh ngạc. Bọn họ đây là thành tiên. Thành tiên? Làm sao có thể? Tất cả mọi người đang nghi ngờ. Mà hết thảy này, chỉ phát sinh mấy hơi thở, theo bầu trời quang mang thu lại, cái kia thông thiên của sáng biến mất. Kiếm thánh, Mộ Ứng Hùng cũng cùng một chỗ biến mất. Trong sân, cái kia bao phủ xương mù trận pháp, lại khôi phục bình tĩnh độc cô minh, độc cô ngộng, Thích Vũ Tôn lại thật lâu không cách nào hoàn hồn. Phi thăng, thật phi thăng. Bọn họ bất khả tư nghị. Kiếm thánh, Mộ Ứng Hùng vậy mà, cứ như vậy, tiến về một giới khác, thành tiên. Triệu Vô Tiện liếc bọn họ một cái, thản nhiên nói, không phải thành tiên, chỉ là đi trong miệng các ngươi tiên giới mà thôi. Thành tiên, có thể không dễ như vậy. Độc Cô Minh, Độc Cô Ngộng, Thích Vũ Tôn hai mặt nhìn nhau. Độc Cô Ngộng, sư phụ, thật sự có tiên giới tồn tại. Nàng bị Triệu Vô Tiện truyền thụ, chỉ điểm một phen đao pháp về sau, liền ưỡn nghiêm mặt kêu Triệu Vô Tiện là sư phụ. Triệu Vô Tiện nói hai lần, nàng còn tại kêu, liền không thèm để ý dùng nàng nói, kêu, ba người đi, nhất định có thời ta. Một ngày sư phụ, cả đời sư phụ. Mà còn, trong giang hồ, sư phụ xem như là tương đối giá rẻ xưng hô. Phàm là từ người khác chỗ ấy học qua một chiêu nửa thức chơi đều có thể kêu cái sư phụ. Triệu Vô Tiện thản nhiên nói, tiên giới xem như là tồn tại đi. Đi làm chuyện của các ngươi, thiên hạ hội người nên tới. Nghe thấy, thiên hạ hội, Độc Cô Minh, Độc Cô Ngộng, Thích Vũ Tôn đều là nghiêm nghị, nên phải phía sau rời đi. Chỉ bất quá, bọn họ bộ pháp nhẹ nhàng, đồng thời không có trầm trọng như vậy. Triệu Vô Tiện tồn tại, cho bọn hắn cực lớn tự tin. Cho dù là thiên hạ hội, cũng có một trận chiến dũng khí. Chương 663. Phi thăng phía sau. Bạch Ngọc Kinh Tam Hùng, Lê tộc đại tổ, lão tử, Phi Hùng. Chương 663, phi thăng phía sau. Bạch Ngọc Kinh Tam Hùng, Lê tộc đại tổ, lão tử, Phi Hùng. Thiên ngoại. Bạch Ngọc Kinh. Phi thăng đài bên trên, thần quang quanh quẩn không tiêu tan. Kiếm thánh, Mộ Ứng Hùng chỉ cảm thấy tự thân tựa như xuyên việt vô tận thời gian, vượt qua vô tận không gian, quay cuồng trời đất. Mục nát, khí tức một ngạt, đập vào mặt, cho hai người áp lực vô hình. Bọn họ mở mắt đột nhiên, khí tức tử vong bao phủ, bốn phía một trận thần quỷ khóc gào. Mơ hồ trong đó, trống trận sấm vang, tiếng giết rung trời, phích lịch, thiên lôi từng trận, mây đen bao phủ. Mơ mơ hồ hồ thân ảnh, chân thực hiện lên tại bốn phương. Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới dị tượng? Kiếm Thánh, Mộ Ứng Hùng giật mình, cũng không dám luận động. Có thể tại một sát na, tất cả khác thường, dị thường, toàn bộ biến mất. Tia sáng cũng cùng một chỗ biến mất. Kiếm Thánh, Mộ Ứng Hùng mở mắt ra, chỉ nhìn 69/7 gặp chính mình hai người, đứng tại một cái to lớn, hình tròn trên bình đài. Bình đài có màu xám đen, tựa như một loại nào đó san bằng nham thạch, lại tựa như một loại kim loại, lại cho người cảm giác cấm lãnh. Trên bình đài, tung bay mây mù, từng tia từng sợi, quanh quẩn không tiêu tan. Chỗ này chính là thiên giới. Hai người kinh dị, cảm giác đầu tiên chính là lớn. Dưới chân bình đài lớn, tựa như một khối đại lục. Đỉnh đầu tinh không lớn, tinh quang lập lòe. Nhìn một cái vô ngân, đột nhiên, mắt của bọn hắn bên trong, một viên tinh thần là bay ra một vệt kim quang, vượt ngang tinh không, hướng về nơi đây lao vụt một tới. Màu vàng chỉ riêng tựa như một thanh trong suốt long lanh kiếm, phát ra trùng thiên sắc khí, kéo sao chổi uy mũi nhọn. Quá óng ánh, quá chói mắt. Thế cho nên Kiếm Thánh, Mộ Ứng Hùng ánh mắt bị hấp dẫn, thế cho nên tâm thần đều muốn bị lôi kéo đi vào. May mà, vô luận Kiếm Thánh, vẫn là Mộ Ứng Hùng, đều xem như là thần châu giới nhân kiệt. Tại một cái chớp mắt thất thần phía sau, lập tức túi đầu xuống, không tại nhìn chăm chú đồng thời lấy ý chí lớn lao, chống lại cái kia vô hình hấp dẫn, coi như không tệ. Một thanh âm vang lên. Kiếm Thánh, Mộ Ứng Hùng nghe tiếng nhìn lại, mới phát hiện, liền tại bọn hắn cách đó không xa, có bốn đạo hư ảo thân ảnh lơ lửng. Bằng hương ngự không, một cái là áo trắng người đeo mặt nạ, thân hình cao gầy, mặt nạ là màu trắng, tựa hồ là nhân gian bái quỷ nam mặt. Con vốn xứng múa, tiên khí bay một thân ảnh khác, thân hình cao lớn, chừng hơn một trượng, khoác trên người huyền hắc sắc giáp trụ, uy phong lẫm liệt. Giáp trụ hộ tâm kính bên trên còn có một cái văn tự cổ đại. Vừa lúc, Mộ Ứng Hùng vậy mà nhận biết đó là một cái Lê dân bách tính, bên trong Lê chữ còn có một thân ảnh, là một cái râu tóc bạc trắng lao đạo nhân. Hắn mặc thanh y liễu, đơn giản cổ phác, tựa như cùng tự nhiên, vạn vật hòa làm một thể, hoàn toàn không phân khác biệt. Cuối cùng một thân ảnh là một cái ăn mặc tiểu văn sĩ, hắc hùng. Đúng, chính là một cái hắc hùng. Kiếm Thánh, Mộ Ứng Hùng hoài nghi mình nhìn lầm. Có thể nhìn kỹ, thật là hắc hùng. Yêu quái, mà còn cái kia hắc hùng còn đối với bọn họ gật gật đầu, một đôi tròn căng trong mắt, tràn đầy trí tuệ, bảy mưu nghị kế chi quang. Là nó đối với bọn họ nói chuyện. Tuy nói thần châu giới cũng có hỏa kỳ lân, huyền vũ chờ dị thú, thế nhưng giống cái này hắc hùng như vậy quá hiếm thấy. Liên tại Kiếm Thánh, Mộ Ứng Hùng ngậm bất lúc, một cỗ lớn lao, kiềm chế, có tràn đầy phong mang khí tức từ trên bầu trời hạ xuống. Là đạo kim quang kia, nó đến rồi, như một thanh thần kiếm ngăn cách tinh không, chém tới. Theo sát kia kiếm quang xuất hiện đang bay lên đài bên ngoài trống không, là một đạo to lớn hư ảnh. Hắn cùng nhân loại không khác, mặc trên người màu đỏ áo khoác áo choàng quần múa, tựa như huyết hà. Hai hàng lông mày của hắn nhập tấn, dung mạo anh tuấn. Thế nhưng đôi mắt kia tinh hồng như máu, nhìn dáng dấp tuổi chưa qua 20, nhưng cả người khí độ trầm tĩnh như vực sâu. Lúc này, hắn mới vừa xuất hiện, liền nắm chặt cái kia kinh thiên màu vàng thần kiếm, vung mạnh chuôi kiếm, hướng phía dưới chém xuống ầm ầm. Kiếm khí hóa thành trường hạ, càn quét tinh hà. Tinh không dung, phi thăng đài rung động. Chương 664. Phúc địa dưỡng kiếm, giáo tổ kiếm tôn. Bất kỳ kỷ lục khố tiên tặc. Chương 664. Phúc địa dưỡng kiếm, giáo tổ kiếm tôn. Bất kỳ kỷ lục khố tiên tặc. Tinh không treo cao. Chúng tinh phía dưới, giữa không trung, một cái to lớn hất lên áo khoác người trẻ tuổi, một tay cầm màu vàng cự kiếm, hướng phía dưới vung chém, chém thẳng vào phi thăng đài ầm ầm. Kiếm quang như một vòng kim dương, vô cùng chói mắt. Mũi kiếm cuốn lên gào thét. Phong khởi vân dũng, khí tức kinh khủng lan tràn mà tới, che đậy cùng bao trùm cả bầu trời. Kinh khủng như vậy hình ảnh, chấn nhiếp Kiếm Thánh, Mộ Ứng Hùng. Tuy nói, phi thăng phía trước, hai người đã theo Triệu Vô Tiện chỗ ấy nghe nói tiên giới rất nguy hiểm. Thế nhưng, không nghĩ tới sẽ có nguy hiểm như vậy, đối mặt trên bầu trời cái kia đáng sợ một kích, có thể tùy tiện một sợi kiếm khí cũng sẽ phải hai người tính mệnh. Đây cũng không phải là một cảnh giới, mà là tiên phàm có khác. Đối diện là một cái võ tiên, thậm chí là giáo tổ. Mắt thấy kiếm kia càng ngày càng gần, treo lơ lửng giữa trời bốn đạo thân ảnh, lại đều không có động tác gì. Bởi vì lần này không cần bọn họ xuất thủ, nếu muốn đánh mở phi thăng đài, dù sao cũng phải trả giá chút đại giới. Vô luận là ai, đột ngột phi thăng đài lại lần nữa tỏa ánh sáng, tia sáng tập hợp chỗ, lại một cái bóng mở xuất hiện, hư ảnh thân phun huy quang, nhất là đang có vô số vụn vặt quang huy từ bốn phương tám hướng vào tới, không ngừng tụ tập ở trên thân. Xuy, kiếm quang rơi xuống, cái bóng mở kia hướng về phía trước đưa tay, sau đó mở ra năm ngón tay đối với bầu trời bỗng nhiên một chảo ông, không gian kịch liệt run lên. Tùy theo, màu vàng trường kiếm đột nhiên dừng lại, tất cả kiếm khí cũng bị đình trệ, gió ngừng thổi, phiêu đãng huy quang ngừng, Kiếm Thánh, Mộ Ứng Hùng động tác cùng hô hấp cũng ngừng, phảng phất là không gian ngưng kết, thời gian ngừng lại chuyển trận. Cái bóng mở kia đem tay cầm thành quyền, trong lòng bàn tay kiếm, bầu trời vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng oanh nổ tung, tạo thành một mảnh hỗn độn. Tinh không bên trong, cái kia to lớn cầm kiếm người thấy cảnh này, tinh hồng con mắt hơi chuyển động, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Sau đó, sau lưng của hắn hiện lên một mảnh tinh quang hải dương ầm ầm, Hải Dương nhấc lên biển gầm. Từng trôi thần kiếm, liền tại Hải Dương bên trong, tại Thao Thiên Cự Lãng bên trong trên dưới chìm nổi. Người này, vậy mà lấy một cái phúc địa đến dưỡng kiếm, có thể nói xa hoa. Đồng thời, phúc địa bên trong không chỉ có kiếm, lại có một tôn tôn vĩ ngạn hư ảnh từ bốn phương tám hướng dâng lên. Những này cổ lão hư ảnh, tựa như loạn cổ thần ma. Một cái cá thể loại hình to lớn, đỉnh thiên lập địa, chỉ thấy bài, không cách nào nhìn thấy toàn thân. Mỗi đạo hư ảnh, hoặc là hai tay chắp lại, hoặc là tay kết pháp ấn, hoặc là đàn tấu cổ cầm, hoặc là thổi sáo kêu tiêu, hiện ra thiên hình vạn trạng, cảnh sắc an lành ăn mừng chi ý bọn họ tại hướng về kiếm chiều bái, tế tự. Trầm thấp thì thầm, nghe không rõ, nhưng vô số tiếng vang bắt đầu quanh quẩn giữa thiên địa, giống như thiên âm quan hai, liên miên bất tuyệt. Theo đầu ngón tay của hắn nhấc câu, phúc địa bên trong, thần kiếm ánh sáng đâm rách hư không, cũng thất tuần 49 đạo kiếm quang, từ phía sau hắn tinh quang hải dương bên trong bay ra, giao thoa ngang dọc, suy suy suy, bốn chu không ở giữa vỡ vụn, phong vân biến ảo. Sau một khắc, xiu xiu xiu, 49 đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng phách trảm mà tới, lại lần nữa toàn bộ chém về phía phi thăng đài. Kiếm khí sắc bén, kiếm minh vang vọng đất trời ở giữa, toàn bộ phi thăng đài đều mơ hồ rung động năm, tinh không lay động. Hiển nhiên đây không phải bình thường võ tiên, mà là một vị giáo tổ, vẫn có chút cường thế một vị giáo tổ. Tại phát giác phi thăng đài mở ra về sau, liền lập tức tới, muốn bổ ra phi thăng đài. Nếu biết rõ, phi thăng đài là kiến một vị trí, cũng chính là duy trì ngày thông đạo, cho dù bị chặt đứt, nhưng thông đạo ý nguyên tồn tại. Một khi bị đánh mở, tương đương trời bị xé rách, tiên giới võ tiên liền có chân thân hạ giới khả năng, mà không phải dùng biện pháp khác, giống tu la ma thần như thế nhập cư trái phép. Mắt thấy từng đạo kiếm quang xuyên qua mà tới, cái kia tử phi thăng đài bên trong xuất hiện hư ảnh, dưới chân xuất hiện rậm rạp chẳng chịt trận văn, đem toàn bộ phi thăng đài che đậy. Vô số kiếm quang đụng vào trong trận, còn như pháo hoa nổ tung. Nhưng quỷ dị chính là, trong trận phảng phất là một cái lô đen, đem vô số kiếm khí, kiếm mang toàn bộ nuốt hết tại trong trận. Phong hậu kỳ môn, lục khố tiên tặc, hai loại cường đại võ đạo thần thông rực rỡ hào quang lại. Chương 665, giáo tổ đại chiến, tiên giới chấn động. Lão tử, Khương Tử Nha đám người khiếp sợ. Chương 665, giáo tổ đại chiến, tiên giới chấn động. Lão tử, Khương Tử Nha đám người khiếp sợ. Ầm ầm. Phi thăng đài phụ cận, kịch liệt va chạm, khuấy động lên một trận trận gợn sóng, sóng xung kích từng vòng hướng bên ngoài khuếch tán. Đây là, trong chốc lát, thiên ngoại các phương, cái kia chết héo kiến mục nâng các phương bên trong tiểu thiên địa, như thiên đế chờ giáo tổ, ngay lập tức liền phát giác tinh không bên trong biến hóa. Tiếp theo, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc nhìn chăm chú, ngáy mắt giật mình, không chỉ là giáo tổ, thiên ngoại võ tiên cũng cảm nhận được đại chiến khí tức. Thân thể bọn hắn ảnh tại tinh không bên trong các nơi hiện rõ, cũng có nguyên bản ngủ say vào chỗ nào đó cổ lao võ tiên nhận đến quá nhiều, hướng bên ngoài bắn ra nguyên thần, hiện rõ hình chiếu, là kiếm tôn. Kiếm tôn à, là vị tia sáng lập kiếm đạo kiếm tổ thủ đồ, còn có theo như truyền thuyết là kiếm tổ trưởng tử. Kiếm tổ đã sớm biến mất mấy ngàn năm, liền thiên địa chi chiến đều chưa từng xuất hiện. Tương truyền, kiếm tổ là nhóm đầu tiên bước lên thông thiên chi lộ giáo tổ một trong, đã sớm tiến vào thâm không. Đáng tiếc, không người biết được, càng không người nào biết, đi xa những người kia có thể tìm tới bị ngạn cùng đường ra. Kiếm tổ không biết tung tích về sau, kiếm tôn chính là bây giờ trên trời dưới đất chân chính kiếm đạo người thứ nhất. Nghe nói, hắn cùng cái kia thần bí kiếm giới quan hệ cực sâu. Càng có nghe đồn, kiếm giới là kiếm tổ để lại cho kiếm tôn một con đường khác. Nếu như kiếm tổ thất bại, kiếm tôn đem cùng kiếm giới hợp nhất, đến xung kích bị ngạn, đạt tới chân chính siêu thoát cảnh giới. Tinh không bên trong, một chút nguyên thần thần niệm đang bảo, bọn họ đang thì thầm nói chuyện. Kiếm tôn tại tiên giới thanh danh cực lớn, còn có độc nhất vô nhị kiếm ngày phúc địa, cho nên rất nhiều người biết hắn. Hắn tại cùng ai giao thủ? Bạch Ngọc Kinh Tam Vương, Lý Nhĩ, Nghệ, vẫn là Khương Tử Nha. Bạch Ngọc Kinh cũng không có, Vương. Bất quá, có ba vị tương đối cường thế giáo tổ, bởi vậy được xưng là Tam Vương. Tại bọn họ trấn thủ bên dưới, gần như cùng tiên giới chống lại, chặn lại những cái kia muốn trở về Cựu Châu tiên giới bộ tộc xung kích. Ngày trước, nếu có kiếm tôn dạng này tầng thứ nhân vật xuất thủ, thường thường là do bọn họ tới đối phó. Nhưng lần này, không giống như là bọn họ, là một đạo lạ lẫm khí tức. Hắn là ai? Chẳng lẽ là Cửu Châu tám giới bên trong lão gia hỏa sống lại, hoặc là sống thêm đời thứ hai? Một đám giáo tổ, võ tiên đang nghi ngờ đúng. Một đám ba, siêu phàm thoát tục, thành tiên về sau, thọ nguyên tăng lên, có thể đạt tới vạn năm, thậm chí càng xa xưa. Vì vậy, từ loạn cổ, thượng cổ thời đại, mặc dù trải qua chiến loạn, vẫn như cũ có một nhóm giáo tổ, võ tiên còn sót lại xuống. Nếu biết rõ, loạn cổ thời kỳ cuối, có thể là xuất hiện 108 dạy, còn có rất nhiều tiểu thế lực, mà muốn khai tông lập giáo, tối thiểu là muốn có so sánh giáo tổ chiến lực. Cũng chính là nói, thời kỳ đó xuất hiện ít nhất 108 vị giáo tổ cấp nhân vật, lại càng không cần phải nói, tối thiểu hơn 1000 người, có thể nói là huy hoàng thịnh thế. Cũng chính là có dạng này cơ sở, mới có tiên giới căn cơ, dựa vào các phái giáo tổ cùng với kiến mục chế tạo ra tiên giới. Chỉ bất quá, thành cũng tiên giới, bại cũng tiên giới, làm vạn tiên triều bãi lúc, tiên giới đạt tới đỉnh phong, nhưng tiên địa chi chiến bộc phát, tiên giới bắt đầu đi xuống dốc. Tại một trận chiến kia bên trong, vẫn lạc giáo tổ, võ tiên siêu một nửa, cho đến kiến mục bị chém, Cửu Châu thiên địa không cách nào lại từ ngoại giới hấp thu nguyên khí, đồng thời còn tại tiết lộ ra ngoài bắt đầu, vạn vật tại suy bại. Còn lại giáo tổ, võ tiên, phần lớn đều đình chỉ hoạt động, rơi vào trạng thái ngủ say. Mà bọn họ tồn tại, trình độ nào đó, lại bị đè nén hậu thế lại ra mới giáo tổ, võ tiên khả năng. Vì vậy, giáo tổ, võ tiên cái này giai cấp cố hóa, bọn họ nhân số kỳ thật so đại tông sư còn nhiều, nhưng đều đã là lao quái vật, chưa có mới võ tiên xuất hiện. Cho nên, làm một vị xa lạ giáo tổ khí tức xuất hiện lúc, tiên giới giáo tổ, võ tiên đều không có hướng mới giáo tổ bên trên nghĩ, mà lấy là Cửu Châu, tám giới bên trong, một vị nào đó ngủ say giáo tổ chuyển thế. Xuy suy suy, kiếm quang không ngừng từ kiếm tôn sau lưng kiếm ngày phúc địa bay ra, bổ về phía phi thăng đài. Nhưng cái kia thâm ảo bao phủ phi thăng đài đại trận, tựa như thao thiết đồng dạng, đem tất cả kiếm khí, kiếm quang nuốt hết. 3.1 triệu vô tiện đứng ở đại trận bên trong, thi triển hai loại bát kỳ kỹ, lấy lục khố tiên tặc thần thông, đem tất cả kiếm khí tiếp nhận tại trong thân thể. Xôi trào mãnh liệt kiếm khí ở trong cơ thể hắn kịch liệt xung kích, không hổ là giáo tổ cấp kiếm khí, phong mang chi thịnh, không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Nhưng triệu vô tiện tự thân có thể so với tiên khí, lại thêm lục khố tiên tặc lại tại đem kiếm khí từng sợi luyện hóa, chuyển trở thành tự thân bản nguyên. Cái này rất kinh người. Liền ngắm nhìn Lý Nhĩ, Nghệ, Khương Tử Nha, Lạc Thần, đều lộ ra thần sắc kinh dị. Chương 666. Kiếm đạo chí tôn, lục khố tiên tặc chi uy. Phản kích, đối giáo tổ xuất thủ. Chương 666. Kiếm đạo chí tôn, lục khố tiên tặc chi uy. Phản kích, đối giáo tổ xuất thủ. Chói mắt kiếm quang, từ thiên khung rơi xuống. Nghi đạo, vạn đạo, hợp thành thác nước. Tựa như ngân hà thẳng lạc cửu thiên. Thiên điệu thất sắc. Vân khí bị từ trong mở ra, tan thành mây khói ầm ầm. Ánh sáng chói mắt buộc nở rộ, cùng với cực điểm kinh khủng kiếm khí, như vân hải đồng dạng cuồn cuộn. Bầu trời, lúc sáng lúc tối đáng sợ mưa kiếm, từ kiếm khí vân hải bên trong rơi xuống, vô tận kiếm quang, giống như vương vấn không dứt được, từ thương khung thiên đỉnh rọi xuống, thế như trẻ tre, phá vỡ trời cao, mang theo vô kiên bất tồi khí thế khủng bố. Cái này rất kinh người. Dù là kiếm thánh, giờ phút này cũng bị cái kia thật lớn kiếm thế bức bách, nhịn không được nhắm mắt lại, cảm giác được chói mắt. Hắn ở nhân gian, được người xưng là trong kiếm thánh, có thể là đi tới tiên giới. 24 cũng chỉ là đông đảo kiếm giả một trong. Xa chưa nói tới thánh chữ, kiếm đạo của hắn tại người trước mắt trước mặt giống như đom đóm tại hạ nguyệt, vậy mà lại là nhỏ bé như vậy. Cái này chính là tiên phàm có khác, hoàn toàn ở vào khác biệt sinh mệnh tầng thứ. Mộ Ứng Hùng cũng rất khiếp sợ. Giờ phút này hắn khắc sâu cảm nhận được Triệu Vô Tiện câu nói kia, cũng ý thức được bọn họ cùng Triệu Vô Tiện ở giữa chênh lệch có cỡ nào to lớn. Đây cũng không phải là võ giả ở giữa đọ sức, võ đạo thông huyền, đây đã là thần thoại tiên thần ở giữa quyết đấu. Như bọn họ như vậy nhân gian kiêu hùng, cũng chỉ có thể ở bên quan sát. Còn muốn cầu nguyện, chính mình sẽ không trở thành bị tai họa cá trong chậu. Kiếm như mưa rơi, cương đại lực lượng đập nện tại thiên không trên trận pháp, xuyên thấu qua trận pháp truyền lại mà đến. Phi thăng đài rung động, lại bình yên vô sự. Trên không, từng đạo trận văn, giống như thiểm điện, lại như long xà du tẩu, hình thành một cái to lớn kỳ môn bát quái, lại tựa như âm dương ngư, cuốn quýt nhau. Nó như một thanh khổng lồ ô che mưa, đem tất cả kiếm khí, mưa kiếm, ngăn tại phi thăng đài bên ngoài. Lại, không những như vậy, tiến vào trận bên trong kiếm khí, kiếm quang, tại du tẩu trận văn bên trong, không ngừng bị luyện hóa, ma diệt. Phản phất là thân thể kỳ kinh bát mạch, tại tu tập thần công, thu nạp giữa thiên địa nguyên khí, hội tụ ở đan điền. Mà, đan điền cũng chính là Triệu Vô Tiện vị trí. Hắn đứng ở đó, kho tiên trộm. Hắn bên ngoài cơ thể ánh sáng chói lọi chói mắt, tại kiếm khí mây đen bên trong, đặc biệt dễ thấy. Tinh không bên trong, một bộ áo khoác kiếm tôn, chỉ là một bộ hóa thân hư ảnh, thân cao trăm trượng, nhưng nóng nhìn phía sau tại thường nhân không khác. Phía sau hắn hiện lên kiếm ngày phúc địa hình chiếu, đó là một mảnh rộng lớn kiếm hải, mỗi một giọt nước biển đều là từ kiếm tâm, kiếm ý, kiếm khí ngưng tụ mà thành. Trong biển càng có rất nhiều chết tại kiếm tôn kiếm hạ thượng cổ thần ma tàn hồn tại quỳ lạy tế tự cầu nguyện. Đây chính là giáo tổ thủ đoạn, sớm đã không phải nhân gian võ học một chiêu một thức so đấu, mà là tới gần tại thần thông, nói ở giữa quyết đấu. Mỗi một lần xuất thủ không khỏi là kinh thiên động địa. Giờ phút này kiếm tôn nhìn chăm chú bao phủ phi thăng đài đại trận, cảm nhận được bay ra kiếm khí bị trận kia bên trong người cưỡng chế luyện hóa. Hắn hơi nhíu mày, bây giờ thiên địa cô quạng, mỗi một sợi bản nguyên đối võ tiên giáo tổ đều cực kỳ chân quý, không xa tùy tiện tiêu hao. Đây cũng là vì sao tại tiên giới giáo tổ võ tiên rất ít xuất thủ, mà là từ đại tông sư tầng thứ phân cao thấp. Hắn lần này xuất thủ là nghĩ thừa dịp phi thăng đài khởi động lại thời khắc, nhìn một chút có hay không tùy thời hạ giới cơ hội. Không nghĩ tới gặp gỡ một cái không biết 110 cường thế địch nhân, thần thông của đối phương để hắn nhớ tới năm đó nhân hoàng một trong Phục Hy, là Phục Hy chuyển thế, vẫn là Phục Hy đệ tử. Kiếm tôn suy tư, đồng thời hắn vung tay lên, đầy trời kiếm khí, kiếm quang, khoảnh khắc thu lại, toàn bộ trở lại kiếm ngày phúc địa bên trong. Tất nhiên phi thăng đài có chỗ phòng bị, hắn lại ra tay, cũng là đồ hao tổn bản nguyên, còn dễ dàng tiện nghi trong bóng tối thăm dò những cái kia lão bất tử. Cho nên một kích không trúng, hắn liền không muốn lại ra tay. Thân ảnh của hắn làm mở tại biến mất phong hậu kỳ môn trong trận. Triệu Vô Tiện cảm thấy được đối thủ rút đi ý đồ, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, khó tránh quá phách lối đi. Hắn nói xong hướng về phía trước lộ ra một cái tay, chụp vào làm mở bên trong kiếm tôn hóa thân. Chương 667. Trời đông ra rét đã tới, chư thiên đều im lặng. Thần bí tân nhân trưởng hành kiếm tôn. Chương 667. Trời đông giá rét đã tới, chư thiên đều im lặng. Thần bí tân nhân, trưởng hành kiếm tôn. Tiên giới, một gốc khô héo đại thụ, nâng từng cái động thiên phúc địa, từng tầng hướng bên trên, hình thành 36 trọng ngày. Động thiên phúc địa bên ngoài, hư không, tinh không giao thoa. Phương xa, một đầu đai ngọc quấn quanh lấy một phiến thiên địa. Nhìn kỹ đây không phải là đai ngọc, mà là một cái vòng tròn thế giới. Lúc này, liền tại vòng mang một chỗ, kinh thiên kiếm khí hướng về sau lui, phía trước thân ảnh khổng lồ dần dần tiêu tán. Đột nhiên, một thanh âm tại tinh không quanh quẩn. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, khó tránh quá phách lối đi. Theo quát nhẹ âm thanh, một bàn tay từ trong đại trận lộ ra, không ngừng kéo dài. Cái bàn tay này, từ bản nguyên là xương, thiên địa nguyên khí là thịt, tinh mịn mạch lạc, đem bàng bạc lực lượng hoàn toàn gò bó trong đó, theo nó kéo dài, càng biến càng lớn đáng sợ khí tức, như trầm nguyên không đáy, giống như đột ngột nhạc nguy nga, áp đảo tinh không phía trên, chụp tới kiếm tôn hư ảnh. Lúc này, quân hùng chú ý thấy cảnh này, có người kinh hô, thật can đảm, cũng dám đối kiếm tôn xuất thủ. Hắn là người phương nào? Trước mắt thiên địa đem yên lặng, võ tiên, giáo tổ gần như đều tại thị thế, không muốn chém giết, để tránh bản nguyên sói mòn. Người này lại muốn đối giáo tổ, còn là một vị lấy sát lực xưng giáo tổ xuất thủ, quá lớn mật đi. Các phương ngay tại quan tâm giáo tổ, võ tiên đều đang thán phục. Tuy nói tiên giới chiến loạn không ít, nhưng gần đến nay trăm năm, đã có rất ít chân chính giáo tổ cấp chém giết. Tất cả mọi người tại nhẫn lại. Dù sao, võ tiên bản nguyên, mỗi tiêu hao một sợi, đều cần bổ sung rộng lượng cao đẳng thiên địa nguyên khí, mới có thể lần nữa khôi phục. Nhưng trước mắt thiên địa, tràn ngập ở giữa thiên địa nguyên khí, mỗi ngày đều đang tiêu hao. Từ đâu tới rộng lượng cao đẳng thiên địa nguyên khí đâu? Cũng liền nói là, mỗi tiêu hao một sợi bản nguyên, đó chính là triệt để tiêu hao, rất khó bổ sung lại trở về. Đương nhiên, cũng không phải không cách nào bổ sung, mà là cần tiêu hao dài dằng dặc thời gian, hoặc là chân tảng thiên tài địa bảo đến khôi phục. Nhưng thời gian càng lâu đã từng tích lũy thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược đã sớm còn dư lại không nhiều lắm. Liên thiên giai đan dược đặt ở tiên giai đều xem như là đồng tiền mạnh, cực kỳ chân quý. Một câu, địa chủ nhà cũng không có lương thực dư a. Giáo tổ cũng túng quẫn. Bởi vậy, lựa chọn nhân mại. Bởi vì tất cả mọi người đang chờ, chờ sau cùng cái thời khắc kia, tốt đạt tới bị ngạn, siêu thoát thiên địa bên ngoài. Mà cái kia thời khắc này, nhất định là đại chiến thảm liệt cùng chém giết, tất cả giáo tổ, võ tiên đều đem là đối thủ. Tất cả mọi người muốn tranh độ. Như vậy, vào thời khắc ấy tiến đến phía trước, người nào lại nguyện ý trước thời hạn tiêu hao chính mình? Đây không phải là tương đương nói chủ động từ bỏ sau cùng đường sao? Đây cũng là vì sao tiên giới các phương giáo tổ, võ tiên nhìn thấy Triệu Vô Tiện không những không lui, còn chủ động xuất kích mà kinh ngạc. Mà còn, tại cái này trước đây, Bạch Ngọc Kinh có thể là một mực ở vào thủ thế, chưa hề chủ động xuất kích. Hiện tại có người chủ động xuất thủ, xác thực để các phương kinh ngạc. Là lại một vị nhân gian bồi dưỡng ra được tân nhân sao? A, quá lỗ mãng. Kiếm Tôn tính tình, có thể không tốt như vậy. Vừa rồi Kiếm Tôn xuất thủ, chỉ là một lần dò xét mà thôi. Trời đông giá rét đã tới, như vậy hành động theo cảm tính, kiệt quệ chính mình, nhất định là độ không qua cái này một mùa đông mùa. Có người tại châm chọc khiêu khích. Hắc hắc, sợ cái gì, đánh, đánh nhau. Tiên giới rất lâu không có nhìn thật là náo nhiệt. Đánh ra náo chó mới tốt. Cũng có người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Đối với bọn họ đến nói, vô luận Kiếm Tôn hoặc là cái kia tân nhân, đều là địch nhân, đánh càng khốc liệt hơn, về sau liền thiếu đi cái cường địch. Chương 668. Một trường phía dưới, giáo tổ chi uy. Kiếm Tôn, chờ thiên địa nát, vượt biển tái chiến. Chương 668, một trường phía dưới, giáo tổ chi uy. Kiếm Tôn, chờ thiên địa nát, vượt biển tái chiến. Tinh không bên trong, thân hồn nát thần tính, sơ xác tiêu điều nổi lên một phía. Một bàn tay cực kỳ lớn dò xét ra, ra thiên tế nhật đồng dạng, khuấy động mảnh này thời không, chập chờn tinh quang. Cứ việc thiên địa đem yên lặng, nguyên khí ngày càng suy kiệt. Thế nhưng, nhân gian, tiên giới, vẫn là hoàn toàn khác biệt. Ở nhân gian, thiên địa nguyên khí nhỏ bé, lấy Cửu Châu làm ví dụ, toàn bộ Cửu Châu, chín đại hoàng triều cộng thêm hải ngoại trăm quốc chi, cũng mới cung cấp nuôi dưỡng hơn trăm vị tông sư cùng đại tông sư, mà mỗi nhất châu chi địa, tông sư vị trí đều là có hạn. Trên bản chất, chính là thiên địa nguyên khí khô kiệt về sau, thiên địa tự nhiên dọc theo một loại nào đó hạn chế. Cho nên, vốn có thể trở thành tông sư tiên thiên, có thể vây chết cái này cảnh, không phải không đủ tư cách, mà là thiên địa hoàn cảnh hạn chế. Trừ phi có tông sư vẫn lạc, hoặc là tiên thiên giết tông sư, thay vào đó. Còn nữa, nhân gian xuất thủ, đừng nói là đại tông sư, chính là tông sư cũng không thể quá mức. Sẽ có 6 đại thần khí áp chế, càng không 18-7 phải nói võ tiên, cả phiến thiên địa đều sẽ hạn chế loại kia lực lượng, giống như long khốn chỗ nước cạn, mở rộng không ra. Nhưng bây giờ, là tại tiên giới, tình huống hoàn toàn khác biệt. Tiên giới không có 6 đại thần khí, thiên địa áp chế, mà còn nơi này thiên địa nguyên khí, tất nhiên là muốn thắng qua Cửu Châu tám giới. Bởi vậy, bất luận là võ tiên, vẫn là giáo tổ xuất thủ, chỉ cần không để ý tự thân bản nguyên hao tổn, đều có thể toàn lực ứng phó. Thương đương nói, Triệu Vô Tiện đi tới tiên giới về sau, gò bó hắn lực lượng hoàn toàn biến mất, không cần để ý sẽ đánh nát cái gì. Đối mặt huy kiếm phía sau muốn lui Kiếm Tôn, Triệu Vô Tiện không hề cố kỵ xuất thủ, cự trường huy động, dưới lòng bàn tay là phong hậu kỳ môn trận văn, theo nguyên khí khuếch tán, định trụ cái này một phiến thời không, mới đưa đến Kiếm Tôn làm mở thân ảnh. Dừng lại đến cảnh giới này, rất nhiều nhân gian phức tạp chiêu thức, đạo ý nghĩa không lớn. Ngàn vạn chiêu thức, phản phát quy chân, quy về một, một quyền một chiêu, đều là ẩn chứa võ tiên chân lý võ đạo, mới thật sự là sát chiêu. Đương nhiên, không phải nói chiêu thức vô dụng, mà là chiêu thức bên trong muốn dung nhập tinh khí thần, võ ý, cùng với thiên địa đạo ý một quyền vùng ra, một kiếm bổ ra, dẫn dắt thiên địa chi lực, hoặc là để cả phiến thiên địa hóa thành tự thân lực lượng. Ví dụ như khuynh thành chi luyến, nó chính là nhân gian đến tình cảm, là một loại đại ái, mới có vô song uy năng. Triệu Vô Tiện một trường phía dưới, tinh không thật giống như bị siết ở trong tay của hắn, một màn này cũng là hết sức kinh người. Lại ít nhất, hắn cho thấy lực lượng vượt qua võ tiên, tối thiểu là giáo tổ cấp. Tuy nói võ tiên, giáo tổ, trên bản chất đều vẫn là tiên cái này tầng thứ. Thế nhưng, tựa như tông sư, đại tông sư đều là tông sư đồng dạng. Chiến lực, cảnh giới bên trên có cách biệt một trời. Mỗi một vị giáo tổ đều là khai tông lập phái người, có lực gáp võ tiên chiến lực. Bởi vậy, các phương võ tiên, giáo tổ đều đang chú ý dạng này một vị nhân gian tân nhân, nắm giữ không tầm thường chiến lực, tại cái này trước mắt, ý vị như thế nào? Rất nhiều người đều tại phỏng đoán. Trải nghiệm, thiên tâm. Cái gọi là thiên tâm, không phải ngây thơ có ý, mà là một loại ý chí, là một loại mê hoặc lúc tồn tại. Chính là thiên ý. Thời đến tiên địa đều góp sức, vẫn đi anh hùng cũng xa cơ. Cái này là trong minh minh định số. Nó tồn tại, lại không tồn tại. Có thể tin, lại không thể tin hoàn toàn. Đối với mấy cái này võ tiên, giáo tổ đến nói, tại thiên địa này đã yên lặng thời khắc, có một vị không biết, tân nhân. Vốn là tượng trưng cho cái gì, ý vị như thế nào? Kiếm tôn sẽ ra tay sao? Nếu là ngàn năm trước kiếm tôn, khả năng sẽ. Nghe nói, kia nhân gian phi hùng lúc mới tới, bởi vì ở nhân gian hủy diệt kiếm tôn một chỗ truyền thừa, song phương liền từng có một tràng luật kiếm. Cuối cùng là Lý Nhĩ ra mặt, mới hóa giải ân oán. Nhưng bây giờ, còn giữ lại thời gian không nhiều lắm, mà kiếm tôn lại là có thể tham dự cuối cùng vượt biển chi chiến người. Hắn nếu là lúc này tổn thất nguyên khí, há không tiện nghi người khác. Có người nói nhỏ, khó mà nói, lấy kiếm tôn tính tình, làm việc ai cũng nhìn không thấu. Nói đến chế, nhưng tất cả phát sinh, bất quá mấy hơi thở ầm ầm. Triệu Vô Tiện cự trưởng rơi xuống, tinh không phát ra kinh thiên lôi minh, bầu trời ầm ầm chấn động, rung động không chỉ. Tại quay đánh chỗ, tỏa ra đang sợ ánh sáng, năng lượng kinh khủng hướng tràn ra ngoài tản. Kiếm tôn hóa thân, giống như pháo hoa nở rộ. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú Triệu Vô Tiện, mảy may vô dụng vẻ giận dữ. Mặc dù tại tiêu tán, nhưng vẫn là lưu lại một cái âm thanh, chờ thiên địa nát, vượt biển tái chiến. Sau đó, duy trì liên tục một hơi, hắn vỡ vụn, hóa thành vô số ánh sáng, một nháy mắt tạm đạm. Tất cả chốt bụi, tiêu tán. Tuân gia kiếm hải, bình tĩnh lại không dị động. Chương 669, Lãnh Đông sắp tới, người nào siêu thoát? Chúng tiên không còn, võ đạo mà thế. Chương 669, Lãnh Đông sắp tới, người nào siêu thoát? Chúng tiên không còn, võ đạo mà thế. Vượt biển tái chiến. Dư âm lở lở, tựa hồ một chàng sắp phát sinh đại chiến, còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Cái gọi là vượt biển, là giáo tổ, võ tiên ở giữa, đối sau này đang lâm bị ngã lúc, vậy nhưng đoán được chém giết, đại chiến, xưng hô. Vạn vật cô quạng, thiên địa vỡ vụn, cường giả tranh độ, vượt qua người, bước lên bị ngã, siêu thoát giới này. Nhưng tất cả giáo tổ, võ tiên, tại tất cả thôi diễn, trong dự ngôn, đều công bố, có thể đăng lâm bị ngạ, tiến vào siêu thoát cảnh giới người, chỉ có một người ba. Dạng này cạnh tranh, quá kịch liệt. Nhất là tại mắt trần có thể thấy, có thể đoán trước tương lai cùng hiện thực bên dưới, tất cả mọi người cần càng thận trọng. Đáng tiếc, tinh không bên trong, tiên giới các thiên hạ, những cái kia chú ý người, phát ra tiếc nuối thở dài. Đại gia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, không có đánh nhau ăn dưa ăn một nửa. Người nào không tiếc nuối, liền kiếm tôn dạng này nhân vật, đều rút lui a. Lãnh Đông sắp tới, người nào có thể ngoại lệ? Vượt biển a, thật có thể siêu thoát sao? Cũng có người biểu lộ cảm xúc. Như thực sự có người siêu thoát, kẻ thất bại lại sẽ đi theo con đường nào? Chúng ta cá trong chậu, lại là cái gì hạ chẳng đâu? Có lẽ, đến lúc đó chúng tiên không còn, võ đạo mà thế, chúng ta cũng chính là một kẻ phàm nhân, hóa thành cát vàng. Cái gọi là siêu thoát, bị ngạn cơ duyên, trên cơ bản, chỉ có giáo tổ cấp võ tiên mới có tranh đoạt hy vọng. Thế nhưng, trong tiên giới, giáo tổ cấp võ tiên chỉ là số ít. Chỗ này đồng dạng có tông sư, tiên thiên, hậu thiên võ giả, thậm chí còn có đại lượng phàm phu tục tử tồn tại. Một khi tiên giới triệt để mục nát, mất đi giáo tổ, võ tiên che chở, bọn họ đem đi hướng phương nào? Hoặc là bị hư không, hắc ám nuốt hết, trở về hỗn độn, hoặc là Cửu Châu bốn. Đúng, Cửu Châu. Xem như tất cả căn nguyên Cửu Châu, tựa hồ mới là chúng sinh nơi quy tụ. Cho dù thiên địa cô quạng, vỡ vụn Cửu Châu, vẫn như cũ còn có thể là dân chúng bình thường, cung cấp một cái kéo dài hơi tàn sinh tức chi địa. Cái này cũng là tiên giới giáo tổ, võ tiên hy vọng bay về Cửu Châu nguyên nhân một trong. Bọn họ muốn vì chính mình bộ hạ, tộc đàn tìm một cái sống tiếp địa phương. Thế nhưng, Cửu Châu bên trong, địa vực cũng là có hạn. Trải qua phát triển ra chính mình tộc chỗ nào đến như vậy nhiều địa phương, tiếp nhận tiên giới chúng sinh. Người muốn sống sót, ta cũng muốn sống sót. Vì sinh tồn, người nào đều không có lựa chọn. Triệu Vô Tiện thu tầm mắt lại. Hắn cũng không muốn hiện tại liền xuất thủ, bại lộ thực lực bản thân. Hiện tại, hắn tối, địch sáng, có thật nhiều cơ hội lợi dụng, có thể vì nhân gian tranh thủ thêm chút thời gian. Hắn nhìn hướng phi thăng đài phía trên bốn đạo thân ảnh. Bạch Y tung bay thân ảnh, tự nhiên là nhân gian người quản lý, Lạc Thần. Nàng đối Triệu Vô Tiện khẽ gật đầu, đồng thời lấy thần niệm truyền âm, hướng Triệu Vô Tiện giới thiệu ba người khác. Lão đạo nhân, Lý Nhĩ đạo gia công nhận khai sơn tổ đến nay ở nhân gian có rộng rãi độ chúng. Chín đại hoàng triều, hải ngoại trăm quốc đều có tín đồ, là Triệu Vô Tiện phía trước, nhân gian lại một vị giáo tổ. Mặc giáp cử hán, thần sạ, nghệ, hậu nghệ xạ nhật, trong truyền thuyết nghệ chính là hắn. Mà còn, nghệ không chỉ là một người, mà là một bộ tộc. Bây giờ, hắn là Lê tộc đại tổ năm. Lê tộc cũng chính là loại cổ, thượng cổ thời kỳ, Vu tộc hậu duệ, bây giờ đại bộ phận sinh hoạt tại Bạch Ngọc Kinh. Cái kia hùng nhân, Phi Hùng, Khương Tử Nha, thượng cổ về sau, đại chu triều phụ chính người, từng tính toán sắc phong thiên thần, lấy xây dựng lại thiên đình trật tự, từ đó để Cửu Châu tỏa ra sự sống, cứu vớt Cửu Châu chúng sinh. Đáng tiếc, vẫn là thất bại đương nhiên. Hắn là người, không phải gấu. Chỉ là hắn tu tập một chút công pháp, để hắn có thể lộ rõ gấu cùng nhau. Bởi vì phong thần một chuyện thất bại, hắn từ thiên đình trốn đi, đi tới Bạch Ngọc Kinh phía sau, liền không lấy chân nhân lộ diện. Triệu Vô Tiện đối với bọn họ khẽ gật đầu. Ba người cũng là gật đầu, không có nhiều lời, cũng không phải cao lãnh, mà là tất cả đều không nói bên trong. Tiếp xuống, Triệu Vô Tiện sẽ lưu một đạo hóa thân, trấn thủ phi thăng đài, để tránh có đạo trích chi đồ, thừa cơ nhập cư trái phép kiếm thánh, Mộ Ứng Hùng lấy lại tinh thần, cùng Lý Nhĩ, Nghệ, Khương Tử Nha cùng một chỗ tiến về Bạch Ngọc Kinh, tiến vào quân doanh bên dưới. Chương 670. Thần Châu giới, Vô Song Thành. Vô Danh Hiền Thân. Hùng Bá lo lắng. Chương 670. Thần Châu giới, Vô Song Thành. Vô Danh Hiền Thân. Hùng Bá lo lắng. Thần Châu giới, Vô Song Thành. Trung Thiên Quang Mang đã tiêu tán. Trong nội viện đại trận, bình tĩnh trở lại. Thế nhưng đã rời đi tiểu viện Độc Cô Ngộng, Độc Cô Minh trở tâm tình của người ta, khó mà bình tĩnh. Phi thăng, thành tiên. Cái này tại ngày trước là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng bây giờ, chân thực phát sinh ở mặt của bọn họ phía trước. Phía trước, tại Độc Cô Ngộng, Độc Cô Minh đám người trong mắt, Triệu Vô Tiện có thể hẳn là cùng kiếm thánh, Vô Danh đồng dạng võ học. Có thể là, lúc này thấy đầy ngã phía trước suy đoán, cái này Triệu Vô Tiện, tuyệt đối là so kiếm thánh, Vô Danh càng mạnh tồn tại. Rất đơn giản, Triệu Vô Tiện có thể khiến người ta thành tiên, kiếm thánh, Vô Danh có thể chứ? Cái này, cho dù là thiên hạ hội hùng bà đến, chúng ta cũng không cần lo lắng. Độc Cô Minh lỏng một khẩu khí, hắn có chút hăng hái. Vừa đến, hắn thay thế Độc Cô Nhất Phương, thành Vô Song Thành thành chủ. Cứ việc trên lý luận, hắn thân là Vô Song Thành thiếu chủ, sớm muộn cũng sẽ trở thành Vô Song Thành thành chủ. Thế nhưng, ai biết sẽ phát sinh cái gì không thể đoán được sự tình đâu. Huống chi, tại biết Độc Cô Nhất Phương là cái hàng giả về sau, Độc Cô Minh kết nối mặc cho chức thành chủ đó là một chút gánh vác không có. Hắn chỉ là đoạt lại Độc Cô gia sản nghiệp mà thôi. Đương nhiên đoạt lại còn chưa đủ, còn muốn có thể giữ vững. Làm sao giữ vững? Chỉ dựa vào chính hắn, khẳng định không đủ. Cần một cái cường đại người hỗ trợ hắn. Hiển nhiên, Triệu Vô Tiện đủ cường đại. Đối Độc Cô Minh đến nói, không quản Triệu Vô Tiện mục đích, mục tiêu là cái gì, chỉ cần hắn không ăn cướp chức thành chủ, nguyện ý giúp đỡ chính mình, đó chính là người tốt. Liên tại Độc Cô Minh bắt đầu chỉnh hợp Vô Song Thành lúc, thiên hạ đệ nhất lầu, nằm ở Thiên Sơn chi đỉnh, một mực là Hùng Bá chiếm cứ chỗ, tuyệt không cho phép người ngoài tự tiện xông vào. Chỉ có Hùng Bá đệ tử cùng thân tín mới có tư cách tiến vào đệ nhất lâu. Thậm chí thân là Hùng Bá thiếp thân chờ từ Văn Xỉu Xỉu, cũng chỉ xứng tại đệ nhất lâu bên trong quỳ xuống. Vào thời khắc này, Văn Xỉu Xỉu lại như thường tại đệ nhất lâu bên trong quỳ xuống, hướng cao cao tại thượng Hùng Bá hồi báo thiên hạ tình hình gần đây. Bẩm báo bang chủ, tiểu nhân đã tuân theo bang chủ phân phó, thu nạp Vô Song Thành phụ cận đưa tới tất cả tình báo. Liên tại sáng nay, Vô Song Thành bên ngoài xuất hiện một lần kịch chiến, trong đó hai người hư hư thực thực là kiếm thánh cùng Vô Danh. Hùng Bá một mực ngồi tại hắn cái kia trương cựu long chi ghế, hắn lặng lặng nghe lấy Văn Xỉu Xỉu báo cáo tất cả. Nghe đến nơi này, Hùng Mi nhíu một cái. Vô Danh, hắn trầm giọng nói, thật là hắn, hắn không phải chết sớm, lại vẫn sống ba. Hùng Bá trong giọng nói có mấy phần kiên kỵ. Vô Danh, một cái từng quát tháo nhất thời, chưa từng có vô địch anh hùng, hắn từng bị một khi bên trong thủ lĩnh nạp làm nghĩa tử, ban cho tên họ. Về sau cái này thủ lĩnh lại bán nước cầu vinh, hắn lập tức khinh thường làm bạn, tới đoạn tuyệt quan hệ, còn họ còn tên, phía sau đổi tên Vô Danh. Vô Danh thiên tư thông minh, 16 tuổi tập kiếm, tự sáng tạo Vô Danh kiếm pháp, đồng thời bởi vì cơ duyên mà đến một thần binh anh hùng kiếm, từ đó đánh bại vô số cao thủ, thanh danh lan truyền lớn. 19 năm chi niên, Vô Danh thú thê, thê chính là Khiết Du. Từ lúc kiếm thuật tạo nghệ mình đạt tông sư liệt kê, uy vọng lòng, càng thật bức năm đó như ngày phương tiên kiếm thánh. Vô Danh có thể tại ngắn ngủi 3 năm ở giữa tận ngộ kiếm đạo. So sánh với kiếm thánh 5 tuổi học kiếm, 13 tuổi bắt đầu thành, còn hơn. Nhưng chân chính ai thắng ai thua, lại một mực là võ lâm tranh luận chủ đề. Nhưng cái này không nói đến, chỉ nói Vô Danh kiếm ra vô tình, bá đạo đoạt mệnh, kết xuống vô số giang hồ thù hận, nổi danh nhận ghen ghét. Rồi nảy ra ba đại gia tộc, thất đại môn phái vây quét hắn tại bảo núi. Mặt ngoài là đồng môn báo thủ, kỳ thực nghĩ nhận áp chế lớn Vô Danh nguyện khí. Kết quả, bàn ruột hạ huyết chiến, Vô Danh chiến thắng, 10 đại trưởng môn không chết cũng bị thương. Về sau, kiếm thánh càng truyền ra chấn tâm hồn người thông tin, kiếm thánh vậy mà phong kiếm quy ẩn, Vô Danh lập tức thiên hạ vô cớ. Lúc đó, năm đó vương 22, nhưng vô luận tại tu vi võ học cùng vinh hoa phú quý chỗ đến, đều là phàm nhân suốt đời khó được. Chỉ có một điểm, oán hận chất chứa quá sâu ái thê liền cuối cùng cũng bị cửu gia thảm sát. Lúc ấy tìm khắp thiên hạ, từ đầu đến cuối khó lấy được cửu gia tin tức. Vô Danh chỉ hối hận lúc trước, phong mang đại lộ, bi thương sau khi cuối cùng cũng tràn nhưng mất, hưởng thọ 22. Vô Danh cả đời, tia sáng đắp thôi. Nhưng chỉ 4 năm, liền giống như lưu tinh chớp tắt. Cái này trong chốn võ lâm thần thoại, sau đó cũng thường bị người nói chuyện say xưa. Hắn mặc dù vâng vẫn, nhưng đối võ lâm lại ảnh hưởng cực sâu. Hắn khi còn sống từng trọng thương các đại môn phái, dẫn đến các phái không người kế tục, rất nhiều võ học đều kiện thất truyền, dùng toàn bộ võ lâm 4.4 một lần rơi vào tiêu điều tình hình. Mới một đời người thừa cơ quật khởi. Hùng Bá chính là dựa vào cá nhân thực lực, kiêm thả lượng vật liệu thiện dụng. Tại cái này thời gian 20 năm, cấp tốc đem Thiên Hạ Hội thế lực trải rộng thiên hạ. Kỳ thật, sớm tại 20 năm trước, Kiếm Thánh liền cùng Vô Danh từng bí mật ước chiến, chỉ là việc này giang hồ không người biết được. Bởi vì lẫn nhau người mang nổi danh, cho nên song phương đã nói trước, trận chiến này vô luận thắng bại làm sao, quyết không công khai. Mà chiến bại duy nhất điều kiện chính là thoái ẩn giang hồ. Kết quả, Kiếm Thánh Thánh Linh 21 kiếm đều bị Vô Danh phá. Kiếm Thánh Thủ Tín rút lui. Thế nhưng, lúc này hai người này đồng thời xuất thế, Hùng Bá làm sao không kinh hãi? Làm sao không lo? Chương 671, khởi động lại phi thăng đài chi bí. Bản thể Giang Lâm, cứu vớt Vô Song phu nhân. Chương 671, khởi động lại phi thăng đài chi bí. Bản thể Giang Lâm, cứu vớt Vô Song phu nhân. Hai ngày phía sau, Vô Song thành bên trong, tiểu viện, một mực tại tạo dựng trận pháp, câu thông nội cảnh thế giới Triệu Vô Tiện, mở mắt ra, chỉ thấy trận pháp lấp lánh tia sáng. Trận, lại một cái Triệu Vô Tiện từ trong trận pháp đi ra. Hai cái Triệu Vô Tiện hợp làm một thể. Một trang cổ phát trang sách lơ lửng tại đỉnh đầu, tỏa ra ánh sáng nhạt, rủ xuống đến, đem quanh người hắn bao phủ. Tất cả khí cơ đều bị che lấp. Cái này nhất phương thiên địa, hoàn toàn không cách nào cảm ứng. Triệu Vô Tiện hô khẩu khí, may mắn mà có Lạc Thư tàn hiện, so dự đoán thuận lợi quá nhiều. Hắn lần này là tự mình tới, lấy hắn giáo tổ cấp võ tiên 24 khí cơ, tiến vào bất kỳ một cái nào tiểu thế giới, đều sẽ bị bài xích. May mà, hắn tại Khuynh Thành Chi Luyến chỗ mở ra cái kia hư không trong phong ấn, thu hoạch được phục hy quả tạo. Lạc Thư tàn hiện, nó là định thiên địa thần vật, tự nhiên cũng có thể định trụ Triệu Vô Tiện khí cơ. Kể từ đó, hắn liền có thể tại không kinh nhiễu ngủ say tại Thần Châu giới bên trong võ tiên điều kiện tiên quyết, nhẹ nhõm lui tới tại hai giới. Cái này có thể so một sợi nguyên thần, thuận tiện quá nhiều. Bất quá, Triệu Vô Tiện bản thể chỉ là tới một chuyến. Trước mắt hắn không chỉ cần phải chiếu cố đại tống, đẩy tới đại tống cải cách, còn muốn thủ hộ phi thăng đài đương nhiên. Thoạt nhìn, hắn là vì kiếm thánh, Mộ Ứng Hùng, khởi động lại phi thăng đài, mới cần phải đi thủ hộ. Trên thực tế, cũng không phải là như vậy. Khởi động lại phi thăng đài, là Triệu Vô Tiện đang đổi căn đi tìm nguồn gốc, lại tại Yến Nam Thiên trước mặt bọn hắn, giết chết tà Phật về sau, nghĩ ra một cái đối sách. Thiên ngoại người muốn tiến vào ngày bên trong, có thể là ngày bên trong còn có số lớn đại tông sư muốn đi thiên ngoại sông sáo đây. Trước mắt, nhìn như chỉ còn 5-60 năm, nhưng cái này 5-60 năm thời gian đối với mấy cái này nhốt ở ngày bên trong đại tông sư, không phải là một cơ hội. Ngày nạn trong nước thành tiên, là thiên địa bất dung. Thiên ngoại, nhưng muốn thiếu quá nhiều hạn chế. Trong những người này, nhiều ra một vị võ tiên, thiên ngoại liền thiếu đi một vị võ tiên, đây là này lên kia xuống khí vận á cho nên. Triệu Vô Tiện tại Đại Vũ đỉnh lộ diễn lúc, đặc biệt cùng khí linh câu thông, hỏi thăm có cái gì tiến về tiên giai đường tắt. Không hỏi không biết, hỏi một chút, thật đúng là có. Đó chính là lấy kiến mộc chi căn chế tạo phi thăng đài. Về sau, tại Nguyên Thần vào Thần Châu giới trong đó, sau đó Lạc Thần cùng Bạch Ngọc Kinh cái kia ba vị đại lao bàn bạc. Triệu Vô Tiện hứa hẹn hắn đến trông coi phi thăng đài, mới được đến cho phép. Bởi vậy để kiếm thánh, Mộ Ứng Hùng phi thăng, vốn là một lần thí nghiệm. Hai người bọn họ thì là vật thí nghiệm. Về sau, Triệu Vô Tiện sẽ để cho càng nhiều người ở giữa đại tông sư tiến về tiên giới. Cũng bởi vậy, bản thể của hắn không thể rời đi Cửu Châu quá lâu. Vì cái gì? Kiến mộc căn có thể là cắm rễ ở Cửu Châu. Phi thăng đài cách Cửu Châu gần nhất. Suy nghĩ thu nạp, Triệu Vô Tiện bước ra trận pháp, bên ngoài Thái Dương trên không, nhưng là giữa trưa. Cửa viện, bị hắn luyện thành thi khôi độc cô trúc, cùng với độc cô nhất phương, chính hất lên giáp trụ, mang theo mặt nạ đứng lặng. Trải qua hắn cường hóa về sau, cho dù kiếm thánh Vô Danh tới, cũng có thể ngăn cái một thời ba khắc. Triệu Vô Tiện ánh mắt khẽ nhúc nhích, thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Một lát sau, hắn đến xuống đất, thân ảnh tung bay, chính là vài chục trượng bên ngoài 300. Rất nhanh, hắn đi tới cất giữ Vô Song phu nhân hầm băng chỗ, để phòng ngoài ý muốn. Hắn còn cho chỗ này ra cố, đưa tay ở giữa, từng đạo kiếm khí tùy ý đem bốn phía băng cứng toàn bộ chém nát, lộ ra hạch tâm băng quan. Sau đó, Triệu Vô Tiện đem băng quan thu nhập nội cảnh thế giới. Hắn lần này bản thể tới đây, chính là vì cứu sống Vô Song phu nhân. Thu nhận tốt, lại liếc nhìn kỳ dị đồng trụ, hắn chập ngón tay như kiếm, nhấc chỉ vạch qua. Keng, thanh thúy tiếng kim thiết chạm nhau, lưu lại một đạo vết kiếm, có ý tứ, còn rất cứng rắn. Triệu Vô Tiện vọt lên, từ đồng trụ bên trên cắt đứt xuống một khối to bằng đầu nắm tay, chuẩn bị mang về Cửu Châu, đưa cho Dịch Thiên Hành, để hắn nhìn xem là làm bằng vật liệu gì. Chương 672. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân đến Vô Song Thành. Thiên cổ đệ nhất gian hùng. Chương 672. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân đến Vô Song Thành. Thiên cổ đệ nhất gian hùng. Vô Song trong phủ. Một chỗ tĩnh mịch thiên viện bên trong. Vô Song Mô Mô đang ngồi ở trên giường em vận công chữa thương. Từng sợi xanh nguyên khí màu xanh lục vờn quanh quanh thân, từng sợi sinh cơ tràn ngập ra. Vô Song Mô Mô cho tới nay tu tập đều là Khuynh Thành Chi Luyến giản lược bản võ học tình cảm nghiêng đời thứ 7. Mà cái môn này võ học cũng cùng Khuynh Thành Chi Luyến một dạng, là chí cương chí dương võ học. Nàng một cái nữ nhân, tu tập chí cương chí dương võ học, vốn là không hợp thiên đạo. Thế cho nên âm dương điên đảo. Mỗi một lần sử dụng ra tình cảm nghiêng đời thứ 7, nàng mới sẽ hiện ra cùng loại quan công mặt đỏ nam tướng. Tình cảm nghiêng đời thứ 7 uy lực, không thể nghi ngờ. Thế nhưng, mỗi một lần thi triển đều sẽ để nàng nghịch âm chuyển dương. Loại này gánh vác cực lớn, tương đương với tại hao tổn tuổi thọ, nguyên khí. Đây cũng là vì sao nàng tuy là đại tông sư, nhưng còn xa không bằng kiếm thánh đám nhân vật. Thân thể của nàng, tại lần lượt cùng người động thủ bên trong, gần như khô kiệt. Thế cho nên nàng bình thường đều chịu đựng lấy to lớn đau đớn. Mỗi một lần vận công, toàn thân như thân ở lò nướng bên trong, cực nóng cảm giác tiêu tán không đi. Nhưng kỳ quái là, từ khi tỉnh lại, loại kia thiêu đốt bỏng cảm giác biến mất. Ngược lại trong cơ thể có một cỗ đặc thù lực lượng, đem những cái kia thuần dương, nóng dục chân nguyên chuyển hóa thành sinh cơ. Mà loại này sinh cơ đối Vô Song Mô Mô đến nói, giống như trong sa mạc, hạn hán đã lâu người nhìn thấy hồ nước, có thể so với quỳnh tương ngọc dịch. Bốn phía cửa sổ mở ra, một ít gió nhẹ thổi tới. Một lùm thanh trúc theo gió lắc lư, thúy bích lá trúc nhẹ nhàng phất động. Lâu ngày không gặp, Vô Song Mô Mô cảm giác được từng kia mát mẻ, mà hết thể này căn nguyên là lưu lại trong cơ thể nàng cái kia một sợi vô cùng đặc thù lực lượng, loại kia sinh cơ duy trì lấy sinh mệnh, cũng là nàng ở cung điện dưới lòng đất bị trọng thương, còn có thể sống sót nguyên nhân. Vô Song Mô Mô thử nghiệm luyện hóa, nhưng rất huyền diệu, vô luận nàng làm sao vận công, cái kia một sợi nguyên khí tựa như là ổn định tại trong đan điền một viên xá lợi tử, không nhúc nhích tí nào. Một lát, Vô Song Mô Mô mở mắt ra, chậm rãi thổ nạp, thu công điều tức. Mô Mô, Mô Mô, thế nào? Mô Mô, như thế nào? Mấy cái cô gái trẻ tuổi vây lên phía trước, nhộn nhịp quan tâm hỏi thăm. Vô Song Mô Mô nhìn các nàng một cái, nói, ta không có gì đáng ngại. Hiện tại phía ngoài tình huống thế nào? Còn không rõ ràng lắm. Chúng ta muốn vì Mô Mô hộ pháp, không dám rời đi quá xa. Đúng nha. Tối hôm qua đến hôm nay, nội thành ngoại thành, động tĩnh quá lớn. Mô Mô lại thụ thương. Đại gia không dám loạn quyết định. Vô Song Mô Mô lắc đầu thở dài, nói, đúng rồi, ngậm đâu? Tiểu muội, nàng đi ra, nói là đi tìm hiểu thông tin. Vô Song Mô Mô trầm ngâm. Bốn đêm, đi tìm kiếm nàng. Phải. Vô Song thành bên ngoài 20 dặm. Hai thất khoái mã trước sau tại một dòng sông nhỏ bên cạnh dừng lại. Lập tức người, chính là Thiên Hạ Hội Nhất Phong, Bộ Kinh Vân. Vân sư huynh, trước mắt Vô Song thành bên trong, tình huống không rõ, Sương sư huynh cùng với đại bộ đội còn cách quá xa. Hai người chúng ta, cần có một người ở ngoài thành tiếp ứng, để tránh xảy ra ngoài ý muốn. Ta vào trong thành, làm sao? Bộ Kinh Vân lạnh lùng biểu lộ, bình thản nói, tốt. Nhất Phong sớm quen thuộc hắn tránh xa người ngàn dặm. Một tá ngựa, vượt qua sông nhỏ, hướng Vô Song thành mà đi. Liên quan tới Vô Song thành tiếp, Nhất Phong đến trên đường, vẫn là có hiểu biết. Thời Tam Quốc, trừ Võ Thánh Quan Công, Lưu Bị, Trương Phi, Khổng Minh sự tích tương đối quen thuộc bên ngoài, đương nhiên còn có không ít nổi danh nhân sĩ, thì như Tôn Quyền, Chu Du, Tào Thực, Lữ Bố, Điêu Thuyền, mà liên cái này một đống lớn đến không hết danh tự bên trong, có một cái, tin tưởng hậu thế không ai không hiểu, đó chính là thiên hạ đệ nhất gian hùng, Tào Tháo. Chương 673. Võ Thánh bỏ mình truyền thuyết. Thiên Hạ Hội Nhất Phong, đến Vô Song Thành. Chương 673. Võ Thánh bỏ mình truyền thuyết. Thiên Hạ Hội Nhất Phong, đến Vô Song Thành. Giá. Nhất Phong đánh ngựa tiến lên. Hồi ức lúc đến cầm tới, liên quan tới Vô Song Thành, cùng với Khuynh Thành chi luyến tình báo. Tào Tháo cũng từng là quan vũ đúng. Nghe nói, hắn cùng một đời võ thánh quan vũ ở giữa, liền từng phát sinh đoạn này bất khả tư nghị cố sự. Lại nói Tôn Quyền thiết kế vây bắt quan vũ về sau, cuối cùng đem bắt sống, càng đem quan vũ đẩy ra chém đầu. Về sau, Tôn Quyền là sợ cùng quan vũ đạo viên kết nghĩa Lưu Bị sẽ tìm báo thủ. Vì vậy liền lập tức khiến người dùng gỗ đàn hương chế một cái hộp, đem quan vũ đầu được người, đưa đến Tào Tháo nơi đó. Tôn Quyền cái này một nước nhưng thật ra là vu oan giá họa. Hắn đem quan vũ đầu đưa đến Tào Tháo chỗ ấy, mục đích là muốn lừa dối Lưu Bị cho rằng giết chết quan vũ chính là Tào Tháo sai khiến. Cứ như vậy, Lưu Bị thế tất giận chó đánh mèo Tào Tháo. Đến lúc đó, lưỡng hùng tranh chấp, Tôn Quyền liền có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Mà đổi thành một bên, Tào Tháo nghe nói Tôn Quyền phái người dâng lên quan vũ đầu, đương nhiên vạn phần cao hứng, bởi vì quan vũ là Lưu Bị bên cạnh một thành viên 380 manh tướng, bây giờ lực cản đã trừ bỏ, hắn đều có thể an gối vô ưu. Vì vậy, làm Tôn Quyền sứ giả trình lên cái kia hộp gỗ lúc, Tào Tháo mình gấp không kịp đem vén lên xem xét. Nhưng gặp quan vũ di dung cùng khi còn sống cũng không có khác thường, thật sự là sinh động như thật, lén lút đã từ xương sở. Mà liên trong cùng một lúc, càng kinh người chuyện phát sinh. Đột nhiên, quan vũ đầu há miệng động mắt, râu tóc dựng thẳng. Tào Tháo nhất thời bị dọa đến tứ chi như nhũn ra, hồn không phụ thể. Dưới sự kinh hãi, tại chỗ té xỉu. Trải qua tốt một đoạn thời gian, Tào Tháo mới chậm rãi tỉnh lại tới. Chỉ thấy hắn mồ hôi như mưa, toàn thân không ngừng phát run, nhìn qua cái kia sinh động như thật quan vũ đầu, giống như là vô cùng hoảng hốt. Việc này về sau, Tào Tháo không biết là vì khiếp sợ quan vũ thần uy, hay là vì cái khác duyên cớ, bởi vì quan vũ cử hành một cái vô cùng long trọng tang lễ, đồng thời đích thân bái tế, truy phong hắn là Kinh Vương, lấy Tào Tháo một đời gian hùng, thế mà cũng chấn khiếp sợ quan vũ sau khi chết thần uy. Có biết năm đó quan vũ làm sao anh hùng cái thế? Đến cuối cùng, vì sao quan vũ đầu bị chém xuống đến về sau vẫn có thể há miệng động mắt, râu tóc dựng thẳng? Tào Tháo mặc dù mình đem đầu của hắn mai táng, nhưng trải qua đã ngoài ngàn năm tuế nguyệt, võ thánh quan công đầu có hay không còn tại băng lãnh mộ bên dưới, sinh động như thật? Há miệng động mắt đầu của hắn có hay không còn tại năm đó Tào Tháo chôn mộ bên dưới? Hay là, càng không thể tưởng tượng chính là, quan vũ đầu đã không tại tại năm đó mộ bên dưới, mà là tại một cái khiến người không tưởng tượng được địa phương, Vô Song Thành. Cái nghi vấn này, chính là giờ khắc này ở lao vùn vụt Nhiếp Phong nghĩ tới nghi vấn. Liên quan tới quan vũ đầu sau khi chết, vẫn có thể há miệng động mắt cái này đoạn giả sử cố sự, Nhiếp Phong trước đây đã từng cũng có nghe qua. Khi đó hắn từng nhớ tới đây chẳng qua là một cái dân gian bách tính là kính trọng quan vũ sáng tạo về sau, Nhiếp Phong ý nghĩ lại có cực lớn chuyển biến. Hắn hoài nghi đoạn này quan vũ đầu hồi sinh cố sự, chưa hẳn chính là dân gian cố ý bịa đặt. Chỉ là như cố sự này là thật, cái kia quan vũ sau khi chết, một cái đầu vẫn có thể há miệng động mắt, chẳng lẽ không phải càng khó khiến người tin tưởng? Liên tại Nhiếp Phong suy nghĩ ở giữa, Vô Song Thành đã dần dần chiếu người trong mắt của hắn. Hắn cuối cùng đến Vô Song Thành quản hạt phạm vi bên trong. Nhiếp Phong cũng không có lập tức vào thành. Hắn chỉ là ẩn thân tại Vô Song Thành cửa 50 trượng bên ngoài một cái ẩn mật trong rừng cây. Trước xa xa thăm dò Vô Song Thành quanh mình tình thế. Mặc dù cùng chỗ cần đến cách xa nhau đạt 50 trượng xa, nhưng Nhiếp Phong tự tin tại khoảng cách này bên trong vẫn có thể rõ ràng thấy vật. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, mặt trời chiều ngả về tây. Rất nhiều hướng Vô Song Thành kinh thương lữ mình nhưng dục ngựa ra khỏi thành, mà canh giữ ở Vô Song Thành ngoài cửa thị vệ, mỗi người thần sắc cũng tương đối phiếu hàn, rõ ràng đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa tinh anh. Tất cả ra vào thành đều sẽ tiếp thu kiểm tra. Trên cửa thành còn có đứng hầu quân tốt, từng cái án đao cầm thương, thủ vệ nghiêm ngặt. Bọn thị vệ ánh mắt tại thương lữ trên gương mặt lưu chuyển, phản phất một khi phát hiện bất kỳ khác thường gì, lập tức động thủ bắt. Tốt phòng thủ nghiêm mật, liền rời đi thương lữ cũng không dễ dàng buông tha kiểm tra cơ hội. Có thể nghĩ, tại buổi sáng muốn vào Vô Song Thành doanh thương khách lữ, càng nhất định phải trải qua cực nghiêm dày kiểm tra. Có thể là tối dẫn Nhiếp Phong chú ý cũng không phải là những thứ này. Tối dẫn Nhiếp Phong chú ý là dựng đứng tại Vô Song Thành trước cửa cái kia cao hơn trượng năm, thô hơn ba thước to lớn của sắt, cùng khắc vào trên cổ sắt hai cái chữ to Võ Thánh. Nhiếp Phong không ngờ tới, tại Vô Song Thành bên trên thế mà dựng thẳng một cái khắc lấy Võ Thánh của sắt. Là ai đem nó cắm ở Vô Song Thành? Là Vô Song Thành bên trong người cách làm, hay là người ngoài cách làm? Vì sao bọn họ tùy ý căn này cổ sắt cắm ở nơi này? Tất nhiên trên cổ sắt khắc lấy Võ Thánh hai chữ, cái kia Vô Song Thành có hay không cũng cùng Quan Vũ có xa xưa nguồn gốc. Chương 674, ngày nhìn chăm chú, mộng, thỉnh cầu thượng tiên cứu mỗ mỗ một mạng. Chương 674, ngày nhìn chăm chú, mộng, thỉnh cầu thượng tiên cứu mỗ mỗ một mạng. Vô Song Thành bên ngoài, không hiểu, Nhiếp Phong đột nhiên cảm thấy dị thường lo lắng bất an. Hắn có một loại dự cảm, sự tình so tưởng tượng còn muốn rắc rối phức tạp. Nhưng mà vô luận bao nhiêu phức tạp, hắn vẫn là muốn vào Vô Song Thành kiểm tra cái tra ra manh mối. Đây là hắn chuyến này duy nhất nhiệm vụ. Thế nhưng hắn sẽ lấy phương pháp gì trà trộn vào Vô Song Thành? Lẽ thường mà nói, người bình thường như trà trộn vào một nơi nào đó, luôn là muốn cải trang là một người khác. Thì như tuổi trẻ sẽ giả bộ tuổi già lại sẽ mưu đồ nhuộm tóc làm tuổi trẻ, không giả không tuổi trẻ, lại luôn là hướng trên mặt vẽ loạn bôi lên. Cuối cùng chuẩn bị cho tốt, không phải mặt mang lớn nốt rồi, chính là tướng mạo xấu lồi ngạch, hình thù cổ quái. Có lẽ so không cải trang lúc càng dễ bị người phát giác. Duy nhất mục đích chính là muốn để người khác không thể một cái nhận ra mình. Chỉ là chân chính nhất lưu cao thủ, căn bản không quan tâm người khác có thể hay không nhận ra mình, bởi vì bọn họ thậm chí sẽ không cho bất luận kẻ nào nhận ra bọn họ cơ hội. Tựa như hiện tại Nhiếp Phong đồng dạng. Hô, một trận gió nhẹ lướt qua, một thị vệ kinh ngạc đối khác chờ đợi vệ đạo, ha ha, thời tiết oi bức đến mức rất, vừa rồi trận kia gió quả thật mát mẻ vô cùng a. Một cái khác thị vệ gật đầu nói, đáng tiếc thực tế quá ngắn, trong chớp mắt liền mình không lạnh, loại này trời rất nóng quả thật gian nan a. Còn lại thị vệ nghe thấy hai người lời nói, cũng là lên tiếng phụ họa. Nhưng mà bọn thị vệ như thế nào lại biết, liên tại vừa rồi bọn họ cảm thấy thể xác tinh thần mát mẻ lúc, bọn họ cả đám người đã toàn bộ thất trách. Trên đời này có một loại cao thủ, bọn họ tốc độ có thể so sánh âm thanh càng nhanh, mà âm thanh đương nhiên so gió mát nhanh, nhanh đến mức bọn họ mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ, không cách nào thoáng nhìn, liền đã đi qua. Chỉ là gió có thể cái gì là thiên, nó nhìn chăm chú lên tất cả. Triệu Vô Tiện liền nhìn chăm chú lên tất cả, làm Triệu Vô Tiện tiến vào Vô Song Thành, nơi đây tất cả động tĩnh cũng khó khăn trốn hắn hai mắt, cho nên làm Nhiếp Phong tiến vào Vô Song Thành trong chốc lát, liền bị Triệu Vô Tiện chỗ chú ý. Đó là một cô không giống bình thường khí cơ, mỗi người đều có chính mình khí, bá khí, kiếm khí, thư sinh khí phách. Nhiếp Phong trên thân là một loại bầu không khí, lơ lửng không cố định, nhưng lại cùng thiên địa liên kết, như có như không. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân là gió mây hai sao ở nhân gian chiếu rọi, giống như là thiên tri tiêu tử. Cũng liền nói là trên người bọn họ tự mang thiên vận, loại này thiên vận có thể để cho bọn họ gặp giữ hóa lành. Dù chỉ là tiên thiên cảnh cũng có thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Cũng bởi vậy, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân có các loại kỳ ngộ, võ công tiến cảnh nhanh chóng, đặt ở Cửu Châu đều là truyền thuyết nhân vật. Thế nhưng bọn họ có dạng này vận mệnh đồng thời cũng lưng đeo do sao mây sao sứ mệnh. Bọn họ sinh ra chính là anh hùng, cần cứu vớt thương sinh, cho dù đốt hết chính mình. Dạng này vận mệnh nhìn như là anh hùng một đời, lại tràn đầy lòng đồng cùng thống khổ. Triệu Vô Tiện chưa từng gặp qua Nhiếp Phong, nhưng hắn có Lạc Thư Tàn Hiện cùng phiến thiên địa này liên hệ, thay đổi đến càng thêm chặt chẽ. Nhiếp Phong vào thành lúc khí thế đó đã xem hắn bạo lộ ra. Vô Song phủ đại điện Độc Cô Minh, Độc Cô Ngộng, Thích Vũ Tôn chính thương nghị ứng đối ra sao thiên hạ hội. Bọn họ cũng đã nhận đến thiên hạ hội bên trong hùng bá ba vị đệ tử cùng một chỗ xuống núi, đồng thời mang lên vạn đồ chúng trước đến thông tin. Đột nhiên một thanh âm tại ba người trong đầu vang lên, thiên hạ hội Nhiếp Phong đã vào thành, các ngươi dẫn hắn đi tới gặp ta. Độc Cô Minh, Độc Cô Ngộng, Thích Vũ Tôn ba người đồng thời giật mình. Giật mình, Nhiếp Phong đến, bọn họ còn không biết. Hai kinh hãi, Triệu Vô Tiện rõ ràng ở trong phủ, lại biết Nhiếp Phong tới. Ba kinh hãi, Triệu Vô Tiện muốn gặp Nhiếp Phong làm cái gì? Ba người nhìn nhau, không dám trì hoãn, vội vàng gọi người xuất phủ. Trong tiểu viện, Triệu Vô Tiện thu tầm mắt lại, liếc một cái tìm đến Minh Ngộng. Nàng tuy còn trẻ tuổi, võ công cũng đã không tầm thường. Không phải vậy, cũng vô pháp tránh thoát thị vệ trong phủ trông coi, đồng thời tại Triệu Vô Tiện trở về lúc, vây lại hắn. ngươi tìm ta có chuyện gì? Mộng khẽ thi lễ, nói, thỉnh cầu thượng tiên cứu mỗ mỗ một mạng một. Chương 675, đệ nhất ngộng, nhiếp phong kiếp. Tương lai vận mệnh cũng là có thể thay đổi. Chương 675, đệ nhất ngộng, nhiếp phong kiếp. Tương lai vận mệnh cũng là có thể thay đổi. Thượng tiên cứu mạng. Triệu Vô Tiện cười nhạt một tiếng, nói, là vô song mỗ mỗ để ngươi tới. Mộng vẫn như cũ không người xuống thân, không dám ngẩng đầu, ôn nhu nhưng lại rõ ràng mà nói, không là, là ta tự mình tới. Nàng đã theo thị vệ chỗ nào, tại bọn họ nhỏ giọng thảo luận bên trong, được biết vô song trong phủ phát sinh nội mạc, như độc cô nhất phương bị cầm xuống chờ, cùng với độc cô minh có thể lên vị, tất cả đều là người trước mắt, tại phía sau màn khống chế, mà hắn thực lực cũng cường đáng sợ. Trước không đề cập tới buổi sáng lúc, cái kia kinh thiên kiếm khí, chỉ nói đêm qua, lấy vô song mô mô thực lực, lại bị hoàn toàn áp chế, liền tình cảm nghiêng đời thứ bảy công lực đều không thể phá nhận. Dạng này người, quá mức khủng bố. Bất quá, hắn cũng không có giết vô song mô mô cùng các nàng, có thể thấy được, sự tình không phải là không có khả năng cứu vãn. Thế nhưng, các nàng lại bị nhốt tại vô song trong phủ, giống như trên thớt cá, không biết lúc nào sẽ bị chém giết. Bởi vậy, nàng không nghĩ ngồi chờ chết, mà là chủ động xuất kích. Mà nàng nói, cứu mô mô một mạng, càng là một loại thăm dò. Dù sao, vô song mô mô mệnh, kỳ thật đều tại Triệu Vô Tiện trong tay, làm sao cứu đâu. Có thể Triệu Vô Tiện nếu là nguyện ý cứu, thì nói rõ Triệu Vô Tiện sẽ không giết các nàng. Triệu Vô Tiện cỡ nào trí tuệ, tại nàng dứt lời lúc, liên minh bạch nàng giấu giếm lời nói sắc bén. Người rất thông minh. Triệu Vô Tiện nói, đem đầu nâng lên. Mộng sau khi nghe, ngẩng đầu lên. Nàng tuổi chừng 16, môi hồng răng trắng, dài đến 10 phần thanh tú đoan trang. Một đôi mắt càng ẩn chứa một loại như mộng như ảo say lòng người tình ý, giống như tên của nàng đồng dạng. Nhưng mà xinh đẹp như vậy mặt, lại có một đầu dị thường chú mục đỏ tươi vết máu. Từ bên trái nàng mở đầu, một mực xuyên qua mặt mày, thẳng đến nàng bên trái hàm, thoáng như một đạo vết đao. Như lại nhìn thật một điểm đầu này vết máu, nguyên lai cũng không phải là vết sẹo, mà là một đầu cùng loại với bất dấu đỏ, có thể thấy được là trời sinh. Mộng mặc dù ngẩng đầu, lại còn chống đỡ quan sát màn, không dám nhìn nhiều, chỉ là dư quang liếc qua, trong lòng kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới đánh bại vô song mô mô, có gần như vô địch chiến lực, thượng tiên là cái trẻ tuổi như vậy tuấn giật người. Hắn cái chủng loại kia siêu nhiên vật ngoại khí chất, đúng như thiên tiên hạ phàm, nhưng mặt như ngọc mặt, nhưng lại có mỉm cười. Cái kia mỉm cười rất ôn hòa. Cho dù tại nhìn chăm chú đến trên mặt nàng dấu đỏ lúc, đều không có một tơ một hào biến hóa, tựa hồ không có thấy được, khiến người như một xuân phong. Người tư chất không tệ, đáng tiếc, không nên luyện thêm loại kia quá vu dương mới vừa võ học, đối ngươi là tổn thương. Triệu Vô Tiện trên dưới dò xét về sau, bình thản nói, không thể không nói, khí muốn so Cửu Châu càng thêm hoàn cảnh như vậy, vận dục ra sinh linh, trời sinh am hiểu tập võ, mà một chút người nổi bật, càng là thiên tài. Mộng cũng coi là một thiên tài. Thậm chí, chỉ là kém hơn Nhất Phong, Bộ Kinh Vân một đường. Đáng tiếc, nàng luyện võ công là cùng vô song mô mô một cái con đường. Rất có thể, vô song mô mô đem nàng coi như truyền nhân y bát bồi dưỡng, vì vậy truyền bá đạo công phu, thời cơ thích hợp, liền truyền cho nàng tình cảm nghiêng đời thứ bảy. Nhưng cái môn này võ học, thực không thích hợp nữ tử, càng luyện, càng là tổn hại sức khỏe. Nghe đến Triệu Vô Tiện lời nói, Mộng hơi có vẻ kinh ngạc. Nàng tự nhiên biết chính mình luyện võ học không thích hợp nữ tử. Có thể là, có đôi khi không được chọn đây là các nàng nhất tộc vận mệnh. Cái gọi là vận mệnh, là cho những cái kia đánh mất hy vọng người một cái lấy cớ, vận mệnh 2.1 cũng là có thể thay đổi. Triệu Vô Tiện đánh gãy suy nghĩ của nàng. Mộng kinh ngạc hơn. Nàng trừng mắt. Vừa rồi, nàng chỉ là trong đầu nghĩ lời nói. Đối phương vậy mà nghe thấy, hắn sẽ độc tâm. Triệu Vô Tiện nói, ngươi trở về đi, chỉ cần các ngươi không tìm đường chết, ta sẽ không giết các ngươi. Mặt khác, ngươi nếu là muốn học một chút võ công khác, ta có thể giúp ngươi. Đối ngươi, chắc là sẽ có chỗ tốt. Chương 676. Vô song thành biến hóa. Nhiếp Phong không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Chương 676. Vô song thành biến hóa. Nhiếp Phong không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Trạng vào tối, vô song thành bên trong chợ đêm có chút náo nhiệt. Không chỉ là ăn uống chơi bời tiệm ăn, liên hoành đường phố hẹp ngõ hẻm, cũng tràn ngập không ít bày bán dầu chiên ăn nhẹ tiểu thương. Liên tại biển người rộn ràng lúc, liên tại cái kia lờ mờ ở giữa, bên trong có một đầu đội cỏ nón lá bóng người, là hắn, Nhiếp Phong. Nhiếp Phong từ lấy hắn tốc độ kinh người, lướt qua đám kia giữ cửa thị vệ phía sau, vì muốn trước giải trong thành tình thế, liền mua đến cỏ nón lá. Tiếp theo tại giữa đường đi lại, hắn phát hiện, mặc dù nội thành nhìn xem yên tĩnh, nhưng lui tới thương lữ nhiều hơn mấy phần ngưng tụ nghiêm túc. Ngược lại là trong thành cư dân, tựa hồ rất vui vẻ. Hai loại khác biệt bầu không khí hỗn hợp, rất quái dị. Mà thỉnh thoảng, lại có toàn bộ vũ trang thị vệ bên đường chạy qua, duy trì trong thành trật tự. Nhiếp Phong hướng đi đường phố 24 bên cạnh một cái quán trà ngồi xuống. Cách ngồi có hai cái thương lữ, chính nhỏ giọng thảo luận. Nhìn không hiểu a. Đúng vậy a. Lao thành chủ Độc Cô Nhất Phương lại hạ tội mình sách tối vị nhượng chức, để Độc Cô Minh làm tân thành chủ. Cái này Độc Cô Nhất Phương, từ trước đến nay bá đạo, bảo thủ, nghe nói liền nhà mình võ học đều không dạy cho con cái. Đúng đấy, làm sao sẽ bỗng nhiên chuyển vị? Ta nghe nói là hôm trước lúc, Độc Cô Ngộng từ lại mạc, mang về một vị cường giả bí ẩn, khống chế Độc Cô Nhất Phương. Phải không? Bất quá, tân thành chủ đi lên, phế trừ một chút lao thành chủ điều lệnh, tỉ như miễn trừ phú thuế gì đó, đối trong thành cư dân trung quy là chuyện tốt. Đúng vậy a, hiện tại lo lắng phản mà là chúng ta. Phía trước suy nghĩ đều là cùng vô song phủ dưới trướng những cái kia tiểu đầu lĩnh kết nối, hiện tại bọn hắn không dám lên tiếng, việc buôn bán của chúng ta liền thiếu đi một tầng bảo đảm. Tại dạng này thành thị, không có bảo đảm quá không ổn định, mà còn rất nhiều thương nhân đều đang lo lắng bị liên lụy. Nhiếp Phong uống trà nghe lấy, cuối cùng minh bạch, nội thành hai loại khác biệt bầu không khí tồn tại. Trong thành cư dân vui vẻ, là không có một cái bạo quân, cuối cùng có thể hô hấp một cái không khí mới mẻ. Mà thương nhân, thị vệ lo lắng, là thời cuộc biến động, đối với thế cục phá hư, cho đại gia sinh ý, giao dịch, sinh mệnh trở, tạo thành uy hiếp. Một khi thiên tử một triệu thần, tân thành chủ thượng vị, liên lụy trong đó người đều không thể chỉ lo thân mình. Kỳ thật đây là một cái thiên hạ hội quy mô tiến công, phá tan vô song thành cơ hội. Nhiếp Phong nghĩ thầm, như độc cô nhất phương tại vị, thiên hạ hội còn muốn kiêng kỵ một hai, có thể đổi tân thành chủ, trên dưới nhân tâm bất ổn. Cũng khó trách Hùng Bá sẽ để cho ba người bọn họ cùng một chỗ xuống núi, còn từ các nơi phân đà, tụ tập hơn vạn tinh nhuệ đổ chúng. Hùng Bá chắc hẳn đã tính tới sẽ có dạng này biến động, mới sẽ trước thời hạn bố cục. Do đường, chỉ là tiên phong. Đại quân áp phía sau vô luận cỡ nào biến cố, đều có thể ứng đối. Mà còn, Hùng Bá còn có hay không chuẩn bị ở sau đâu? Lấy Nhiếp Phong đối Hùng Bá hiểu rõ, chắc hẳn là có. Ngay tại hắn suy nghĩ lúc, đột nhiên, Nhiếp Phong lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe đến một trận gấp nhanh tiếng bước chân, hướng về phía cái phương hướng này tới. Vừa bắt đầu, hắn không để ý Nhiếp Phong rất tự tin, không tin tưởng mình sẽ bại lộ. Nhưng rất nhanh, hắn bị đánh mặt. Bởi vì đến người đã đem quán trà bao bọc vây quanh, quán trà lão bản, thương nhân toàn bộ dọa đến chỗ ở trong góc. Chỉ là, những thị vệ kia đều không để ý bọn họ, mà là cùng một chỗ rút đao, nhìn qua Nhiếp Phong. Sắc khí, dương cung mà không bắn. Nhiếp Phong nhẹ liếc một cái, vẫn như cũ nằm trên trà, bảo trì uống trà tư thế. Lúc này, từ thị vệ bên trong, đi ra cái thanh niên nam tử, long hành hổ bộ, hăng hái, đi tới quán vỉa hè bên cạnh ngồi xuống. Chính hắn cầm lấy ấm trà, rót một chén trà, uống một ngụm, không tự chủ nhíu nhíu mày. Trong trà cay đắng hương vị, để quen thuộc ăn sung mặc sướng hắn, có chút khó mà nuốt xuống. Hắn không để lại dấu vết đem nước trà nôn về trong chén, đặt chén trà xuống, háng giọng một cái, mới mỉm cười quay đầu. Thiên hạ hội Nhiếp Phong, đến ta Vô Song thành, 593 không biết có gì muốn làm. Nhiếp Phong một cái đem nước trà uống xong, nói, các hạ, chắc hẳn chính là Vô Song thành tân thành chủ, Độc Cô Minh. Hắn mặc dù không biết vì sao bại lộ, nhưng đối với cái này đã có chuẩn bị tâm lý, dư quang tìm kiếm lấy chạy trốn lộ tuyến Độc Cô Minh cứ việc có đại bộ phận công tử ca yêu đất, lại cũng không ngu ngốc. Hắn dùng đầu ngón chân nghĩ, đều biết rõ Nhiếp Phong hiện tại muốn làm gì. Vì vậy, hắn không nghĩ phức tạp, trầm giọng trực tiếp nói, Nhiếp Phong, có người muốn gặp ngươi. Nhiếp Phong khẽ giật mình, nói, người nào? Độc Cô Minh hỏi lại, ngươi cứ nói đi. Nhiếp Phong suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, là Độc Cô Minh phía sau màn đẩy tay. Hắn gặp chính mình làm cái gì? Thực lực của đối phương, chính mình có thể ứng đối sao? Nhưng hiện tại chạy trốn, chính mình vào thành dò xét tình báo, liền không có hiệu quả. Bởi vì cái gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được con. Nhiếp Phong do dự một chút, nói, mang ta đi. Chương 677, Thiên Chỉ Thập Nhị Sát. Hùng Bá bố cục, cây độc lớn trượt tính kế. Chương 677, Thiên Chỉ Thập Nhị Sát. Hùng Bá bố cục, cây độc lớn trượt tính kế. Thiên hạ đệ nhất lầu. Hùng Bá đi vào một chỗ cửa ngầm. Chỗ này có Hùng Bá con bài chưa lật một trong. Hắn dọc theo mật đạo, đi tới một chỗ rộng lớn hang, vừa rồi đứng vững, trong động đống nhiên có gió, hiện lên bóng người. Chỉ nháy mắt, mười mấy thân ảnh, giống như thoát cung mũi tên nhanh chóng duệ đi đầu rơi xuống đất, trên mặt vẽ lấy vẻ mặt. Hắn thản nhiên nói, Hùng Bang chủ, ngươi tới đây làm cái gì? Hùng Sương hướng bọn họ quét mắt một cái. Không nhiều không ít, vừa vặn 12 cái. Cái này mới yên lòng. Hắn mỉm cười nói, các vị, ta có một tin tức muốn nói cho các ngươi. Thông tin? Tin tức gì? Hùng Bá nói, kiếm thánh xuất hiện. Thoáng chốc, yên tĩnh. Tựa hồ, kiếm thánh hai chữ có một loại ma lực, để bốn phía yên lặng âm thanh. 12 cái quái nhân, chính là Thiên Chỉ Thập Nhị Sát. Bọn họ các con kỳ môn quái học, là một đám bỏ mạng sát thủ. Hơn 20 năm trước, từng quát tháo nhất thời, giết người như ngoé. Về sau gặp biến đổi lớn, từ đây tuyệt tích giang hồ. Cái này 12 người, phân biệt là đồng hoàng, chính là Thiên Chỉ Thập Nhị Sát đứng đầu. Tướng mạo như hài đồng, nhưng võ công sâu không thấy đáy, tuyệt học đồng tâm chân kinh dùng mọi người bái phục. Phụ tùy, cùng trượng phu tâm ý liên hệ, võ công đồng xuất nhất mạch, trận bên trên giết địch, làm ít công to. Phu sướng, chính là phụ tùy trượng phu, cùng thê ân ái nhiều năm, không giảm ấm áp. Võ công phương diện, tự ý dùng một đôi trường sinh mặt, quỷ dị khó lường. Ký kịch bảo, chưa từng lấy bộ mặt thật gặp người. Nội tâm tình cảm toàn bằng mặt không nhạt đạn, tự sáng tạo tình cảm huyễn bốn quyết khiến địch nhân khó lòng phòng bị. Thực vi tiên, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, lấy thực vi tiên. Người mang chiến tiên cương khí kỳ công, có thể đem đồ ăn hóa thành vô cùng chiến ý, kinh đạo bành trướng. Quỷ ảnh, là thập nhị sát bên trong rất dài người. Rất được đông doanh nhẫn thuật cao nhất tạo nghệ, quỷ ảnh đại pháp có thể tại hắc ám bên trong giết địch, xuất quỷ nhập thần. Cầu vương, yêu chó như mạng. Cùng chó có câu thông kỹ năng, toàn thân thị thừa liên tục xuất hiện, tu luyện hống thần sách uy lực không thể tưởng tượng. Thiết chịu tiên, cả ngày cùng một thanh thiết chịu làm bạn, lấy quét dọn làm vui, nhưng tính cách cương liệt, có gặp thần làm tinh thần hoảng hốt ma tâm. Khua tay, là dậm chân anh ruột. Hai người tại thập nhị sát bên trong trẻ tuổi nhất, nhưng ngoại gia tả công tê cốt chảo cũng mình tu tập hơn 10 năm. Dậm chân, tuyệt kỹ là tàn tật thối hung tàn ngang ngược. Một khi phối hợp khua tay tê cốt chảo sử dụng ra, càng lộ vẻ ác độc. Chỉ tham hoa, ngoại hình kỳ lạ, thân thể tương đối người bình thường bằng phẳng, nhưng nội gia tu vi tinh xảo, có thể ngự giấy giết địch. Càn khôn kiếm giấy là lợi hại nhất giết. Ba mối, cửa ra vào ngọt lưỡi trượt, âm hiểm độc ác, am hiểu quạt công lớn quạt lá cọ một thân càng sở trường về dùng độc, độc tên tối ba đủ. 25 năm trước, một cái khổng lồ giết người tổ chức quật khởi tại giang hồ, lấy đồng hoàng cầm đầu, xuất lĩnh 108 tên sát thủ, các công đặc thù bản lĩnh đây chính là